Bất Khuyết đại sư tình huống như thế nào đây? Hà Lâm Hoa nhìn về phía trên giường Bất Khuyết đại sư. Hiện tại, Bất Khuyết đại sư trên người xương đỏ lượn lờ, cả người mông lung đấy. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lại để cho nhân quả tham chắc đài đối với Bất Khuyết đại sư đã tiến hành dò xét. Công đức 56480, nghiệp lực 25461254610, cao thấp di động, không thể tra. Xem xét cái này nghiệp lực giá trị, Hà Lâm Hoa cũng đã xác định, Bất Khuyết đại sư tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma không thể nghi ngờ. Chỉ có tẩu hỏa nhập ma người, nghiệp lực giá trị mới sẽ xuất hiện loại này khác thường tăng trưởng xu thế. Cái kia bác sĩ tuy nhiên không biết Hà Lâm Hoa, nhưng lại nhận thức Thanh Huyền A, hắn nhìn thoáng qua Thanh Huyền, vội vàng trả lời thuyết phục nói, người bệnh hiện tại chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, cường độ tăng cường gấp đôi. Sóng điện não loạn thành một đoàn, căn bản không có biện pháp dò xét. Tại vừa rồi, đã phá hủy hai bệ dụng cụ rồi. Hắn loại bệnh trạng này, cùng trước kia ma quật trong xuất hiện ma khí ăn mòn, lây tổng hợp chứng đồng dạng, dựa theo các ngươi tu sĩ nói, hắn tẩu hỏa nhập ma. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, khẽ nhíu mày. Bất Khuyết đại sư tình huống hiện tại, cơ hồ có thể để xác định tiểu là tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng mà, Bất Khuyết đại sư bản thân thực lực đã đạt đến tiên thiên đệ tam cảnh, lại chỉ ở thứ tư quật trong dạo qua, tiểu ít như vậy ma khí, lại làm sao có thể lại để cho Bất Khuyết đại sư vị này tiên thiên đệ tam cảnh võ giả tẩu hỏa nhập ma đâu này. Sư huynh, theo ta thấy đến, Bất Khuyết đại sư, hẳn không phải là bị ma khí ảnh hưởng a? Hà Lâm Hoa hỏi. Thanh Huyền cũng gật đầu nói, đúng vậy, dùng Bất Khuyết thực lực, căn bản không có khả năng bị loại trình độ này ma khí ăn mòn. Hơn nữa, hắn bản thân lại là nửa cái Phật tu, có thể che đậy bên ngoài ma. Cái này nguyên nhân, hẳn là tại bản thân mới được là. Ta nghe nói, Bất Khuyết tại đặc thù sự vụ trung tâm nội xử sự quả quyết, sát phạt không ngừng, nghĩ đến cũng sẽ biết nghiệp lực dính vào người, Bất Khuyết đại sư sẽ gặp này khó, có lẽ xem như mệnh trung chú định a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi thật đúng là hiểu rõ tình huống. Mình có thể xem xét đường trong cơ thể con người công đức, nghiệp lực, có thể nhìn thấu Bất Khuyết đại sư tình huống đúng là bình thường. Cái này Thanh Huyền chỉ bằng mượn một ít tin tức, có thể kết luận đi ra, cái này nhưng chỉ có bản lĩnh thật sự rồi. Thanh Huyền dừng lại một lát, đồng nhiên thở dài một tiếng, tiểu sư đệ, vi huynh suy đoán, cái này Bất Khuyết đại sư hội tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng vẫn cùng tiểu sư đệ ngươi có vài phần nhân quả quan hệ. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Thanh Huyền lao xoáy ca đây là ý gì? Bất Khuyết đại sư hiện tại tẩu hỏa nhập ma, hắn vẫn cùng Bất Khuyết đại sư lại vài phần quan hệ, đây chẳng phải là nói, Bất Khuyết đại sư tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ là vì Hà Lâm Hoa rồi hả? Hà Lâm Hoa phiền muộn mà hỏi thăm, Thanh Huyền sư huynh, chỉ giáo cho. Ngươi nếu nói không nên lời cái đạo đạo đến, ca tiểu đi cáo ngươi phỉ báng. Thanh Huyền sắc mặt cổ quái, nói, tiểu sư đệ, nghĩ đến ngươi cũng biết, thiên phú của ngươi thật sự là có chút quá. Từ khi ta cùng Bất Khuyết hai người phụ trách bảo hộ ngươi đến nay, theo trên người của ngươi kinh hỉ, có thể nói là một người tiếp một người, căn bản cũng không có đoạn tuyệt qua. Không nói đến là vốn là vào nghề trướng quấn thân Bất Khuyết rồi, tiểu là tự nhận là nhiễm nhân quả ít ta, tâm thần đều có một ít bất định. Tâm thần bất định, nguyên vốn là bên ngoài ma nhập vào cơ thể dấu hiệu. Bất Khuyết nguyên vốn đã tâm thần bất định, mấy ngày hôm trước, tiểu sư đệ lại cho Bất Khuyết 10 khỏa khí huyết đan, hơn nữa chỉ ra nhất định phải dùng thịt gà vi thuốc dẫn. Nếu là gần kề chỉ là như vậy coi như bỏ qua, Bất Khuyết hắn vừa mới thí. Nghiệm qua dược hiệu, phá giới, tiểu sư đệ rồi lại nghiên cứu chế tạo ra không cần thuốc dẫn khí huyết đan. Bất Khuyết biết rõ tình huống này về sau, hiện chính mình rõ ràng không hiểu thấu phá giới, vì vậy. Thanh Huyền nói đến đây, không hơn nữa. Hắn cũng xác thực không cần nói nữa, nói đến đây nhì, Hà Lâm Hoa nếu còn nghe không hiểu, cái kia mới là lạ. Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn nguyên gốc phó ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhưng đang nghe Bất Khuyết đại sư rất có thể là vì kê bài sự kiện mới tẩu hỏa nhập ma, lập tức chột dạ, hăng rồi, thật sự là không nghĩ tới, Bất Khuyết đại sư lại là bởi vì này sao nguyên nhân cất cỏ, sớm biết như vậy, chính mình lúc trước tiểu không khai cái này nói giỡn. Hà Lâm Hoa chắp tay hỏi, Thanh Huyền sư huynh, chúng ta cái khác không nói trước rồi, ngươi nói trước đi nói, muốn chậm trễ cứu chữa Bất Khuyết đại sư, đến cùng cần gì à? Thanh Huyền rôi ngón tay chỉ Hà Lâm Hoa, nói ra, muốn chậm trễ cứu chữa Bất Khuyết, phải khu trừ tâm ma, phương pháp có hai cái, một là ma quật ở chỗ sâu trong Phật tâm huyết liên, hai là thiên Phật giáo 12 Long Châu. Sư huynh nhớ kỹ, võ tôn tiền bối tựa hồ cho tiểu sư đệ đưa đi một đóa Phật tâm huyết liên, không biết tiểu sư đệ. Phật tâm huyết liên, cái kia biểu diễn, từ lúc N lâu trước kia đã bị mình luyện công đột phá dùng. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ cười, sư huynh, cái kia. Phật tâm huyết liên ta dùng để tu luyện, đã dùng hết rồi. Ai? Quả là thế. Thanh Mai sư muội tuy nhiên nghe đồn ngươi đã từng dùng Phật tâm huyết liên dùng cho nghỉ ngơi, sư huynh ta còn không tin, hiện tại xem ra, nhưng lại sự thật rồi. Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi tiểu một mảnh đều không có để lại. Không có. Hà Lâm Hoa chột dạ nói. Ai? Hiện nay, ma quật mới mở 5 cái ma huyệt, ma quật ở chỗ sâu trong càng thêm nguy hiểm, sư phụ bọn hắn còn phải riêng phần mình trấn thủ, để phòng ngoài ý muốn, xem ra, bất khuyết cái này quan, là qua không được nữa. Thanh Huyền thở dài nói. Hà Lâm Hoa hỏi, làm sao lại qua không được nữa? Sư huynh không phải mới vừa nâng lên, có cái gì giáo Long Châu sao? Chúng ta đi muốn tới sử dụng không được sao? Thanh Huyền thật sâu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi tốt nhất hay vẫn là bỏ ý niệm này đi a, cái này Thiên Phật giáo 12 Long Châu, là cả Thiên Phật giáo linh hồn chỗ, là ngàn vạn Thiên Phật giáo dân tín ngưỡng chỗ. Nhưng là, dùng cho trị liệu tâm ma, nó nhưng lại duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Sử dụng hết sẽ không có. Không nói đến tiểu sư đệ ngươi phải chăng có thể đưa ngàn vạn giáo dân tín ngưỡng chỗ không để ý, sư huynh ta cho ngươi biết một cái thường nhân chỗ không biết tin tức a. Chương 210, tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong. Hà Lâm Hoa thấy Thanh Huyền bộ dáng, cũng tò mò. Ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì che giấu hay sao? Chẳng lẽ, Thanh Huyền cùng Thiên Phật giáo chủ có cái gì thông đồng? Thanh Huyền ngữ khí trầm trọng nói nói, Hoa hạ. Không, phải nói là thế giới người mạnh nhất. Huyết Phật tiền bối, trước kia tiểu là Thiên Phật giáo hai giáo chủ, sau bởi vì tín ngưỡng vấn đề, theo Thiên Phật giáo thoát ly, lẻ loi một mình thành lập Huyết Phật môn. Nhưng 12 Long Châu, nhưng như cũng là Huyết Phật tiền bối trong mắt thánh vật. Tiểu sư đệ muốn dùng cái kia 12 Long Châu đến trị liệu bất huyết, phải trước hết nghĩ tốt như thế nào ứng phó Huyết Phật tiền bối trả thù. Hà Lâm Hoa nghe đại hãn. Nha nha cái phi, ai có thể nghĩ đến, ở trong đó rõ ràng còn có loại này bí văn. Chém giết 12 Long Châu. Quay đầu lại đã bị cái kia trúc cơ trung kỳ đỉnh phong lao yêu quái trực tiếp đuổi giết, ai con mẹ nó ngốc à, làm loại này việc ngốc nhi. Cùng hắn chính mình chém giết 12 Long Châu cứu được bất khuyết, còn không bằng lại để cho bất khuyết lao hòa thượng tiểu như vậy chết đến tự tại. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại chắp tay hỏi, sư huynh, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác? Không có. Thanh Huyền thở dài một tiếng, hiện tại cũng chỉ có tận nhân sự, biết thiên mệnh rồi. Bất khuyết nếu là mình tâm trí kiên định, có thể gắng gượng qua cửa ải này tự nhiên tốt nhất. Nếu không phải hạnh nhập ma nói đến đây, Thanh Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên, kính xin tiểu sư đệ hiệp trợ vi huynh, cùng một chỗ chém giết sạch cái này yêu ma. Cảm giác được Thanh Huyền lao xoáy ca sát khí trên người, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng là lạnh lẽo, thầm mắng Thanh Huyền không có đồng tình tâm, hắn lại làm sao biết, lúc trước hắn nhập ma thời điểm, bất khuyết đại sư, vần đạo trường bọn hắn cũng là ôm đồng dạng tâm tình đâu này. Hà Lâm Hoa hỏi, Thanh Huyền sư huynh, theo ý ngươi đến bất khuyết đại sư rất tới tỷ lệ trong nhiều thiếu. 99 Thanh Huyền thở mạnh, là muốn nhập ma rồi. Hà Lâm Hoa tâm nhắc tới vừa để xuống, trong nội tâm ám mắng lên, nha nha cái phi, cái này nói chuyện không thở mạnh có thể làm sao. Thanh Huyền đống nhiên ngồi xếp bằng xuống, phất tay nói ra, tốt rồi, tiểu sư đệ, sư huynh ta nguyên vốn là muốn hỏi một chút, tiểu sư đệ nơi đó là có phải có Phật tâm huyết liên loại này kỳ dược. Chuyện bây giờ đã xong, kính xin tiểu sư đệ trở về tiếp tục vẽ linh phủ, luyện đan đi thôi. Kỳ Nhi Yến Na, ngươi phụ trách vi tiểu sư đệ hộ pháp, đừng cho người nhao nhao lấy tiểu sư đệ rồi. Ân. Kỳ Nhi Yến Na lên tiếng. Kỳ thật, nàng cái này âm thanh ứng cũng là bạch ứng. Bởi vì, ngoại trừ bần đạo trưởng, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ bên ngoài, người khác nói chuyện, nàng đều không nghe. Mang theo Kỳ Nhi Yến Na về tới gian phòng về sau, Hà Lâm Hoa mang theo một đám bé heo tiến nhập luyện hồn thần điện nội, tiếp tục quan sát khởi luyện hồn thần điện nội tình huống đến. Thế nhưng mà hiện tại Hà Lâm Hoa lại nói cái gì cũng tính không nổi tâm đến, trong lúc lơ đãng, tiểu sẽ nghĩ tới nằm ở trên giường bệnh bất khuyết đại sư. Ngẫm lại lão hòa thượng này rất có thể là bởi vì chính mình nguyên nhân quải điệu về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không phải là cái tư vị. Đi luyện đan thần điện nội phân loại dược liệu bị khiến cho loạn thất bát ao, đi luyện khí thần điện nội chuẩn bị luyện khí danh sách, kết quả cũng là loạn thất bát ao, thần thức ra luyện hồn thần điện, vẽ linh phủ, kết quả họa thành một chương hắc giấy. Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt loạn, thậm chí liền đi tán tu chiêu mộ đài đánh hùng tiểu muội bờ mông đều cảm thấy xúc cảm không có trước kia tốt rồi. Ghé vào trên mặt bàn lung tung họa trong chốc lát, Hà Lâm Hoa đem bút quăng ra, hai tay văn vê nổi lên đầu, nha nha cái phi đấy. Lao tử đây là làm sao vậy? Bất khuyết lao hòa thượng kia, chết thì đã chết ta. Hắn cũng không phải ông nội của ta, cũng không phải ta tổ tông, làm lao tử đánh dám vậy. Thế nhưng mà bất khuyết lao hòa thượng lại là bởi vì chính mình một cái vui đùa lời nói mới quải điệu đó à. Tuy vậy thì như thế nào? Đó là bất khuyết lao hòa thượng đáng đời. liền cái loại này hay nói giỡn đều nghe không hiểu, hắn bất tử ai chết. Hai cái tiểu nhân đem Hà Lâm Hoa đầu góc trở thành chiến trường, ngươi đánh tới, ta đánh đi qua, giúp nhau mắng nhau lấy. Cuối cùng, hay vẫn là Hà Lâm Hoa trong nội tâm lương chi chiếm cứ thượng phong. Hà Lâm Hoa thầm mắng một tiếng, nghĩ đến, nha nha cái phi đấy. Lao tử cũng không thể quá hư không tưởng nổi rồi. Bất khuyết lao hỏa thượng này có thể là vì ca mới làm thành như vậy, ca nếu là không có một chút với tư cách, còn gọi người sao? Thiên Phật giáo 12 Long Châu là không cần nghĩ rồi, cho dù cướp được cũng mất mạng, cái này ma quật ở chỗ sâu trong, vẫn là có thể xông vào một lần đấy. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa một vỗ bàn, đống nhiên mà lên. Đang xem xà phòng mảnh đất Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên quay đầu, hỏi, lão công, ngươi muốn đi ma quật bên trong ngắt lấy Phật tâm huyết liên sao? Hà Lâm Hoa kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Kỳ Nhị Yến Na nói, muốn cứu bất khuyết đại sư, hoặc là Phật tâm huyết liên, hoặc là 12 Long Châu. 12 Long Châu ngươi đoạt bất quá, chỉ có thể đi tìm Phật tâm huyết liên rồi. Hà Lâm Hoa kỳ quái, nha nha cái phi, tiểu nha đầu này đầu óc, lúc nào trở nên tốt như vậy rồi hả? Bất quá, hiện tại nhưng là phải đi ma quật ở chỗ sâu trong A, cái kia mà ngay cả trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đi vào đều có thể có đi không về ma quật ở chỗ sâu trong A. Cái kia loại địa phương, thật sự là quá nguy hiểm, nếu đi về không được làm sao bây giờ? Con mụ nó, lao tử làm bộ phải đi. Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị nếu không cho ta đi, ta tiểu cố mà làm đáp ứng. Na na, ta lúc này đi rồi. Hà Lâm Hoa một bộ tráng sĩ vừa đi này không quay lại bộ dáng. Kỳ Nhị Yến Na gật gật đầu, ân, lão công, ngươi đi đi. Hà Lâm Hoa suýt nữa không có ngã sắp xuống, nha nha cái phi, Kỳ Nhị Yến Na nha đầu ngốc này, rõ ràng liền ngăn đón đều không ngăn cản thoáng một phát. Kỳ Nhị Yến Na phảng phất đã nghe được Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái gì tựa như, hai mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa nói ra. Chậm trễ cứu chữa bất khuyết đại sư, đó là lao công trách nhiệm chỗ. Lao công của ta, là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, không có khả năng không gánh chịu chính mình gây ở dưới mầm thai vạn. Lao công, ngươi đi đi, ta sẽ chờ ngươi trở lại. Vĩnh viễn chờ ngươi trở lại. Nha nha cái phi đấy. Ca lúc nào thành anh hùng rồi hả? Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bỉ, như thế nào mắng chửi người đâu này? Bất quá, Kỳ Nhị Yến Na cuối cùng một phen, thực sự điểm tỉnh Hà Lâm Hoa. Cái này nguyên vốn là hắn gây ra phiền toái. Nếu là hắn ngay cả mình gây ra phiền toái đều không giải quyết được, cái kia còn tên gì nam nhân? Hà Lâm Hoa thần thức tiến nhập luyện hồn thân điện, đem đan dược, binh khí, đồ phòng ngự, linh phủ cái gì, đem mình không cần phải tất cả đều đổ ra, chồng chất đã đến Kỳ Nhị Yến Na trước người, nói ra, na na, những vật này trước phóng tới ngươi ở đây, chờ ta lúc trở lại, ta sẽ tìm ngươi muốn trở về. Bổ huyết đan, bổ khí đan mùi vị không tệ. Ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn nhiều thiếu. Đan trong dược đại lực đan, trúc cơ đan trước không muốn lộ ra đến, chờ thêm cái hai ngày, ta nếu còn về không được, ngươi lại lấy ra tặng người A về phần vật gì đó khác. Ngươi tùy tiện xử lý A. Hà Lâm Hoa nói xong, khẽ cắn môi, mang theo 10 chỉ bé heo đi ra cửa phòng. Kỳ Nhị Yến Na nói rất đúng, nam nhân, chính mình gây ra phiền toái, muốn chính mình gánh chịu. Kỳ Nhị Yến Na nhìn xem Hà Lâm Hoa ra khỏi phòng, yên lặng địa thu hồi trước người một quán thứ đồ vật. Lại xem nổi lên xà phòng phiến. Hai hàng thanh nước mắt, đống nhiên chảy ra, không biết vì ai. Hà Lâm Hoa ra gian phòng, lập tức dùng ẩn thân phù ẩn đứng lên hình. Ẩn thân phù đặc thù tác dụng, có thể làm cho thực lực không cao qua bản thân ba cái cấp bậc người phát hiện. Loại này đặc thù linh phù, có thể nói là tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong tuyệt hảo linh phù rồi. Chạy tới quan trắc điểm, thẩm tra thoáng một phát các nơi ma quật hiện nay vị trí. Đang nhìn đến thứ tư quật thời điểm, Hà Lâm Hoa do dự một chút. Muốn hay không đi thứ tư quật cùng Hồ Vũ Phỉ nói lời tạm biệt. Nếu là hắn đi thứ tư quật, dùng Hồ Vũ Phỉ tính tình, có thể làm cho hắn tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong mới là lạ. Bất quá, xa xa địa liếc mắt nhìn, có lẽ không có vấn đề gì a. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa phi thân mà ra, hướng về thứ tư quật mà đi. Ẩn lấy thân nhanh địa về phía trước phi hành, không bao lâu, Hà Lâm Hoa liền đã đến thứ tư quật cửa vào. Tiến vào thứ tư quật, tiến lên không bao xa. Hà Lâm Hoa liền thấy được Hồ Vũ Phỉ bọn hắn. Thứ tư quật trong ma vật nguyên vốn là ít nhất, mà Hà Lâm Hoa 5 ngày trước lại giúp bọn hắn thanh lý cái không sai biệt lắm, cho nên, thứ tư quật hiện nay lại dễ dàng xuống. Xa xa nhìn Hồ Vũ Phỉ hai mắt, Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, tại Hồ Vũ Phỉ trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó nhanh địa bay về phía ma quật ở chỗ sâu trong. Hoa tử ca. Hồ Vũ Phỉ cảm thấy đôi má nóng lên, lập tức nghĩ tới là Hà Lâm Hoa. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, thế nhưng mà, cái này bốn phía ở đâu có Hà Lâm Hoa bóng dáng. Không bao lâu công phu, Hà Lâm Hoa liền chạy tới thứ tư quật trung bộ cuối cùng, cái kia khối cực lớn phong ấn thạch trước. Phong ấn thạch trước cỏ tranh ngoài phòng, đổi một chỉ cực lớn thằn lằn hình dáng quái thú. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đã biết rõ đây tiểu là theo đệ nhất quật nội phái tới tiếp viện cái kia chỉ linh thú. Hà Lâm Hoa lại chầm chầm vào cái con kia linh thú nhìn hai mắt, cái con kia linh thú phảng phất đã nhận ra, đồng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa vị trí, gầm nhẹ một tiếng. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, cái này linh thú, chẳng lẽ có thể chứng kiến hắn. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng bất chấp cái khắc rồi, tranh thủ thời gian phi thân lên, đi vào phong ấn thạch nội hẹp dài thông đạo. Thứ tư quật tuy nhiên đã bị phong ấn, nhưng là thật sâu chỗ nhưng vẫn là như trước cùng ma quật ở chỗ sâu trong tương liên, chỉ là trong đó ma quật tương đối mà nói che giấu càng sâu, hơn nữa không thể đột phá phong ấn thạch, chạy đến ma quật trung bộ mà thôi. Hà Lâm Hoa dọc theo thứ tư quật hướng về ở chỗ sâu trong cẩn thận từng ly từng tí địa đi đến. Theo Hà Lâm Hoa không ngừng xâm nhập, ma khí cũng càng ngày càng ngưng thực, đến cuối cùng, Hà Lâm Hoa càng là cảm giác được, chính mình phảng phất là tại một cái biển máu bên trong du động đồng dạng. Bốn phía tuy nhiên là một mảnh huyết vụ mịt mờ, nhưng là nhắc tới cũng kỳ dị, Hà Lâm Hoa cùng nhau đi tới lại sửng sốt không có gặp được một chỉ ma vật, yên tĩnh bốn phía, ngược lại cho Hà Lâm Hoa một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Hắn thời khắc chú ý đến trên người mình ẩn thân phù hiệu quả. Ẩn thân phù hiệu quả một nhanh biến mất, tiểu lập tức tăng thêm. Cứ như vậy đi về phía trước có chừng hai cái nửa giờ, Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được toàn thân run lên, sau đó, bốn phía huyết vụ tựa hồ lại nồng đậm không ít, chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện một ít giải rác ma vật. Chứng kiến bốn phía những ma vật này, Hà Lâm Hoa trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, hắn không cẩn thận từng ly từng tí còn phải đi đây này. Cái này bốn phía ma vật, thực lực thấp nhất rõ ràng đều tại tiên thiên thứ tư cảnh đỉnh phong. Nếu không phải Hà Lâm Hoa hắn có ẩn thân phủ, cưỡng ép từ nơi này đi qua, sớm đã bị bọn này ma vật cho phát hiện ra. Lại đi về phía trước một đoạn, Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, chính mình rõ ràng như là xuyên qua một mảnh nhựa cao su một loại. Sau đó theo một tiếng bé không thể nghe phốc một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa trước mắt huyết vụ tại trong chớp mắt toàn bộ biến mất. Xuất hiện tại trước mắt, là một cái như là ngoại giới đồng dạng sáng ngời thế giới. Tuy nhiên bốn phía nhìn về phía trên đã không có huyết vụ, nhưng là, Hà Lâm Hoa lại cảm giác được, bốn phía ma khí tại trong chớp mắt, có tăng cường mấy lần không ngớt. Nếu một người bình thường tiên thiên võ giả tiến vào nơi đây, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bên ngoài ma nhập vào cơ thể, tẩu hỏa nhập ma. Giống. Theo vừa rồi cái kia một tiếng phốc nhẹ vang lên, bốn phía chạy giải rác ma vật đông nhiên toàn bộ thay đổi đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa vị trí. Những ma vật này cảm giác ở bên trong, xác thực cảm giác không đến Hà Lâm Hoa tồn tại, nhưng là, chúng lại có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia mỗ cái vị trí, tựa hồ đột nhiên xuất hiện cái gì đó. Trúc cơ 4 tầng. Trúc cơ 4 tầng. Ít nhất trúc cơ 5 tầng Hà Lâm Hoa hai mắt tại trước mắt cái này hơn 30 cái ma vật trên người từng cái đảo qua, một cử động cũng không dám. Những ma quật này ở chỗ sâu trong lối vào ma vật, rõ ràng đều dám xuất hiện trúc cơ trung kỳ ma vật. Thật không biết, lúc trước Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn mấy người bọn hắn, lúc trước là như thế nào đi vào ngắt lấy Phật Tâm Huyết Liên đó à? Chương 211, ma quật ở chỗ sâu trong trận chiến đầu tiên. Hà Lâm Hoa muốn chính là đúng vậy. Nhưng là hắn lại quên hết một cái là tối trọng yếu nhất khác biệt. Nhớ ngày đó, ma quật ở chỗ sâu trong ma huyệt cơ hồ toàn bộ đều ở vào phong bế trạng thái, ma quật số lượng tương đối hơi ít. Hiện tại đâu này? Ma quật ở trong mới mở 5 cái ma quật, cái này ma vật số lượng, tự nhiên không thể cùng lúc trước so sánh với. Lao lao sát. Các ngươi không nên nhìn ta, không nên nhìn ta Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiến hành toái toái niệm. Đồng thời, thân thể lặng yên bay lên, mang theo 10 chỉ sủng vật heo, hướng về bên cạnh bay đi. 34 chỉ ma vật, trong đó thực lực thấp nhất đều cùng hắn một cái cấp bậc, mặt khác còn có 10 chỉ nhìn không thấu đẳng cấp, nếu là hắn cùng mấy cái này ma vật liều mạng, hắn mới được là choáng váng. Hắn chỉ là đến ma quật ở chỗ sâu trong tìm kiếm Phật Tâm Huyết Liên mà thôi, hoàn toàn không cần phải cùng những ma vật này dây dưa. Giống. Đông nhiên tầm đó, một đầu hình dạng cùng loại với linh cẩu ma vật cái mũi giật giật, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía chính đang phi hành di động Hà Lâm Hoa, miệng một trường. Một quả màu đỏ như máu công kích hướng về Hà Lâm Hoa chém thẳng vào đi qua. Cái này chỉ linh cẩu hình dạng ma vật, lại là một chỉ đánh xa ma vật. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa đáy lòng tức giận mắng một tiếng, hắn tiểu không hiểu nổi rồi, cái này chỉ linh cẩu làm sao có thể trông thấy hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm cái gì tàng hình rồi, trong tay tả hữu đao hình linh vũ, tay phải huyền âm kiếm chém ra, lập tức ở xung quanh người tạo thành trên trăm đạo kiếm khí đao khí tạo thành màn hình. Cái kia linh cẩu ma vật một kích này vốn chỉ là thăm dò thoáng một phát, không có dùng ra toàn lực, Hà Lâm Hoa tuy nhiên may mắn ngăn trở, nhưng lại cũng bị bốn phía ma vật cho phát hiện ra. Những ma vật này nguyên một đám gào thét, hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới, trong đó ba con càng là xa xa địa thi triển ra các loại công kích, hiển nhiên là ba con đánh xa ma vật rồi. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Hà Lâm Hoa mắt thấy đã bại lộ, dứt khoát cũng không né rồi. Tại nhiều như vậy cường hoành ma vật truy kích phía dưới, hắn có thể chạy trốn mới là lạ. Dù sao cái này bốn phía cũng không có cái gì mặt khác ma vật, chẳng đem cái này một đám ma vật giết chết lại đi tới tốt lắm chút ít. Linh Vũ Bạo, Đại Hư Nhược Phủ. Hà Lâm Hoa liên tiếp chém ra ba đạo linh phủ, trong đó hai đạo linh vũ phủ biến ảo thành linh vũ sau trực tiếp nổ bùng, tạm thời chặn những ma vật này động tác. Sau đó, Đại Hư Nhược Phủ hiệu quả nổi bật đi ra, những ma vật này thực lực cả đám đều bị cắt giảm không ít. Đồng thời, một mực tại Hà Lâm Hoa dưới chân gặm Hà Lâm Hoa chân những sủng vật kia heo đã ở Hà Lâm Hoa ra mệnh lệnh hướng về bốn phía ma vật phóng đi. Những hành hành thú này, vốn là nhìn về phía trên chỉ có tay cỡ bàn tay, một cái so một cái đáng yêu. Nhưng là, theo chạy đến, bọn hắn nguyên một đám lại như là thổi khí đồng dạng, càng biến càng lớn, trong nháy mắt tiểu biến thành thân cao hơn 10 thước cấp đại heo mập. Những này đại heo mập xông lên phía trước, nguyên một đám như là con thỏ đồng dạng, nhảy lên lao cao, đem những ma vật kia áp dưới thân thể. Hơn nữa, những hành hành thú này còn không phải mỗi một chỉ áp một chỉ ma vật, mà là sở hữu hành hành thú cùng một chỗ xếp chồng người, một cái chồng chất một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, trên những sông kia đến đây ma vật bị làm rối loạn đầu trận tuyến, thậm chí còn xuất hiện thương vong. Hà Lâm Hoa xem trận mắt há hốc mồm. Ai từng muốn đến, cái này yêu thích là gặm chân hành hành thú, rõ ràng lợi hại như vậy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này lỗ hổng, Hà Lâm Hoa trong tay chỉ quyết nhanh véo động, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ, hắn đầu ngón tay đều búng ra chừng 300 xuống. Theo hắn ngón tay búng ra, một đạo lại một đạo linh lực, công đức, nghiệp lực biến ảo thành các loại hình dạng, hình thái khác nhau, nhưng lại tất cả đều màu vàng kim óng ánh. 3 giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa trong miệng chợt quát một tiếng, quanh người lập tức bị vô số đạo kim quang bao phủ. Kim quang bao phủ phía dưới, Hà Lâm Hoa như cùng là một Phật Đà một loại. Cái này chỉ quyết, đúng là kim trung hộ thể. Có thể tiếp tục hình thành nửa giờ phòng ngự tăng cường cường đại phòng ngự pháp thuật. Hừ hừ. Hừ hừ. Cái này một lát công phu, cái kia 10 chỉ hành hành thú tập kích thế công cũng rốt cục bị 30 nhiều chỉ ma vật cho chặn. Những ma vật kia đánh tới hành hành thú lên, từng đạo công kích đều hãm sâu trong thịt, đem hành hành thú đánh tới huyết sắc bình trướng trong. Theo những hành hành thú kia bộ dáng đến xem, có lẽ không có bị thương. Hừ. Hà Lâm Hoa hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một tờ linh phủ. Linh phủ chém ra, lập tức nghiền nát, bốn phía 1000x1000x1000 trong phạm vi đột nhiên một mảnh màu đỏ, bên trên bầu trời, dưới nền đất, thậm chí trong hư không, một đạo lại một đạo hỏa diễm không ngừng tuôn ra, sở hữu ma vật tất cả đều ra thê lương điệu tiếng gào thét. Đây chính là phần thiên phủ. Bất quá, phần thiên phủ tuy nhiên lợi hại, nhưng lại chỉ đem những ma vật này bỏng, không thể chết cháy. Những vốn là này ngay tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu. Dùng cái này phần thiên phù uy lực, tối đa cũng chỉ có thể chết cháy trúc cơ 3 tầng ma vật mà thôi. Một lần đốt không chết được ngươi nhóm. Lao tử tiểu dùng 2 lần. Hà Lâm Hoa sở tay vào ngực, lại là một đạo phần thiên phù chém ra. Nhưng không ngờ, đạo kia phần thiên phù trên không trung nhưng lại vị phá toái, ngược lại quay trở về Hà Lâm Hoa trong tay. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên khu phần thiên phù hiệu quả chưa biến mất, thỉnh tại 10 giây sau lại độ sử dụng. Cha mẹ nó. Còn 10 giây. 5 giây rau cúc vàng cũng nguội lạnh. Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh một chút, xa xa một ít khu vực nội y nguyên lưu hỏa không ngừng, nhưng là tại chính mình quanh người, những chưa kia chết cháy ma vật cũng đã dây rủa lấy hướng Hà Lâm Hoa xông lại rồi, trong đó đi đầu một cái, càng là suýt nữa chạy tới Hà Lâm Hoa trước mặt. Hừ. Hà Lâm Hoa ỉ vào quanh người có kim trung hộ thể kim quang gia trì, trong tay nắm lấy huyền âm kiếm, xông về trước đi. Phốc một tiếng, huyền âm kiếm đâm vào cái kia ma vật não bộ. Cái kia ma vật tuy nhiên trước bị đốt thành trọng thương, lại bị huyền âm kiếm xỏ xuyên qua não bộ, nhưng vẫn chưa chết, nó ngẩng đầu, rõ ràng đem một đầu cánh tay xé xuống dưới, hướng về Hà Lâm Hoa đập tới. Bạo. Hà Lâm Hoa thoáng kinh ngạc, trong miệng phá ra một cái bạo chữ, trong tay linh lực điên cuồng thúc dục, trên trăm đạo kiếm khí theo cái con kia ma vật trong đầu lao ra, bạo liệt địa phóng tới bốn phía. Sau đó, Hà Lâm Hoa phi thân lên, hiểm hiểm địa tránh qua, tránh né cái kia bay tới cánh tay. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Xa xa, cái con kia linh cẩu bộ dáng ma vật đoán chừng là lực phòng ngự không được, lại bị Hà Lâm Hoa phần thiên phụ trọng điểm chiếu cố, té trên mặt đất không đứng dậy được, nhưng lại há to miệng, một đạo hồng sắc chùn kia sáng vô thanh vô tức địa xông về Hà Lâm Hoa. Đông. Hai cái vật cứng giao kích thanh âm, hồng sắc quang bó đánh trúng vào Hà Lâm Hoa quanh người kim sắc vòng bảo hộ. Kim sắc vòng bảo hộ hào quang giảm bớt một phần, nhưng lại lập tức khôi phục lại. Theo dưới một kia va chạm, Hà Lâm Hoa cũng bị đụng trở về trong huyết vụ. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa theo trong huyết vụ bay ra, vừa kinh vừa sợ, vừa rồi cái kia đạo hồng sắc chùm tia sáng, nhắm trúng thế nhưng mà đầu của hắn a. Nếu không có kim trung hộ thể, hắn hiện tại khẳng định là được một đám đoan hồn rồi. Sau khi đi ra, phần thiên phủ thời gian cột đao cũng cuối cùng đã tới. Hà Lâm Hoa vội vàng đem trong tay phần thiên phủ chém ra, bốn phía lại là một hồi hỏa vũ, những cái này đã trọng thương ma vật đại đa số đều bị trực tiếp chết cháy, còn lại số ít mấy cái vẫn còn kéo dài hơi tàn lấy. Hà Lâm Hoa một bên xem xét lấy luyện hồn thần điện hấp thu hồn phách số lượng, một bên cảnh giác địa nhìn xem bốn phía ma vật, tại những hư hư thực thực kia chưa chết ma vật trên người lại bổ vài cái, đợi đến lúc luyện hồn thần điện nhắc nhở có thể hấp thu tử hồn 34 thời điểm, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi. Hừ hừ. Hừ hừ. Mười chỉ hanh hanh thú lại chạy trở về Hà Lâm Hoa bên người, cao hứng địa gặm chân của hắn nha tử. Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, cái này mười chỉ hanh hanh thú, giống như rất không tệ đấy. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện kỳ dị tử hồn 34, phải chăng hấp thu. Hà Lâm Hoa trong đầu lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hà Lâm Hoa lúc này cũng mới hiện, lần này hồn phách danh tự thay đổi. Không phải đặc thù tử hồn, mà là kỳ dị tử hồn. Hà Lâm Hoa lựa chọn hấp thu, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hấp thu kỳ dị tử hồn 34, cần 34 giây. Hấp thu hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, luyện hóa sau nên âm linh lực 380, dương linh lực 390, kim linh lực 420, mộc linh lực 450, thủy linh lực 370, hỏa linh lực 480, thổ linh lực 460, công đức 68, nghiệp lực 68, phải trang luyện hóa. Tích tích, hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành một đại việc thiện, đã lấy được có thể chắt lọc công đức 17 điểm, ngươi phạm phải một đại ác nghiệp, đã lấy được có thể chắt lọc nghiệp lực 17 điểm. Cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại để cho Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn. Mấy cái này kỳ dị tử hồn, tính toán xuống, một cái rõ ràng tương đương với 10 cái đặc thù tử hồn. Hơn nữa, còn phụ tăng thêm đặc thù tử hồn không sở hữu công đức cùng nghiệp lực. Để cho nhất Hà Lâm Hoa mừng rỡ chính là, mỗi giết chết hai cái ma vật, có thể đạt được một điểm có thể chắt lọc công đức cùng một điểm có thể chắt lọc nghiệp lực. Chẳng lẽ là đẳng cấp nguyên nhân? Hà Lâm Hoa lập tức bác bỏ khả năng này, nhưng hắn là nhớ kỹ, hắn trước kia luyện hóa trong những hồn phách kia có thể có không ít đều là trúc cơ 4 tầng thậm chí trúc cơ 5 tầng ma vật hồn phách ra, cũng không gặp sẽ có loại biến hóa này. Chẳng lẽ là vì khu vực? Một cái là tại ma quật ở chỗ sâu trong, một cái là tại tương đối bên ngoài. Trong đầu mặc dù có ý nghĩ này, nhưng là Hà Lâm Hoa lại không thể xác nhận. Hơn nữa, tiêu hoàn cảnh chung quanh mà nói, đây quả thật là không phải một cái rất tốt suy nghĩ địa phương A. Lựa chọn đối với cái kia 34 cái tử hồn tiến hành luyện hóa, Hà Lâm Hoa lại lấy ra một trương ẩn thân phủ, đập thoái, cẩn thận từng ly từng tí địa tìm kiếm khởi Phật tâm huyết liên đến. Trong bất chi bất giác này, Hà Lâm Hoa đã tại ma quật ở chỗ sâu trong ngây người 10 cái giờ đồng hồ. Cái này 10 cái giờ đồng hồ ở trong, Hà Lâm Hoa cũng đúng ma quật trong ma vật suy nghĩ ra này sao vài phần quy luật. Ma quật ở chỗ sâu trong, cũng cùng ma quật đoạn trước, ma quật trung bộ đồng dạng, chia làm giải rác ma vật, thành đàn ma vật cùng nhóm lớn ma vật. Đương nhiên, cái này sở hữu ma vật ở bên trong, thực lực thấp nhất đều tại trúc cơ 4 tầng, về phần trúc cơ trung kỳ ma vật, càng là nhiều vô số kể. Giải rác ma vật. Đại đa số đều là 1-2 con, 2-3 con, thành đàn ma vật, tắc thì theo 10 chỉ tới ngàn chỉ không đợi, nhóm lớn ma vật, Hà Lâm Hoa đối với cụ thể con số không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn một loại xem đến đại hình ma vật bầy lập tức bỏ chạy đi, hắn không trốn đi có thể làm sao. Những cỡ lớn kia ma vật bầy bên trong, đầu linh thấp nhất đều là trúc cơ 7 tầng, Hà Lâm Hoa hắn ra đi tìm chết ta. Đương nhiên, tại đoạn đường này đẩy mạnh trong quá trình, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện ra 3 loại dị thường đáng giận ma vật. Cái này một trong số đó, chính là loại linh cầu hình dạng ma vật rồi. Loại này ma vật đẳng cấp không cao, nhưng lại rất yếu, chỉ có trúc cơ kỳ 5 tầng sơ kỳ, nhưng lại có được một cái nhạy cảm cái mũi, có thể ngửi ra chung quanh là hay không có sinh vật, ở trong đó chi hai nhà, tự là một loại con rơi hình dáng ma vật. Loại này ma vật cùng linh cầu ma vật đồng dạng, có thể thông qua sóng âm định vị bốn phía phải chăng có người, loại thứ ba ma vật, thì là một loại chuẩn chuẩn hình dáng ma vật. Loại này ma vật có thể thông qua bất luận cái gì một điểm rất nhỏ khí tức lưu động, cảm ứng phải chăng có người. Tại đối phó cái này ba loại ma vật thời điểm, Hà Lâm Hoa nghĩ ra hữu hiệu nhất phương pháp, cái kia chính là tiên hạ thủ vi cường. Những đặc thù này ma vật, nói như vậy, đều là một cái tộc đàn điều tra viên hoặc là lĩnh. Nếu là những ma vật này ở vào nhóm lớn ma vật trong lúc, Hà Lâm Hoa hội quyết đoán địa sử dụng lôi long phủ, trực tiếp đối với loại này ma vật tiến hành nhất kích tất sát. Nếu là loại này ma vật ở vào thành đàn ma vật trong, Hà Lâm Hoa tắc thì sẽ dùng phần thiên phủ, trực tiếp tiêu diệt suốt một đám ma vật. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cái này tiêu diệt ma vật cũng là có lựa chọn, vạn nhất nếu gặp được trúc cơ trùng kỳ ma vật khá nhiều ma vật bấy lúc, Hà Lâm Hoa nhất định là không nói hai lời, trước cục đuôi đảo tẩu hơn nữa. Chương 212, Bi thuốc Hà Lâm Hoa. Đương nhiên, như vậy cũng tốt tại, những đặc thù kia ma vật số lượng cũng không nhiều, Hà Lâm Hoa chính thức gặp được loại này phiền toái số lần cũng ít, nếu không, Hà Lâm Hoa lôi long phủ, phần thiên phủ đều không nhất định đủ rồi. Lại như vậy đi về phía trước 3 giờ, né qua một cái cỡ lớn ma vật bầy về sau, địa thế tại trong lúc đó trở nên dốc đứng. Theo Hà Lâm Hoa chỗ chỗ đứng hướng phía dưới nhìn lại, là một cái nho nhỏ con dốc, tại con dốc bên trên ước chừng 3000m bên ngoài, lại chiếm cứ một cái nhóm lớn ma vật, mà lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy hưng phấn, thì là ở đằng kia quần ma vật trước đồ vật. Chỗ đó, lại là nghiêm chỉnh phiến Phật Tâm Huyết Liên. Chứng kiến cái này nghiêm chỉnh phiến Phật Tâm Huyết Liên, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại là cao hứng, lại là sợ hãi, lại là kinh ngạc. Cao hứng, thì là rốt cuộc tìm được Phật Tâm Huyết Liên, sợ hãi, thì là đám kia chiếm giữ tại Phật Tâm Huyết Liên trước cỡ lớn ma vật bầy, kinh ngạc, thì là cái này Phật Tâm Huyết Liên số lượng, nhưng hắn là nghe Thanh Huyền nói về, cái này Phật Tâm Huyết Liên một loại đều là tại ở chỗ sâu trong mô cái địa phương sẽ xuất hiện như vậy một cây, nhiều lắm là sẽ xuất hiện lượng đến ba gốc, như loại này một trường một mảng lớn tình huống, căn bản tiểu không khả năng xuất hiện kia mà. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải muốn những thứ này thời điểm. Hà Lâm Hoa ẩn lấy thân, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy tư khởi như thế nào bọn này ma vật trước mặt ngắt lấy đi Phật Tâm Huyết Liên. Hà Lâm Hoa tại đây phát hiện ra Phật Tâm Huyết Liên, tại ma quật trạm quan sát nội, Thanh Huyền cũng rốt cục phát hiện ra Hà Lâm Hoa chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong rồi. Thanh Huyền là làm thế nào biết hay sao? Được rồi, chúng ta đem ngay lúc đó hiện trường lặp lại một lần. Thanh Huyền bố trí hạ trận pháp, tạm thời trông coi bất khuyết đại sư về sau, nhanh điệu đuổi tới bế quan bên ngoài gian phòng, cùng Hà Lâm Hoa yêu cầu đại hư nhược phủ. Đã đến cửa ra vào, gõ môn, Kỳ Nhị Yến Na đứng tại cửa ra vào, phất tay đưa cho Thanh Huyền 10 trương đại hư nhược phủ. Thanh Huyền lúc này cũng thuận miệng hỏi, tiểu sư đệ đâu này? Đi ma quật ở chỗ sâu trong ngắt lấy Phật Tâm Huyết Liên rồi. Kỳ Nhị Yến Na như thế nói. Kết quả là, Hà Lâm Hoa chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong ngắt lấy Phật Tâm Huyết Liên sự tình, lập tức bị Thanh Huyền bằng nhanh đến độ cao báo cáo cho huyết Phật 4 người. Dựa theo Thanh Huyền thuyết pháp, tiểu Hà Lâm Hoa hắn một người trúc cơ kỳ 4 tầng ăn sáng, chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong ngắt lấy Phật Tâm Huyết Liên, đây không phải hồ đồ sao? Đừng nói là hắn Hà Lâm Hoa rồi, hiện tại ma quật ở chỗ sâu trong tình huống, tiểu là huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn 4 người cùng một chỗ sông đi vào, có thể còn sống trở về khả năng cũng không có bao nhiêu. Vì một cái bất khuyết, hắn rõ ràng một mình chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong chịu chết, đây quả thực là quá không sáng suốt rồi. Thanh Huyền đem chuyện này báo cáo cho huyết Phật 4 người về sau, huyết Phật 4 người cũng là quá sợ hãi, mắng to Hà Lâm Hoa không làm, hối hận lúc trước đem bất khuyết hòa thượng cái này tâm lý tố chất chênh lệch người đưa cho Hà Lâm Hoa làm hộ vệ. Nhìn xem lấy hiện tại cho cả xảy ra chuyện gì nhi rồi hả? Một cái đường đường linh phụ sư, luyện đan sư, luyện khí sư, tả hữu lần này ma quật cuộc chiến phải chăng có thể thắng lợi người, rõ ràng vì hắn một cái bảo tiêu, chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong chịu chết đi rồi. Bất khuyết tính toán cái gì mặt hàng? Tính toán hắn lợi hại một ít, cũng không quá đáng chính là một cái hơi chút lợi hại một ít tay chân mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Đây chính là vũ khí hạt nhân A. Mặc dù biết Hà Lâm Hoa đi ma quật ở chỗ sâu trong, nhưng là huyết Phật 4 người lại cũng không thể tránh được. Lại để cho 4 người bọn họ đi cứu Hà Lâm Hoa. Vậy thì cùng Hà Lâm Hoa mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu bất khuyết đồng dạng, không đáng đương A. Chính như Thanh Huyền chỗ phỏng đoán, ma quật ở chỗ sâu trong, biến ảo không hiểu. Không nói đến lần này ma huyệt mở ra, ma vật số lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Đơn nói ma quật ở chỗ sâu trong tùy thời cũng có thể sẽ xuất hiện không gian chuyển đổi, tiểu đủ mấy người bọn hắn uống một bình đấy. Lúc trước Sang Lô, Hoán Bình sở dĩ có thể cho Hà Lâm Hoa ngắt lấy đến một đóa Phật Tâm Huyết Liên, là vì vừa vặn có một cây Phật Tâm Huyết Liên chuyển đổi đã đến ma quật ở chỗ sâu trong cửa vào cách đó không xa, bọn hắn mới cam nguyện mạo hiểm. Nếu không phải tại cửa vào, bọn hắn làm sao có thể hội như vậy mạo hiểm? Vạn vừa tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong, chính mình vị trí bỗng nhiên đến một cái không gian đại chuyển đổi, chuyển rời đến một đoàn ma vê. Tê phía trước, đây chính là danh xứng với thực chết chắc rồi a. Còn có lúc trước đánh vỡ một đại nhất trong ba tiểu ngũ cái ma huyệt phong thiên, hắn cũng không quá đáng vừa gặp còn có, vượt qua mấy cái vị phá liệt ma huyệt xuất hiện tại ma quật ở chỗ sâu trong cửa vào mà thôi. Bằng không, tiêu phong thiên thực lực, tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong 10 giây không đến, cũng sẽ bị miểu sát rồi. Cuối cùng, Huyết Phật hạ quyết định, đối với Hà Lâm Hoa tin tức đã tiến hành phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào biết rõ, kể cả Hồ Vũ Phỉ ở bên trong. Về phần Hà Lâm Hoa cuối cùng đến cùng sống hay chết, vậy thì muốn xem Hà Lâm Hoa vật khí, tất cả an thiên mệnh rồi. Dù sao, bọn hắn có thể không cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, chỉ muốn tự mình một người. Bọn hắn muốn chính là hoa hạ tất cả mọi người a. Bốn người bọn họ tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong, vạn nhất có một không hay xảy ra, phải dựa vào còn lại những người già yếu kia, làm sao có thể thủ được ma quật a. Bên này huyết Phật bốn người đối với Hà Lâm Hoa tiến hành cực kỳ tàn ác phê bình, mà Hà Lâm Hoa cái này người trong cuộc lại đang làm gì đó. Hiện tại, Hà Lâm Hoa mở to hai mắt, trừng mắt quanh người một đoàn ma vật, quả thực không thể tin được đây là thật đấy. Nha nha cái phi đấy. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tử vừa rồi chính ở chỗ này suy tư về như thế nào né qua cái này một đoàn ma vật, ngắt lấy đến Phật tâm huyết liên, này làm sao chỉ chớp mắt công phu, lão tử bỏ chạy đến ma vật trong đống đã đến. Ông trời, chúng ta không đợi như vậy chơi người a. Nhìn xem quanh người những ma vật này, cái nào phóng tới ma quật ở chỗ sâu trong bên ngoài không phải cái cổ tay a, nhưng là nhưng bây giờ tại vây quanh hắn Hà Lâm Hoa chạy nước miếng. Hà Lâm Hoa kỳ quái, những ma vật kia cũng kỳ quái lắm. Bọn hắn vừa rồi đều trông coi Phật tâm huyết liên, chuẩn bị đi theo Phật tâm huyết liên di chuyển đấy. Ở đây làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái phi thường mỹ vị đồ vật đâu này? Đến cùng có thật đẹp vị. Cái này theo nước miếng của bọn nó có bao nhiêu có lẽ là có thể đoán được đã đến a. Bất quá, chúng đối với cái đồ vật này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đã không quan tâm rồi, chúng hiện tại thẩm nghị mỹ vị một bữa. Phần thiên phủ. Tại mỗi chỉ ma vật nước miếng nhỏ giọt trên mặt thời điểm, Hà Lâm Hoa rốt cục phản ứng đi qua, trước tại đám kia ma vật động thủ, tại chính mình quanh người 1000x1000x1000 trong phạm vi thi triển nổi lên phần thiên phủ. Cơ hồ tiểu là trong chớp mắt, vô số đạo liệt hỏa theo Hà Lâm Hoa bên người tuôn ra, những trúc cơ kia bốn tầng ma vật nguyên một đám gào thét hướng lui về phía sau đi, nhưng là cái con kia đầu lĩnh trúc cơ 5 tầng ma vật lại duỗi ra cực lớn đao hình bàn tay lớn, hướng về Hà Lâm Hoa chém tới. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, trong tay vội vàng chém ra một đạo lôi long phủ. Cái kia người trúc cơ 5 tầng tu sĩ trong chớp mắt là được cho. Sau đó, Hà Lâm Hoa trong tay nắm bắt lượng trương lôi long phủ, lại bắt đầu nhanh địa véo động lên chỉ quyết, 3 giây qua đi, Hà Lâm Hoa quanh người xuất hiện một cái cự đại kim sắc vòng bảo hộ. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay lôi long phủ đổi thành đại hư nhược phủ, đã chính mình làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Gào rú. Những trúc cơ kia 4 tầng ma vật cả đám đều bị đốt bị dày vò. Nhưng là những người trúc cơ kia 5 tầng đã ngoài ma vật lại phẫn nộ địa kêu to, hướng về Hà Lâm Hoa chỗ phương hướng vào tới. Có không ít 6 địa hình ma vật càng không để ý những bị thương kia ma vật đồng bạn, báo tố mạnh mẽ đâm tới. Cha mẹ nó. Lao tử cái này con mẹ nó đắc tội ai rồi hả? Làm sao lại chạy đến nơi đây mặt đã đến? Hà Lâm Hoa phi thân lên, 10 đầu sủng vật heo lập tức biến lớn, riêng phần mình sôi nổi địa hướng về 4 phía áp đi. Hà Lâm Hoa thân thể một cái xoay quanh, một tay giắt huyền âm kiếm. Chém dụng 2 cái ma vật đầu, đồng thời điều tra đã đến trốn ra đường đi. Hắn hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, trong lúc bất chợt bị chuyển tống đã đến Phật Tâm Huyết Liên bảy trước chính là cái kia cỡ lớn ma vật bảy tới gần Phật Tâm Huyết Liên vị trí. Hiện tại, hắn đã kinh động đến cái này một đám ma vật, chỉ có vọt tới đám kia Phật Tâm Huyết Liên trước, ngắt lấy đến một đóa Phật Tâm Huyết Liên đảo tẩu mới được là tốt nhất lựa chọn. Nếu hướng về mặt khác phương hướng phóng đi, cái kia căn bản là không cần phải nói, nhất định là chỉ còn đường chết. Gào rú. Lại là 2 cái ma vật hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới, đồng thời trên mặt đất, một ít công kích từ xa ma vật hướng về Hà Lâm Hoa động linh lực thế công. Hà Lâm Hoa hiện tại mặc dù có kim trung hộ thể cũng không dám cường tiếp những công kích này, thân thể của hắn nhanh di động, chọn lựa ra tốt nhất thừa nhận số lượng, đồng thời, trong tay chỉ quyết nhanh địa véo động lên. Hàn băng thế giới, gần 3000 cái chỉ quyết hoàn khấu trừ, cần 9 giây mà chuẩn bị thời gian. 10 đầu hành hành thú tại một đoàn ma vật chính giữa nện tới, nện đi qua. Tuy nhiên tạm thời làm rối loạn một ít ma vật bước đi, nhưng rất nhanh đã bị vô số ma vật phân mà vây chi. Nghe 10 đầu hành hành thú tiếng kêu thảm thiết, Hà Lâm Hoa trong nội tâm run lên. Đồng thời, hơn 10 đạo màu đỏ như máu linh lực đập lấy kim trung vòng bảo hộ lên, đem Hà Lâm Hoa từ không trung đập chúng, rơi xuống một đoàn ma vật trong. Hà Lâm Hoa quanh người kim trung vòng bảo hộ đã ở trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, hắn hừ nhẹ một tiếng, trong tay chỉ quyết véo động độ càng lúc càng nhanh, trên những mặt đất kia ma vật cách hắn cũng càng ngày càng gần. Hàn băng thế giới. Rốt cục, theo cuối cùng một ngón tay bí quyết chấm dứt, một cổ khổng lồ thủy linh lực theo Hà Lâm Hoa quanh người hướng về bốn phía tràn ngập, những vây quanh ở kia Hà Lâm Hoa quanh người ma vật động tác đột nhiên trì trệ, sau đó liền bị vô số băng tuyết chỗ bao phủ, thành từng tòa băng điêu. Những vốn là kia phi hành trên không trung ma vật biến thành băng điêu về sau, nguyên một đám từ không trung rớt xuống, nện trên mặt đất băng điều phía trên. Những băng điêu kia, có bị trực tiếp nện thành thi khối, có tất bị đập vỡ bên ngoài thân khối băng, lộ ra vốn hình thái, bất quá, chúng bên trong đại bộ phận cũng đã bị đông cứng chết, chỉ có số ít vẫn còn kéo dài hơi tàn lấy. Hàn băng thế giới. Lập tức chế tạo ra một cái 1000x1000x1000 cỡ lớn đóng băng thế giới, phong bế hết thể người hành động, quả nhiên không kém. Vù vù tuy nhiên hàn băng thế giới đối với chính mình không có tác dụng, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cảm thấy, chính mình phảng phất cũng bị đông cứng như vậy. Đây là hắn mới vừa rồi bị phần đông ma vật vây công lúc sợ hãi. Những ma vật này, toàn bộ đã chết rồi sao? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa nhìn chung quanh một chút. Giáp giáp phân phật. Giáp giáp phân phật. Giáp giáp phân phật đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được một ít khối băng nghiền nát thanh âm. Hắn men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một ít băng điêu đang tại chậm rãi lay động, bám vào tại ma vật bên ngoài thân khối băng một khối lại một khối rơi xuống. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa hét lớn một tiếng, không nói hai lời, quay đầu tiểu hướng Phật Tâm Huyết Liên phương hướng chạy tới, vừa rồi, nhưng hắn là lưu ý qua những ma vật kia băng điêu a. Tại đây hàn băng thế giới dưới tác dụng, mà ngay cả trúc cơ 6 tầng ma vật đều bị đông lạnh được động sợ không được, những có thể kia theo hàn băng trong thế giới dãy rủa ma vật, như thế nào cái gì đơn giản mặt hàng. Gào rú. Rốt cục, Hà Lâm Hoa sau lưng, có một chỉ ma vật dẫn đầu dãy rủa ra. Đó là một chỉ mò dạng cùng loại với Tây Phương thần thoại trong truyền thuyết Rực Long ma vật, rộng thùng thình cánh, cường kiện chi dưới, không một không hiển lộ rõ ràng lấy sự cường đại của nó. Màu đỏ như máu ánh mắt hướng về bốn phía tạo động, ánh mắt của nó rất nhanh rơi xuống Hà Lâm Hoa trên người, há mồm tiểu là một đạo cự đại màu đỏ như máu của sáng. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, linh lực điên cuồng thúc dục, độ lại nhanh hơn vài phần. Nhưng là, cái kia đạo cột sáng cùng hắn ở giữa khoảng cách lại càng ngày càng gần. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một cổ cường hoành huyết khí từ phía sau tuôn ra, đem hắn hướng về phía trước đẩy đi. Hắn quay đầu hướng về sau lưng xem xét, kinh ngạc địa hiện, ngăn trở đạo kia công kích, lại là một chỉ cùng cái con kia Rực Long ma vật giống như lúc ma vật. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, chính mình lúc nào ma vật đích nhân duyên đều tốt như vậy rồi, rõ ràng có ma vật chạy tới hỗ trợ. Chương 213, nhìn xem ca chạy nước miếng. Đông. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có đồ vật gì đó chớp động, một cái cự đại thân ảnh người đứng ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ cực lớn tinh tinh bộ dáng ma vật ngăn cản trước người, là Kim Cương Ma. Kim Cương Ma loại này ma vật, Hà Lâm Hoa từng tại thứ tư quật gặp được qua một chỉ. Lúc trước căn cứ Thanh Huyền giới thiệu, loại này Kim Cương Ma lực lượng cực lớn, tính tình cuồng bạo, lực phòng ngự cường, thực lực thấp nhất đã ở trúc cơ 3 tầng, duy nhất nhược điểm tiểu là cảm giác rất yếu, di động độ tương đối mà nói muốn chậm một chút. Bất quá, trước mắt cái này chỉ ma quật ở chỗ sâu trong ngưng tụ mà thành địa Kim Cương Ma, há lại cái loại này ma quật trung bộ Kim Cương Ma năng so. Trước mắt cái này chỉ Kim Cương Ma, hình thể cao tới 100 mét, hai cái thô kiện cánh tay, tiểu lan nện vào Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Cũng có thể bắt hắn cho đập chết rồi. Cái này chỉ Kim Cương Ma thực lực, Hà Lâm Hoa căn bản là nhìn không thấu. Hiện tại, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này chỉ Kim Cương Ma lại yếu đích nhược điểm, tại thực lực sai biệt trước mặt, đều là có thể không lọt vào mắt đấy. Tiêu giống với một cái bình thường người trưởng thành, thực lực dù thế nào yếu, cũng sẽ biết chạy qua 3 tuổi tiểu hài tử bên trong đích chạy cự ly giải kiện tướng một cái đạo lý. Cha mẹ nó, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất quá. Hà Lâm Hoa hiện tại càng không hiểu nổi chung quanh rốt cuộc là tình huống như thế nào rồi hả? Như thế nào phía trước cái con kia Rực Long giúp mình ngăn cả người, đằng sau lại có một cái Kim Cương Ma đi ra chặn đường. Gào rú. Kim Cương Ma cúi xuống cực lớn đầu lâu, hai khỏa có một cái nhà trệt lớn nhỏ trong mắt trừng mắt Hà Lâm Hoa, sau đó hai đấm tương đối, giúp nhau va chạm thoáng một phát. Hà Lâm Hoa sau lưng, cái kia hai cái Rực Long tắc thì đã bắt đầu tranh đấu. Hà Lâm Hoa lúc này lại nhìn chung quanh, hắn lúc này mới hiện. Tại đây phiến Phật Tâm Huyết Liên bốn phía, kỳ thật không chỉ là vây quanh một cái cỡ lớn ma vật bầy, mà là vây quanh ba cái cỡ lớn ma vật bầy. Nếu như dùng Hà Lâm Hoa lúc trước chứng kiến ma vật bầy làm tiêu chuẩn nhìn, ở đằng kia phiến Phật Tâm Huyết Liên hai bên, phân biệt chiếm giữ hai cái số lượng càng nhiều nữa ma vật bầy. Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm, ngày rồi, cái này chính mình xem như đụng vào quỷ đi à nha. Đang tại Hà Lâm Hoa tự hỏi thời điểm, bên người của hắn lại là phanh một tiếng vang thật lớn. Lại là một chỉ cực lớn Kim Cương Ma đứng ở hắn phía bên phải. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, Hà Lâm Hoa tuy nhiên làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đào tẩu. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, theo linh phủ thần điện nội lấy ra một trương ẩn thân phủ, đập toái về sau, thân hình lập tức ẩn giấu đi. Cái này hai cái kim cương ma cảm giác rất yếu, dùng cảm giác của bọn hắn lực, rất khó cảm giác đến Hà Lâm Hoa vị trí. Quả nhiên, tại Hà Lâm Hoa biến mất về sau, cái kia hai cái kim cương ma nhìn không tới Hà Lâm Hoa về sau, rõ ràng giúp nhau gào thét đấu lại với nhau. Thừa dịp cái kia hai cái kim cương ma đánh cùng một chỗ, Hà Lâm Hoa bay lên trời, nhanh địa hướng về Phật Tâm Huyết Liên Yên Tâm cái kia bay đi. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa kinh ngạc một màn lại xuất hiện. Hà Lâm Hoa mới phi có hay không vài mét xa, cái con kia trước kia bang Hà Lâm Hoa ngăn trở một cái khác chỉ Rực Long ma vật công kích Rực Long rõ ràng chắn trước người của hắn, chặn đường đi của hắn. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn xem, nguyên lai, cái này chỉ ma vật ở này trong nháy mắt công phu, rõ ràng tiểu giải quyết hết cái kia một cái khác chỉ ma vật, vọt tới trước mặt mình đến rồi. Hà Lâm Hoa trừng mắt cái con kia ma vật, không biết vì sao. Sau một lát, Hà Lâm Hoa cuối cùng từ cái con kia ma vật không ngừng hướng phía dưới lưu khẩu trong nước kịp phản ứng, sát hắn đại ra đấy. Cái này Rực Long ma vật vừa ý chính mình một thân xương sườn thịt rồi, cho nên mới con mẹ nó ra cái này chó má công việc. Ma vật lao huynh, thịt của ta một chút cũng không nên ăn, toàn thân đều là xương sườn, bắt đầu ăn cẩn răng, còn không tốt tiêu hóa. Ta lần sau đến thời điểm, cho ngươi mang một ít nhì cái khác được không? Hà Lâm Hoa nói ra. Cái con kia Rực Long ma vật căn bản nghe không hiểu Hà Lâm Hoa đang nói cái gì, chỉ là nước miếng lưu càng thêm mãnh liệt rồi. Gào rú. Cái con kia Rực Long ma vật đột nhiên há to miệng, hướng về Hà Lâm Hoa đón đầu cắn xuống. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, trong tay một đạo lôi long phủ đánh ra, cái con kia ma vật bị lôi long phủ vào đầu bổ trúng, động tác hơi chút trì trệ, Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm chém ra, thừa dịp cái này lỗ hổng, đâm về Rực Long ma vật. Đinh. Huyền ảnh kiếm đã đâm trúng cái con kia ma vật đầu, nhưng lại vang lên một tiếng kim thạch giao kích thanh âm. Hà Lâm Hoa nghe được cái thanh âm này, nhìn nhìn lại huyền âm kiếm, suýt nữa không có sụp đổ. Cái này huyền âm kiếm năm đó thế nhưng mà liền long mạch đều đã từng phong ấn qua. Hiện tại rõ ràng liền cái này chỉ ma vật sọ não đều đâm không thấu. Cái con kia ma vật trong nháy mắt đã khôi phục lại, phảng phất không có phát giác được Hà Lâm Hoa công kích một loại, lần nữa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Chủ nhân coi chừng, cái này chỉ ma vật thực lực rất có thể đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Dùng huyền âm kiếm hiện tại bỏ niêm phong trình độ, căn bản phá không được cái này ma vật làn ra. Huyền âm kiếm kiếm hồn, cái con kia âm hồn vương nhắc nhở. Hà Lâm Hoa buồn bực, nha nha cái phi đấy. Ngươi bây giờ nói những con này quản cái gì dùng. Thực lực rõ ràng có khả năng đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, cái này còn lại để cho người sống thế nào a? Đẹp trai, chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào đây? Ngươi xem, ta cái này da dày thịt béo cốt đầu hơn, khẳng định rất khó ăn. Ngươi bây giờ buông tha ta. Ta đi ra ngoài về sau mỗi ngày cho ngươi tiễn đưa ăn ngon, ngươi xem được không? Hà Lâm Hoa miệng ba hoa lấy, trong tay lại khấu trừ một chương lôi long phủ, trong nội tâm thầm nghĩ lấy, đầu đâm không mặc, lao tử tiểu đâm ánh mắt của ngươi, lao tử cũng không tin, mắt của ngươi hạt châu đều có thể cùng ra đồng dạng dày. Lôi long phủ đống nhiên bay ra, cái con kia ma vật lại lần nữa đã gặp phải một lần sấm đánh. Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm chém ra, nhanh địa hướng về Rực Long ma vật mắt phải đâm tới. Đống nhiên tầm đó. Cái con kia Rực Long ma vật mắt phải mí mắt đóng lại, huyền âm kiếm lần nữa đã đâm trúng làn da, ra một tiếng kim thạch tấn công thanh âm. Gào rú cái con kia Rực Long ma vật đống nhiên tầm đó, ra một tiếng nhẹ minh. Hà Lâm Hoa nhìn về phía cái con kia Rực Long ma vật, nhưng không ngờ theo cái con kia ma vật trái trong mắt thấy được trêu tức thần sắc. Đúng vậy. Hắn rõ ràng thấy được trêu tức thần sắc. Cái này chỉ ma vật cũng không cùng Hà Lâm Hoa trước kia gặp được những ma vật kia đồng dạng, không có cảm tình. Mà là một chỉ có chính mình độc lập cảm tình ma vật. Cha mẹ nó đấy. Cái này con mẹ nó là quái vật gì? Lao tử rõ ràng bị một chỉ ma vật cho cười nhạo. Hà Lâm Hoa chăm chú địa cắn chặt răng, cái này chỉ ma vật, hiện tại căn bản chính là tại chơi hắn. Tiêu cùng Lao Miêu bắt lấy con chuột về sau, muốn trước chơi trong chốc lát mới chịu ăn tươi một cái ý tứ. 3. Làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Hà Lâm Hoa thần thức theo luyện hồn thân điện, trong chữ vật giới chỉ từng cái đảo qua. Tại đảo qua trong chữ vật giới chỉ vật lúc, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thần thức một trầu, hắn thấy được cây bài, hắn thấy được chính mình đi qua không ăn hết cây bài. Mà ở cây bài bên cạnh, Hà Lâm Hoa còn chứng kiến một cái khác thứ đồ vật. Hòa độc đan. Hòa độc đan. Trúc cơ kỳ thực lực phục dụng về sau, nếu như không phục dùng giải dược, tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ, lúc trước cái kia hai cái con mèo nhỏ, thẻ lưỡi ra liếm một ngụm nhỏ đều có thể ở ra giám. Rực Long lão đại ca. Người xem ngài đường đường trúc cơ kỳ đỉnh phong thực lực, cùng ta một tiểu hài tử xấu xa nhi so đo cái gì hả? Có phải hay không? Ta ở đây vừa vặn có một chút ngoại giới trong truyền thuyết mỹ vị món ngon, cấp vô địch mỹ vị cây bài, ngài muốn hay không nếm thử? Hà Lâm Hoa trong tay lấy ra một khối cây bài, đồng thời đem sở hữu hỏa độc đan đều cho nhét vào cây bài bên trong, sau đó hướng về xa xa ném đi. Cái con kia rực long từ lúc Hà Lâm Hoa xuất ra cây bài thời điểm, tiểu hai mắt tỏa ánh sáng rồi, do dự mà có phải hay không muốn đem trước mắt người này hợp với cái kia cây bài nuốt vào. Bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa đem cây bài cho vứt ra ngoài, nó tiểu cùng Hà Lâm Hoa dưỡng sủng vật cậu tựa như, sẽ cực kỳ nhanh bay ra, đem cái kia khối cây bài ngậm trong mồm đã đến trong miệng, nuốt xuống. Hà Lâm Hoa gặp rực long nuốt lấy kẹp lấy 19 khỏa hỏa độc đan cây bài, thở dài một hơi. Hiện tại phải kéo dài thời gian, chờ hỏa độc đan dược hiệu làm là được. Gào rú. Cái con kia rực long ma vật nếm một khối kê bài về sau, vươn thật dài địa đầu lưỡi, liếm liếm răng nanh, lại hướng phía Hà Lâm Hoa kêu một tiếng. Ha ha. Rực long đại ca, kê bài vị đạo như thế nào đây? Chúng ta đánh cho thương lượng như thế nào đây? Ngươi lần này buông tha ta, ta về sau mỗi ngày cho ngươi mang kê bài ăn. Kê bài loại này mỹ vị, thế nhưng mà ngoại giới số một số hai thứ tốt ta. Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyện phim lấy, kéo dài thời gian. Bốn phía tình thế. Hắn đã sớm cho mò được thanh thanh sở sở. Trước mắt cái này rực long, hiển nhiên là bốn phía tam đại quần ma vật bên trong đích người mạnh nhất, chỉ cần hắn còn muốn nhấm nháp Hà Lâm Hoa đạo này mỹ vị, chung quanh những tiểu binh kia chỉ dám ngăn đón Hà Lâm Hoa, nhưng tuyệt đối không dám đánh thương hắn. Hà Lâm Hoa lại chuyện phiếm hai câu, mắt thấy cái con kia rực long không kiên nhẫn được nữa, vội vàng vứt nữa ra một khối cây bài, tiếp tục thực hành kéo dài thời gian chiến thuật. Rực long nếm qua cây bài về sau, sẽ đem Hà Lâm Hoa trở thành cây bài chế tạo dụng cụ. Chờ Hà Lâm Hoa tiếp tục ném cây bài. Mà Hà Lâm Hoa đâu rồi, vì chờ đợi độc thời gian, cứ như vậy một mực kéo lấy. Trong nháy mắt, hơn một giờ đi qua, Hà Lâm Hoa mỗi cách 2-3 phút sẽ ném một cái cây bài, cùng đợi cái con kia rực long ma vật độc. Bất quá, đã qua một giờ, cái này rực long nhưng vẫn là đánh giấm nhi không có. Hà Lâm Hoa không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bởi vì hỏa độc đan đối với ma vật căn bản không có hiệu quả. Chờ mình nhìn một chút chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ còn lại có cuối cùng một khối kê bài rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ tiếp tục cùng trước mắt cái này chỉ ma vật tán gẫu, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán trong chốc lát đến cùng nên làm cái gì bây giờ rồi. Cái này bốn phía, Hà Lâm Hoa chính phía trước tiểu là Phật Tâm Huyết Liên Bảy khu vực. Phật Tâm Huyết Liên Bảy xa hơn trước, thì là trống rông khu vực, không có bất kỳ ma vật. Mà ở Hà Lâm Hoa tả hữu sau ba phương hướng, tắc thì chiếm cứ ba cổ thực lực cường đại ma vật bầy, có như vậy một chỗ hình. Hà Lâm Hoa tiểu là có ngốc, cũng biết trong chốc lát có lẽ về phía trước mặt chạy thoát. Tuy nhiên biết rõ tại nơi này rực long ma vật trong tay trốn không thoát đi, nhưng là không nếm thử một chút, dù thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Mắt thấy rực long ma vật ánh mắt không nhịn được, Hà Lâm Hoa một tay thủ sẵn một trường lôi long phủ, đồng thời tay kia theo trong chữ vật giới chỉ ném ra một khối cây bài. Cây bài ra tay, rực long ma vật lập tức hưng phấn mà thẳng đến cây bài mà đi. Hà Lâm Hoa vội vàng nhìn thấy cơ hội này. Trong tay lôi long phủ nhắm ngay rực long ma vật, đánh qua. Lôi long phủ tuy nhiên không có biện pháp đối với rực long ma vật tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là lôi điện và thân lúc trong nháy mắt đó tê liệt hiệu quả, hay vẫn là Hà Lâm Hoa bức thiết muốn đấy. Thừa dịp giờ khắc này lỗ hổng, Hà Lâm Hoa đột nhiên thêm, xông về trước đi. Gào rú. Rực long ma vật thân hình dừng lại, sau đó ngậm trong mồm đến kê bài về sau, lại trong giây lát hướng về Hà Lâm Hoa phóng đi. Cái kia miệng há to. Hiển nhiên muốn đem Hà Lâm Hoa một ngụm cho nuốt vào. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, trong tay lại là một đạo lôi long phủ đánh về phía sau lưng rực long ma vật. Lôi long và thân, rực long ma vật thân hình dừng lại trong giây lát. Sau đó, rực long ma vật trong đôi mắt hiện lên kinh ngạc cùng phẫn nộ, một ngụm mang lên hỏa diễm màu đen huyết dịch từ miệng trong phương ra, sau đó từ không trung rơi xuống suy sụp. Cha mẹ nó, là hỏa độc đan tạo nên tác dụng A. Hà Lâm Hoa vừa mừng vừa sợ, lần nữa nhanh hơn độ. Bốn phía những vây xem kia ma vật chứng kiến linh thổ huyết rơi xuống, nguyên một đám kinh ngạc dị thường, một bộ phận đi qua vây xem rực long, một bộ phận lại tách ra đến, chặn đường, truy kích Hà Lâm Hoa. Chương 214, thần kỳ Phật Tâm Huyết Liên khu vực. Những ma vật kia là bất động thì thôi, khẽ động kinh người. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa ma vật như là sương mù một loại, bao phủ tại Hà Lâm Hoa đỉnh đầu cùng bốn phía, liền một điểm khe hở đều không lưu. Bất quá! Đại khái là ngại cho bọn hắn lao đại che chở Hà Lâm Hoa cái này mỹ thực nguyên nhân, bọn hắn tuy nhiên đem Hà Lâm Hoa bao bọc vây quanh, nhưng lại không ra tay, chỉ là không ngừng mà thét chói tai vang lên uy hiếp Hà Lâm Hoa. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy. Hà Lâm Hoa nhìn xem quanh người những ma vật này, trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, những ma vật này độ thật sự là quá là nhanh. Lúc này mới bao nhiêu công phu, những ma vật này sẽ đem Hà Lâm Hoa cho bao bọc vây quanh rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cắn môi, đem tiếp tục hướng trước phi. Nếu không xông về trước, hắn là 100% chỉ còn đường chết, xông về trước, nói không chừng còn có thể lại một con đường sống. Đơn giản như vậy lựa chọn đề, chỉ cần là cá nhân, sẽ làm A. Hà Lâm Hoa mê đầu mông não lại xông về trước vài giây, đột nhiên cảm giác được phía trước ma vật tựa hồ thiếu hơi có chút nhì, vừa rồi cái loại nầy đông nghịt cảm giác, đã hoàn toàn không thấy rồi. Đây cũng là có chuyện như vậy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, tiếp tục hướng vọt tới trước. Đúng lúc này, lại để cho hắn kinh ngạc địa một màn sinh ra, ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, một chỉ ma vật nhanh địa hướng di động về phía sau, đống nhiên tầm đó, thân thể phảng phất đụng chạm đến đậm đặc axit sunfuji tựa như, một chút địa biến nhỏ, cuối cùng rõ ràng tại trong tiếng thét chói tai biến mất không thấy. Phía trước có nguy hiểm gì? Hà Lâm Hoa trong giây lát phanh lại bước chân, xem hướng tiền phương. Nguyên lai, trong lúc vô tình, Hà Lâm Hoa đã vọt tới cái kia phiến Phật Tâm Huyết Liên phía trước, chỉ thiếu một ít tiểu muốn đi vào khu vực kia rồi. Chẳng lẽ, nay sẽ là cái này phiến Phật Tâm Huyết Liên công hiệu? Hà Lâm Hoa nghĩ vậy loại khủng bố hiệu quả, trong nội tâm bắt đầu mao. Chính mình nếu lại hướng mặt trước đi, có thể hay không trở nên cùng những ma vật kia đồng dạng, trong nháy mắt hải cốt không còn. Gào rú. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa sau lưng một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Những vây quanh kia Hà Lâm Hoa ma vật phảng phất đã nghe được cái gì chỉ lệnh tựa như, tất cả đều tán đã đến một bên. Hà Lâm Hoa hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, xuất ra thanh âm, đúng là cái con kia trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật. Hiện tại, hắn chính nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà phun ra lửa diễm. Bành! Đống nhiên tầm đó, cái con kia ma vật thân thể ở trong ra một thanh âm. Sau đó, Hà Lâm Hoa chứng kiến, cái kia ma vật ngực, rõ ràng quỷ dị địa nhô lên một khối. Bành! Lại là một tiếng vang nhỏ, cái kia ma vật phần bụng cũng nhô lên một khối. Sau đó, theo không ngớt không ngừng mà bành bành thanh âm, cái kia ma vật không ngừng mà biến lớn, cuối cùng trên thân thể những nhô lên kia trong giây lát khởi động, ma vật cũng lập tức bay lên, toàn bộ thân hình cũng lập tức biến lớn 10 lần. Khí tức. Tuyệt đối cường hoành khí tức. Tại Hà Lâm Hoa trong nhận thức biết, đây là hắn chỗ tiếp xúc qua mạnh nhất khí tức. Bất luận kẻ nào cũng không thể địch nổi. Thì ra là thế, cái này chỉ ma vật rõ ràng có hai chủng hình thái. Ta nói vừa rồi vì cái gì có thể cảm giác được hắn là trúc cơ kỳ cảnh giới, lại không có trúc cơ kỳ thực lực. Kiếm hồn âm hồn hoàng lần nữa mã hậu pháo ở Hà Lâm Hoa trong đầu nói thầm lấy. Hà Lâm Hoa cười khổ không ngớt, bây giờ nói những này, còn quản cái gì dùng. Hí! Cái con kia ma vật hình thể biến lớn thêm không ít, nhưng vẫn là cái kia phó đức hạnh, thật dài đầu lưỡi ruôi ra, liếm liếm răng nanh, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa chậm gì gì điệu lao đến. Cha mẹ nó! Sau lưng là một khi tiến vào. Sẽ hài cốt không còn Phật Tâm Huyết Liên khu vực. Trước người thì là một thầm nghĩ muốn đem hắn thực chi cho thông khoái ma vật. Trốn hướng hai bên. Hắn căn bản là thoát ly không được cái này chỉ ma vật phạm vi công kích. Nhìn xem sau lưng Phật Tâm Huyết Liên bầy, nhìn lại trước người rực long ma vật. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, ngóa, tả hữu là cái chết. Cùng hắn bị cái này ma vật cho ăn hết, còn không bằng tiến Phật Tâm Huyết Liên trong vùng thử xem đây này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, hướng về sau lưng bay thẳng mà đi. Gào rú. Cái con kia ma vật hiện Hà Lâm Hoa cử động về sau, độ lập tức nhanh hơn. Bất quá, khoảng cách Phật Tâm Huyết Liên khu vực cơ hồ chỉ là một bước ngắn, Dực Long ma vật tiểu là chạy mau nữa cũng là không tốt. Hà Lâm Hoa xông vào Phật Tâm Huyết Liên khu về sau, còn chưa kịp thở nhi, liền cảm thấy bốn phía phảng phất có một loại kỳ lạ vật chất không ngừng mà ăn mòn lấy thân thể của hắn. Cái loại này kỳ lạ vật chất tiến nhập thân thể về sau, lập tức bắt đầu tiêu hao năng lượng trong cơ thể, Hà Lâm Hoa thân thể cũng bắt đầu nhanh địa khô quắt. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, vội vàng theo trong đan điền trong điều động linh lực chống đỡ. Thân thể không ngừng khô quắt dấu hiệu mới rốt cục biến mất. Loại tình huống này, tựa hồ ở địa phương nào tao ngộ qua. Tưởng tượng điểm, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, còn không phải sao. Loại tình huống này, bất chính chính là hắn lúc trước phục dụng Phật Tâm Huyết Liên sau đích hiệu quả sao. Trong cơ thể linh lực nhanh tiêu hao, nếu như không vận chuyển linh lực, căn bản cản không nổi linh lực tiêu hao độ. Chỉ có điều, bây giờ đang ở tại đây. Cái này cổ linh lực tiêu hao độ nhanh hơn mà thôi, kế hoạch xuống, trọn vẹn là lúc trước 3 lần. Trong cơ thể vận chuyển linh lực về sau, Phật Tâm Huyết Liên tiêu hao hết chính là trong đan điền linh lực, nếu như tiêu hao quá nhiều, thậm chí còn hội làm cho dưới thực lực hàng. Hiện tại Hà Lâm Hoa làm rõ ràng tình huống, tự nhiên không có khả năng lại tiêu hao trong cơ thể linh lực rồi, mà là theo luyện hồn thần điện trong thuyên chuyển linh lực, ngăn cản cái loại này tiêu hao lực. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa thân thể lập tức khôi phục bình thường. Một chút cũng không có khô quắt xuống dưới xu thế. Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới vừa rồi những trông thấy kia bị hoàn toàn tiêu tan sạch ma vật. Bây giờ nghĩ lại, những ma vật kia căn bản không phải bị tiêu tan sạch rồi, mà là vì trong thân thể linh lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, cho nên mới phải bị hấp thành ma vật làm thậm chí bột phấn. Gào rú, gào rú. Cái con kia cực lớn rực long ma vật tại Phật Tâm Huyết Liên khu vực bên ngoài bay tới bay lui, không ngừng mà gào thét. Nhưng căn bản không dám tới gần Lôi Trì nửa bước, hiển nhiên, nó cũng đúng Phật Tâm Huyết Liên đặc thù công hiệu cảm thấy sợ hãi. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái kia ma vật ở bên ngoài bay tới bay lui, trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Hắn đây xem như tạm thời thoát ly nguy hiểm a. Chỉ cần hắn không xuất ra khu vực này, cái con kia ma vật tiểu tuyệt đối không có khả năng hội thương tổn đến hắn. Bất quá, cái con kia ma vật hiển nhiên đối với vẻ đẹp của hắn món, ăn, cứ như vậy tan thành bong bóng ảnh rất bất mãn, y nguyên ở trên không không ngừng mà xoay quanh, thậm chí còn ngẫu nhiên gai nhọn thoáng một phát, muốn xông vào Phật Tâm Huyết Liên khu vực ở trong. Nhưng là mặc kệ hắn cái nào bộ vị tiến vào Phật Tâm Huyết Liên khu vực ở trong, lập tức sẽ dẫn động toàn thân bắt đầu khô cát. Tại thử mấy lần về sau, Dực Long ma vật rốt cục đỉnh chỉ làm vô dụng công, lại biến trở về này cái nhỏ nhắn xinh xắn hình thái, dựa vào đứng ở Phật Tâm Huyết Liên khu vực bên ngoài, cùng Hà Lâm Hoa hao tổn. Trông thấy cái con kia ma vật bộ dáng, Hà Lâm Hoa trên mặt lơ đãng địa lộ ra một nụ cười khổ, hắn suy nghĩ, hiện tại cái này ma vật nếu có thể lập tức rời đi, quỷ tài nguyện ý ngốc ở cái địa phương này đây này. Hắn khẳng định không nói hai lời, hái Phật Tâm Huyết Liên, lập tức tiểu tránh người. Cha nhìn một chút tình huống trong cơ thể, Hà Lâm Hoa tuy nhiên không ngừng mà theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực, nhưng lại cũng bị thuộc địa tiêu hao, ngắn ngủn 2 phút nội, tiểu tiêu hao hết 200 điểm linh lực. Những bị kia tiêu hao hết linh lực tính toán là hoàn toàn không tốt, bất quá, cũng may Hà Lâm Hoa không chỉ có luyện đan thần điện nội linh lực tràn đầy, tổng cộng có gần 1.500 vạn tất cả thuộc tính linh lực, hơn nữa trong chữ vật giới chỉ còn tồn lấy gần 100 vạn sợi hồn. Dưới tính toán như vậy đến, hắn dù thế nào cũng có thể kiên trì 100 thiên. Hắn cũng không tin, cái kia Dực Long ma vật thật có thể đủ nấu qua được hắn, Phật Tâm Huyết Liên tại tiêu hao linh lực thời điểm, chỉ cần là linh lực có thể, cho nên, Hà Lâm Hoa mới có thể như thế nhẹ nhở. M. Mắt thấy linh lực một chút tiêu hao, Hà Lâm Hoa cũng có chút đau lòng, tuy nhiên này một ít số lượng Hà Lâm Hoa không quan tâm, nhưng là tính gộp lại cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đột nhiên muốn, mình ở đây ngồi không, linh lực còn tiểu làm như vậy hao phí lấy. Cái con kia Dực Long ma vật dù sao ở bên ngoài đang chờ, cũng không dám xông tới, chính mình sao không trong này tu luyện. Cái này Phật Tâm Huyết Liên có thêm tu hành công hiệu, nghĩ đến cái này hoàn toàn do Phật Tâm Huyết Liên tạo thành khí trong cơ thể, cũng có thể có ra tu hành công hiệu a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, vì để phòng cái kia Dực Long ma vật đột nhiên xông tới, càng làm huyền âm kiếm bày đặt ở trước người, lại để cho huyền âm kiếm chú ý Dực Long tình huống, chỉ cần hơi có dị động, tiểu lập tức thông chi. Làm xong đây hết thể về sau, Hà Lâm Hoa mới tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, dùng nghiệp lực bảo vệ trong đan điền, bắt đầu theo luyện hồn thần điện hướng nội bên ngoài chắt lọc âm linh lực cùng dương linh lực. Không ngừng mà chắt lọc, luyện hóa, bất quá 30 phút đi qua, Hà Lâm Hoa cảm giác, trong đan điền của mình cũng đã bị linh lực hoàn toàn rót đầy. Ở này ngắn ngủn trong vòng 30 phút, Hà Lâm Hoa rõ ràng theo trúc cơ 4 tầng cao kỳ tăng lên tới trúc cơ 4 tầng đỉnh phong. Nếu đổi lại không có loại hoàn cảnh này, Hà Lâm Hoa ít nhất cần hao phí thời gian một ngày. Vốn là cần một ngày thời gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng 30 phút hoàn thành, độ trọn vẹn tăng lên 50 lần, mà linh lực tiêu hao độ lại chỉ là sự thật trong sinh hoạt 300 lần. Cái này so với trước kia tiêu hao gấp trăm lần linh lực, độ tăng lên gấp 10 lần mà nói, phải nhanh rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn đã lấy được thành tựu như thế, Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng rỡ dị thường, muốn là dựa theo dưới độ này đi, chỉ sợ không cần vài ngày là hắn có thể từ nơi này cái Dực Long ma vật thủ hạ bình yên đào tẩu rồi. Hà Lâm Hoa lập tức thu liễm tâm thần, dùng nghiệp lực bảo vệ dưới đan điền, đồng thời bắt đầu không ngừng mà chất lọc, hấp thu linh lực, thần thức thao túng trong đan điền bên trong đích linh lực, bắt đầu thứ tư quật tràn đầy kinh mạch. Một lần lại một lần chất lọc linh lực, thập nhị chính kinh tại Hà Lâm Hoa thần thức điều khiển tiếp theo điểm lại một điểm mở rộng biên lớn, một đoạn lại một đoạn kinh mạch tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế càng tràn đầy. Phanh! Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đã đến cái gì nghiền nát thanh âm. Thập nhị chính kinh từ đầu đến cuối, sở hữu bộ phận toàn bộ lại bị làm lớn ra gấp đôi. Cái này gấp đôi, chính là một cái cấp độ. Thập nhị chính kinh quán thông về sau, những hành tẩu ở kia thập nhị chính kinh bên trong kinh mạch điên một loại địa hướng về trong đan điền nội dâng lên, Hà Lâm Hoa vội vàng chắt lọc nghiệp lực, bảo vệ trong đan điền vốn là chỉ có thể dung hạ thập nhị chính kinh trong một nửa linh lực, bây giờ lại bị rót vào gấp 2 linh lực, làm sao có thể không nghiền nát? Kết quả là, trong đan điền tại vô tận linh lực quán trú phía dưới, một lần lại một lần mở rộng, một lần lại một lần nghiền nát, mà những thập nhị chính kinh kia rót vào trong đan điền bên trong đích linh lực, tại Hà Lâm Hoa điều khiển xuống, tạo thành một cái mới đích đan điền. Đan điền nghiền nát, đan điền trọng sinh, là làm một cái tuần hoàn. Một hít một thở tầm đó, là một cái long trời lỡ đất biến hóa. Một cái là trúc cơ 4 tầng, một cái là trúc cơ 5 tầng. Một cái là trúc cơ sơ kỳ, một cái là trúc cơ trung kỳ. Đạo kia đối với Hà Lâm Hoa mà nói, vốn là còn cách một đoạn con đường, cơ hồ trong chớp mắt đã bị có thể phá. Đột phá, có thời gian tiểu là đơn giản như vậy. Đợi đến lúc trong đan điền nội hoàn toàn vững vàng sau khi xuống tới, Hà Lâm Hoa nhìn đồng hồ. Một giờ, hắn tiểu hoàn thành một lần chất lột xác. Loại này thành tích, hắn trước kia, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nửa giờ, 33.000 điểm âm linh lực, 1.400 điểm dương linh lực, 300 điểm nghiệp lực. Ở này trong nháy mắt, đột phá. Đột phá về sau, Hà Lâm Hoa tâm tư ngược lại càng thêm vững vàng rồi. Cái loại này vừa rồi sao động cảm giác cơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thu liễm thoáng một phát tâm thần, bắt đầu chắt lọc công đức, không ngừng mà luyện hóa linh lực. Nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa hao phí 300 điểm công đức, đem sở hữu linh lực hoàn toàn luyện hóa về sau, trúc cơ 5 tầng tu vi cũng hoàn toàn vững chắc. Chương 215, ngụy biến ma quật ở chỗ sâu trong. Vững chắc trúc cơ 5 tầng tu vi, Hà Lâm Hoa bước chân cũng không có đình chỉ, mà là lần nữa dùng nghiệp lực bảo vệ đan điền, bắt đầu chắt lọc âm dương linh lực, hướng về trúc cơ tầng thứ 6 chạy nước rút. Chắt lọc linh lực, hấp thu linh lực, trong đan điền tràn đầy, quán thông thập nhị chính kinh, cải tạo trong đan điền, luyện hóa linh lực, cái này chính là một cái tuần hoàn. Ba cái nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa hao phí 10 vạn điểm âm linh lực, 420 ho điểm dương linh lực, 1.000 điểm công đức, 1.000 điểm nghiệp lực, thực lực lần nữa đột phá, tăng lên tới trúc cơ 6 tầng. 6 giờ về sau, Hà Lâm Hoa hao phí 15 vạn điểm âm linh lực, 7.500 điểm dương linh lực, 1.800 điểm công đức, 1.800 điểm nghiệp lực, đột phá đã đến trúc cơ 7 tầng. 10 giờ về sau, Hà Lâm Hoa hao phí 23 vạn điểm âm linh lực, 1 vạn điểm dương linh lực, 3.000 điểm công đức, 3.000 điểm nghiệp lực, đột phá đã đến trúc cơ 8 tầng. Từng điểm chắt lọc linh lực, từng điểm đột phá cực hạn, Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn mê say tại loại thực lực này tăng lên trong khoái cảm, không thể tự thoát ra được. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài bên cạnh hoàn cảnh thay đổi. Xin ngài chú ý. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện kiếm hồn âm hồn hoàng thanh âm. Hà Lâm Hoa đông nhiên bừng tỉnh, hắn lúc này mới hiện, chính mình một mực đều tại cái đó khủng bố rực long ma vật mí mắt dưới mặt đất tu luyện. Hắn vội vàng thối lui ra khỏi ngồi xuống, trợn mắt nhìn về phía bốn phía, thế nhưng mà hắn vừa nhìn thấy bốn phía tình huống, lập tức sợ ngây người. Hà Lâm Hoa quanh người, phảng phất trong chớp mắt sinh ra biến hóa cực lớn, vốn là bình thường không trung lại lần nữa xuất hiện màu đỏ sương mù. Sương mù chung quanh thì là một mảnh màu đỏ cực lớn kén, những kén kia tại sương mù dưới tác dụng không ngừng cổ động, phảng phất tùy thời đều bạo liệt một loại. Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy, nhìn dưới thân, cái kia vốn là một mảnh Phật tâm huyết liên địa phương, hiện tại chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ bất quá hơn 1.000 đóa hoa sen máu hoa, so về trước kia cái kia hơn 10 vạn đóa hoa sen máu hoa cùng một chỗ tách ra tình hình phải kém nhiều hơn. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác được, cái loại này Phật tâm huyết liên thêm tu hành đặc thù công hiệu, giống như chỉ trong nháy mắt cũng đã biến mất. Huyền âm, đây là có chuyện gì? Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm. Âm hồn hoàng ký sinh kiếm thể tên là Huyền âm kiếm, tên của nó cũng đã bị Hà Lâm Hoa lặng yên cho rằng là Huyền âm rồi. Huyền âm lập tức trở về nói, hồi chủ nhân, đối với loại tình huống này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ta nhớ kỹ, vừa rồi tình hình vốn hết thảy bình thường, thế nhưng mà ngay tại bỗng nhiên tầm đó, chủ dưới thân người một mảnh thổ địa lại đột nhiên chuyển đổi địa phương, sau đó, chủ nhân cùng ta đã bị truyền tống đến nơi đây rồi. Truyền tống? Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện cái từ ngữ này, lại không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn nhớ kỹ, mình ở trong ma quật này, trước kia tựa hồ vốn không có ở ma vật bảy bên trong đích, lại đột nhiên xuất hiện ở ma vật của chúng, hẳn là, đó cũng là cái loại này kỳ lạ truyền tống hiệu quả. Chẳng lẽ nói, trong ma quật này thổ địa, kỳ thật cũng không phải cố định, mà là theo thời gian biến hóa, không ngừng mà qua lại biến hóa hay sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi, Huyền âm, tại trong trí nhớ của ngươi, phải chăng đã từng xuất hiện qua cùng chuyện này những chuyện tương tự? Không có. Tuyệt đối không có. Huyền âm nói ra, từ khi ta trở thành kiếm hồn đến bây giờ đã có 1.800 năm. Nhưng là ta chưa từng có nghe nói qua loại này quỷ dị sự tình. Huyền âm trầm tĩnh chỉ chốc lát, lại tiếp tục nói, bất quá, theo ta thấy đến, cái này ma quật ở chỗ sâu trong, hẳn là một mảnh cực kỳ đặc thù khu vực, thời gian không rõ lắm, nhưng không gian hẳn là ở vào hỗn loạn bên trong, tùy thời tùy khắc cũng có thể sinh biến hóa. Nghe xong Huyền âm loại này giải thích, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nó nói những nói nhảm này, tự là không nói, Hà Lâm Hoa cũng biết. Bốn phía tình huống trở nên không hề sáng tỏ. Thêm tu luyện hiệu quả cũng hoàn toàn biến mất, Hà Lâm Hoa cũng không có tiếp tục tu luyện tâm tư. Hắn tra nhìn một chút tình huống trong cơ thể, cảm giác chính mình trong lúc vô tình, trong đan điền linh lực rõ ràng lần nữa tràn đầy, đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ, Thanh Huyền tựa hồ đã từng nói qua, ma quật trong thực lực bây giờ mạnh nhất huyết Phật tựa hồ tiểu là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Hắn hiện tại cứ như vậy không hiểu thấu địa nhảy lên mà thành cùng huyết Phật một cái cấp bậc người, không biết những người khác biết rõ về sau, hội nghị như thế nào đâu này. Lắc lắc đầu, đem loại này loạn thất bát tao tâm tư quăng đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa một tay cầm Huyền Âm kiếm, một tay cầm một chương Lôi Long phủ, cẩn thận từng ly từng tí địa thăm dò khởi bốn phía. Bốn phía trên vách tường, những cực lớn kia kén một cái hợp với một cái, phảng phất căn bản không có đoạn tuyệt tựa như. Hà Lâm Hoa tò mò đi đến những kén kia phụ cận, cầm Huyền Âm kiếm ở trong đó một cái kén bên trên nhẹ nhàng chọc lấy thoáng một phát. Phốc một tiếng vang nhỏ, kén trong chảy ra một cổ đỏ trắng giao nhau đồ vật, lập tức, một cổ tanh tưởi xâm nhập hướng Hà Lâm Hoa, vẻ này tử mùi thối nhi, tiêu phảng phất một đôi 300 năm không có giặt rửa qua tất thối một loại, hun người muốn chết. Đâm phá một cái kén về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có tâm tư thăm dò hắn trong kén của hắn mặt rốt cuộc là cái quái gì. Tránh qua, tránh né những loạn thất bát tao kia vết tưởng, Hà Lâm Hoa thần thức tại bốn phía lần nữa đảo qua, xác định xác thực không có gì nguy hiểm về sau, trong tay nhanh véo động lên kim cương hộ thể chỉ quyết, 3 giây đồng hồ về sau, một cái cự đại lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bao phủ tại Hà Lâm Hoa trên người. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía dưới chân những Phật tâm huyết liên kia. Hắn lần này tới ma quật ở chỗ sâu trong, không phải là vì ngắt lấy những Phật tâm huyết liên này sao? Hà Lâm Hoa nắm lấy Huyền Âm kiếm, linh lực chém ra, đem những hoa sen máu kia hoa một đóa điệu theo rễ cây chỗ chặt đứt, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhắc tới cũng kỳ, những Phật tâm huyết liên này quả thực kỳ lạ, những hoa sen máu kia bao hoa cắt đứt về sau, những trong suốt kia huyết sắc rễ cây, rõ ràng lập tức phía dưới hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Hà Lâm Hoa chưa từng gặp qua loại này kỳ cảnh, hiện tại tự nhiên là tức tắc kêu kỳ lạ rồi. Đem sở hữu hoa sen máu hoa toàn bộ sưu tập đứng dậy, Hà Lâm Hoa đếm, Phật tâm huyết liên số lượng đại khái tại 1.100 nhiều như vậy Phật tâm huyết liên, chỉ cần Hà Lâm Hoa sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá đến kim đan kỳ trung kỳ đi rồi. Thu hồi sở hữu hoa sen máu hoa, Hà Lâm Hoa cũng bắt đầu tìm kiếm đường ra. Cẩn thận từng ly từng tí địa tại bốn phía đi dạo một lần về sau, Hà Lâm Hoa hiện, chính mình tựa hồ là tại một cái cự đại lửa bịp trong động tựa như. Bốn phía trên vách tường, đều là loạn thất bát tao cái kén, về phân đỉnh. Là bởi vì bị huyết khí bao phủ nguyên nhân, căn bản thấy không rõ lắm. Lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kỳ quái chính là, hắn tại trong động đất này mặt, rõ ràng đã tìm được một cái cự đại bậc thang đài hình dạng bục tử. Cái này cái đài cho người cảm giác cùng Hà Lâm Hoa tại Vân Sơn Tông phía sau núi bái kiến Trảm Long đài giống như lúc, thậm chí mà ngay cả thượng diện khắc phù văn, Hà Lâm Hoa đều cảm thấy có chút quen mắt. Nói đến cái này Trảm Long đài, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không quên hỏi thăm thoáng một phát Huyền Âm rồi. Kết quả Huyền Âm trả lời, lại để cho Hà Lâm Hoa thầm nghĩ nhà nó vẻ mặt. Huyền Âm nói, cái này cái đài, cho cảm giác của hắn cũng xác thực cùng Vân Sơn Tông phía sau núi Âm Phong Động nội Trảm Long đài đồng dạng, nhưng là hắn thực sự không biết vì cái gì, nghĩ đến, hẳn là cái gì trùng hợp a? Trùng hợp? Nói là trùng hợp. Có khả năng này sao? Nếu như cái này cũng gọi là trùng hợp, vậy thế giới này không khỏi cũng quá kỳ quái a. Lại có thể biết xuất hiện hai cái giống như đúc Trảm Long đài. Bất quá, cái chỗ này hiển nhiên không phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này nơi tuyệt hảo. Hà Lâm Hoa lại cùng Huyền Âm hàn huyên hai câu, gặp Huyền Âm thật sự là quá mức vô tri về sau, tiêu đem vấn đề này giấu ở đáy lòng. Huyền Âm hắn không biết cũng là cả trường, dù sao thanh kiếm này quanh năm đều không thấy được người, biết đến không nhiều lắm. Bất quá, lần này gian bi văn, Vân Sơn Tông người tổng nên biết ta. Lại xem xét một lần quanh người vách tường, xác định tại đây không có gì đặc thù thông đạo về sau. Hà Lâm Hoa lập tức đưa ánh mắt quang hướng về phía chính phía trên, tứ phương đều là hoàn toàn phong bế, cái này chính thức cửa ra vào, nghĩ đến nên tại chính phía trên A. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa ngự kiếm mà lên, hướng về chính phía trên thẳng lao ra. Hà Lâm Hoa biến mất hai ngày, ma quật bên ngoài, dĩ nhiên là tiếng động lớn náo một mảnh. Ma quật trong đợt thứ hai ma vật, rốt cục tại một ngày trước hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, sở hữu tu sĩ, võ giả đều sôi trào. Bọn hắn lần này ngăn cản ma quật đợt thứ hai ma vật. Thương vong nhân số rõ ràng so ngăn cản ma quật đệ nhất quật ma vật còn muốn thiếu. Lần này ma quật cuộc chiến, có thể lấy được như vậy huy hoàng thành tựu, dĩ nhiên là muốn quy công tại ma quật trong duy nhất linh phù sư, luyện đan sư, luyện khí sư, Hà Lâm Hoa rồi. Kết quả là, tại xác định ma quật phòng thủ không ngại về sau, bất kể là phòng thủ cái gì vị trí võ giả, tu sĩ đều được nhàn rỗi thời gian, bắt đầu từng nhóm xuất hiện tại trạm quan sát nội, thứ nhất là đến bái tạ Hà Lâm Hoa vị này đại ân nhân, thứ hai thì là nhìn xem Hà Thị giao dịch trong tập đoàn có phải hay không lại có cái gì sản phẩm mới, tranh thủ thời gian chọn mua thoáng một phát. Dù sao, nhiều một chút Hà Thị giao dịch tập đoàn sản phẩm, sẽ nhiều một chút an toàn bảo đảm mà. Thế nhưng mà, bọn hắn có không ít võ giả, tu sĩ tại khu giao dịch, Hà Lâm Hoa trước cửa trông một ngày, đều không có thể trông thấy Hà Lâm Hoa bóng người. Không thể tận mắt nhìn đến cũng cảm tạ thoáng một phát chính mình đại ân nhân, sở hữu võ giả, tu sĩ tuy nhiên đều là tiếng oán than dậy đất, ngược lại là cũng tuyệt đối không dám nói Hà Lâm Hoa nửa câu nói bậy. Hiện tại, ai dám nói Hà Lâm Hoa nửa câu nói bậy, đoán chừng có thể bị ma quật trong hết thảy mọi người vây đánh chí tử rồi. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở ma quật trong nhân khí, đã xa xa đã qua Võ Tôn, Hoán Bình, Sang Ngô ba vị này cấp đại cường giả, cùng ma quật ở trong chính thức thần hộ mệnh, huyết Phật có thể so với vai rồi. Bất quá, bọn hắn lại nào biết đâu rằng, Hà Lâm Hoa cái thằng này, rõ ràng chạy đến nổi danh nhất tu sĩ phân mộ, ma quật ở chỗ sâu trong nữa nha. Ma quật đệ tam quật trung bộ thông hướng ma quật ở chỗ sâu trong cửa vào, một cái tiểu lão đầu tử hút thuốc túi, hai mắt sầu khổ địa chằm chằm vào ma quật ở chỗ sâu trong cách đó không xa một trường cự miệng rộng, trong miệng nói thầm lấy, ai? Lần này cỡ lớn ma cửa huyệt, làm sao lại cho truyền tống đến đệ tam quật tiếp lời ở đây rồi hả? Xem ra, cái này đợt thứ ba ma vật, trọng điểm muốn thả tại đệ tam quật rồi. Cái này tiểu lão đầu, dĩ nhiên là võ tôn rồi. Võ tôn xoạch xoạch địa rút hai phần thuốc lá rời, trong nội tâm lại nghĩ tới này cái lô mãng Hà Lâm Hoa. Hắn đã nghe Thanh Huyền đã từng nói qua Hà Lâm Hoa tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong sự tình, thân làm một cái hào khí ngất trời người trong võ lâm, mà không phải một cái nhân tình lạnh lùng tu sĩ. Võ tôn đối với Hà Lâm Hoa với tư cách cũng không ghét, ngược lại còn rất tán thưởng, cho rằng Hà Lâm Hoa với tư cách mới gọi nam nhân chân chính, chính thức khoai y ân cửu. Chính hắn gây rơi xuống mầm thai vạn, dẫn tới bất khuyết tẩu hỏa nhập ma, chính mình chạy đến ma quật trong vi bất khuyết tìm Phật tâm huyết liên, loại này tinh thần, lại để cho hắn rất là vui mừng, đại thán võ lâm có người kế tủ. Chỉ là, suy nghĩ đến Hà Lâm Hoa chuyến đi này, rất có thể tiểu là phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không quay lại về sau, võ tôn lại thở dài một tiếng, nói thầm, ai? Chỉ tiếc rồi. Tiểu tử kia thật đúng là một cái hảo tiểu tử, thiên phú lại cao như vậy. Lần này nếu không có xúc động như vậy, nói không chính xác có thể thay thế Thanh Huyền, đương cái này ma quật tổng quật chủ rồi. Ai? Nếu tiểu tử kia có thể trở về đến. Phanh. Ai ôi bốn. Võ tôn ở đây còn chính cảm khái lắm, chợt thấy trước mắt chính là cái kia cực lớn ma huyệt trong mồm phún ra một cái thân hình. Hắn quá sợ hãi, chỉ cho là lần này đợt thứ ba ma vật nói trước, trong tay điên cái nồi lập tức chuẩn bị trong tay, chân nguyên quan chú. Sau đó mới nhìn chăm chú hương cái kia đột nhiên phun ra đến đồ vật nhìn lại. Chương 216, đi ra. Đạo thân ảnh kia nhìn về phía trên tương đối nhỏ yếu, đại khái chỉ có một người bình thường lớn nhỏ, trong tay cầm một thanh kiếm, nằm dạp trên mặt đất lay động. Võ tôn càng thêm cảnh giác, lần này xuất hiện, chẳng lẽ là loại nhân hình linh trưởng loại ma vật. Từ xưa đến nay, loại này ma vật đã bị xếp vào khó đối phó nhất, nguy hiểm nhất ma vật, không có một trong. Ai? Ai ôi ba? Cái kia thân ảnh bỗng nhiên ra thanh âm. Thanh âm này lại để cho võ tôn có chút kỳ quái. Trong ký ức của hắn mặt, sở hữu ma vật ra thanh âm có lẽ đều là các loại kỳ lạ động vật giống lên một tiếng mới được là, ở đâu xuất hiện qua cùng loại người thanh âm. Hẳn là, trước mắt cái này ma vật, sẽ là mới sinh ra mới nhất ma vật, rõ ràng liền lời nói đều nói. Cha mẹ nó ông nội ngươi chứ? Có lầm hay không? Cái này con mẹ nó là cái gì cho má địa phương? Lão tử bay lên không gian phương hướng đều có thể cho thay đổi, ngã chết lão tử. Cái kia thân ảnh lần này không phải chỉ nói chuyện, mà là vừa nói chuyện, một bên bỏ lên. Người này bỏ lên về sau, xoay eo, hướng về bốn phía nhìn xem, cuối cùng đưa ánh mắt đã rơi vào võ tôn trên mặt. Về phần võ tôn, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị sợ ngây người, nha nha cái phi đấy. Hắn đây là thấy cái gì rồi hả? Hắn cái này có phải hay không đang nằm mơ? Hắn rõ ràng. Rõ ràng chứng kiến Hà Lâm Hoa tiểu tử kia rồi. Cái kia tự mình một người chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong xú tiểu tử rồi. Hơn nữa, cái thằng này rõ ràng còn sống. Còn tới ma quật đệ tam quật. Võ tôn chứng kiến Hà Lâm Hoa rồi, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng chứng kiến võ tôn rồi. Hắn hiện tại cũng đau đầu đâu rồi, làm như thế nào cùng võ tôn giải thích hắn xuất hiện ở chỗ này đâu này. Ánh mắt của hắn cái kia trái bồng bềnh a, phải bồng bềnh, cuối cùng rốt cục nghĩ ra một câu lời khách sáo, hờ a a a. Võ tôn tiền bối, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở đây nhi tản bộ à? Ân. Võ tôn hiện tại đã hoàn toàn ở vào vô ý thức trong trạng thái rồi. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, cái kia người trúc cơ 8 tầng tu sĩ đi vào đều không nhất định có thể còn sống trở về địa phương, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa một người trúc cơ 4 tầng tiểu tu sĩ tiến đi xem đi, còn khinh địch như vậy địa sẽ trở lại rồi. Ha ha, cái kia thật đúng là thật trùng hợp. Cái kia, phiền thoái hỏi thoáng một phát, đi trạm quan sát được đi chỗ nào? Ta đi ra đánh cho xì dầu, kết quả cho lạc đường. Hà Lâm Hoa dùng hắn chỉ mới có đích phương thức hỏi đường. Võ Tôn còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, thò tay vô ý thức địa chỉ sau lưng. Úc! Cảm ơn! Cái kia, ta còn có một chút công việc, được về trước đi, ngài lao ở này nhi tiếp tục tản bộ a. Hà Lâm Hoa nói xong, thân thể hóa thành một đạo lưu yên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lúc rời đi, trong nội tâm còn muốn đây này. Cái này Võ Tôn có phải hay không láo niên ngây người? Chính mình vốn đều đã làm tốt bị hắn đề ra nghi vấn chuẩn bị, mà ngay cả nói dối đều chuẩn bị cho tốt một đại thông rồi, ai từng muốn đến, Võ Tôn cái kia một cửa tiểu khinh địch như vậy địa hồ lộng qua rồi. Hẳn là, Võ Tôn là bị ca anh Tuấn làm chấn kinh, cho nên mới phải lao niên ngây người. Trong nội tâm đoán thầm lấy Võ Tôn, Hà Lâm Hoa lại bước nhanh hơn. Về phần Võ Tôn, tại Hà Lâm Hoa sau khi rời khỏi, cũng lập tức tỉnh ngộ ý tới. Hắn cố tình đuổi theo mau hỏi một chút tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào theo ma quật bên trong trở lại, nhưng là ngẫm lại phía sau mình cực lớn ma quật, hay vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, vạn nhất hắn vừa ly khai, những ma vật kia lập tức tiểu xuất hiện, trách nhiệm này trách ai. Kết quả là, Võ Tôn lấy ra hắn chỉ môi hắn có máy truyền tin, hướng về khắp nơi truyền đạt mở tin tức, mọi người chú ý rồi, Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi kia, theo ma quật ở chỗ sâu trong trở lại rồi, chính hướng trạm quan sát đi đây này. Trước hết nhất nhận được tin tức, tự nhiên hay vẫn là huyết phật, sang ô, hoán bình ba người rồi. Bọn hắn tại nhận được tin tức về sau, nguyên một đám mở to hai mắt, không thể tin, Hà Lâm Hoa rõ ràng trở lại rồi, cứ như vậy từ chỗ nào người tu sĩ trong phần mộ trở lại rồi. Cái này may mắn Hà Lâm Hoa trường tưởng tượng, đem thực lực bản thân khống chế tại trúc cơ 4 tầng, bằng không, chuyện này lại bị Võ Tôn lao đầu tử này trên báo cáo đi, cái này 4 cái lao ra hỏa, sẽ phải thật sự bị kinh ngạc địa ở ra giấm rồi. Cái kia Hà Lâm Hoa thằng này, tại sao phải không hiểu thấu địa xuất hiện tại đệ tam quật trung bộ đến ở chỗ sâu trong chỗ giao giới đâu này? Lại nói, Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm hướng trên đỉnh đầu bay đi, phi hành trên đường, Hà Lâm Hoa khi rảnh rỗi ngươi hướng về bốn phía thăm dò thoáng một phát. Bốn phía đều là một ít cao lớn vách tường, tại những trên vách tường kia, tắc thì bám vào cái này một đám lại một đám huyết kén, những huyết kia kén có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau, đều đang không ngừng phiên cuộn, giống như có đồ vật gì đó ở bên trong tựa như. Nhưng là, Hà Lâm Hoa đâm phá những huyết kia kén về sau, bên trong lại chỉ chảy ra một ít đỏ trắng giao nhau, cùng loại với hốc đồ vật, lại cái gì đó cũng không có. Cái này hố phảng phất không nắm chắc, không biết trước nhi tựa như, Hà Lâm Hoa hướng lên đã bay có hơn 10 phút, nhưng lại như cũ nhìn không thấy ánh sáng, ngược lại là cái kia bốn phía bám vào huyết kén số lượng hơi có chút giảm bớt. Hà Lâm Hoa trong lòng thô sơ giản lược địa đánh giá tính toán một cái, theo đáy động tính lên, hắn đã từng gặp huyết kén số lượng, ít nhất đã ở ngàn vạn tả hữu. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy, quay chung quanh tại bốn phía huyết vụ tựa hồ thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Tại trên đỉnh đầu cũng tựa hồ xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở, đạo kia khe hở đống nhiên đóng chặt, đống nhiên mở ra, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy huyết vụ, bộ dáng nói không nên lời quỷ dị. Kỳ quái! Đây là cái gì? Hẳn là cái này là lối ra. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, âm thầm nói thầm lấy, sau đó đống nhiên nhanh hơn độ, hướng về kia đạo khe hở chạy nước rút mà ra. Xoẹt xẹt. Theo Hà Lâm Hoa thân thể tới gần này đạo khe hở phảng phất cảm ứng được như vậy, rõ ràng đột nhiên tầm đó, phóng đại rất nhiều, Hà Lâm Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy thẳng vào liền xông ra ngoài. Nếu chỉ là như vậy lao ra cũng là được rồi. Thế nhưng mà, bi thúc Hà Lâm Hoa hiện, hắn lao ra đạo này khe hở về sau, bốn phía không gian phảng phất tại đột nhiên tầm đó xanh biến hóa, cái kia vốn là hướng về vị trí, rõ ràng thành ngang, trọng lực trường biến đổi. Hà Lâm Hoa vừa mới chạy ra khỏi khe hở, tiểu bi thúc địa ngã ngã trên mặt đất. Lại sau đó, tiểu là Hà Lâm Hoa bỏ người lên, cùng Võ Tôn bắt đầu mắt to đối với đôi mắt nhỏ rồi. Trạm quan sát nội, bế quan gian phòng. Cái gì? Ngươi nói Hoa Tử ca hắn xông vào ma quật ở chỗ sâu trong. Hồ Vũ Phỉ nghe được tin tức này, suýt nữa không có trực tiếp ngất đi. Nàng nói nàng mấy ngày nay như thế nào luôn cảm thấy tâm thần bất định, nguyên lai, cái kia vang ra, rõ ràng chạy tới cái chỗ kia. Còn có, ngày đó chính mình bỗng nhiên cảm giác được nhẹ nhàng vừa hôn, hẳn là cái kia oan gia đến cùng chính mình cáo biệt ta. Ân, hôm trước cái lúc này đi, hiện tại vừa vặn hai ngày rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Hồ Vũ Phỉ cả giận nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta biết. Ma quật ở chỗ sâu trong cái kia loại địa phương, há lại một mình hắn có thể tùy tiện xông loạn hay sao? Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra, nói cho ngươi biết thì như thế nào, không nói cho ngươi thì như thế nào. Lao công tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong, nguyên vốn là tất nhiên sự tình. Chính hắn gây rơi xuống phiền toái, nếu là liền gánh chịu lá gan đều không có, ngươi hội thấy thế nào hắn? Kỳ Nhĩ Yến Na nói đến đây, cùng Hồ Vũ Phỉ nhìn thẳng, hắn làm hại Bất Khuyết đại sư tẩu hỏa nhập ma, nếu như ngay cả gánh chịu dũng khí đều không có, ta sẽ xem thường hắn. Chúng ta đại lực thần tộc nữ tử, sẽ không nhận thức loại nam nhân này vi phu quân. Nghe được Kỳ Nhĩ Yến Na, Hồ Vũ Phỉ cũng nhất thời chịu nghẹn lời. Hà Lâm Hoa tiến vào ma quật nguyên nhân, vừa rồi Thanh Huyền đã nói qua. Cùng Thanh Huyền biết bất đồng, nàng cùng Kỳ Nhĩ Yến Na biết đến càng thêm thấu triệt một ít, tin tưởng cái kia cái gọi là kê bài là thuốc dẫn căn bản chính là một chuyện cười. Bất Khuyết đại sư vì vậy chê cười mà vào ma, lại nói tiếp xác thực là Hà Lâm Hoa trách nhiệm rồi. Bất quá. Cho dù như vậy, ngươi cũng có thể sớm chút nói cho ta biết. Cho dù không thể ngăn đón hắn, cũng muốn cùng hắn cùng đi. A Hồ Vũ Phỉ duỗi tay đè chặt trên ngực chính là cái kia ấn ký. Hiện tại, cái này ấn ký còn không có có biến mất, tựu đại biểu cho Hà Lâm Hoa hắn ý nguyên bình yên vô sự. Kỳ Nhĩ Yến Na bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Thanh Huyền, nói ra, Thanh Huyền sư huynh, lão công trước khi đi nói cho ta biết, để cho ta chờ hắn hai ngày. Hai ngày thoáng qua một cái, nếu là hắn còn về không được, tựu đem những vật này lấy ra, giao cho ma quật bên trong võ giả, tu sĩ sử dụng. Kỳ Nhĩ Yến Na đang khi nói chuyện, đầu ngón tay tại chữ vật giới chỉ bên trên phất một cái, một đống lớn linh phủ, đan dược, binh khí, đồ phòng ngự lập tức chất đầy cả cái gian phòng. Những linh phủ kia, đan dược, binh khí, đồ phòng ngự đều dựa theo thuộc loại phân tốt, mỗi loại thượng diện cũng còn dán lên danh tự. Thượng diện có Thanh Huyền đã gặp, cũng có hắn còn chưa từng gặp qua đấy. Mặc dù Thanh Huyền tại Hà Lâm Hoa bên người ngây người một thời gian ngắn, nhưng thoáng cái chứng kiến nhiều như vậy linh phủ, đan dược đợi một chút, cũng không thể bảo trì bình tĩnh rồi. Bất quá, đang nhìn đến những vật này về sau, Thanh Huyền lại nghĩ tới, cái kia cái Thiên Phú Tuyệt Luân tiểu sư đệ, rất có thể muốn táng thân tại ma quật ở chỗ sâu trong, lại không khỏi có chút bi thương, tiếc hận. Thanh Huyền sư huynh, ta đối với những vật này phân phối, không quá tinh thông, còn lại, tiểu giao cho ngươi rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na nói xong, lại yên lặng địa ngồi xuống, mang lên trên tai nghe, xem nổi lên xả phòng phiến. Nhường một chút, nhường một chút, đều cho ta nhường một chút. Ở đây như thế nào lách vào nhiều người như vậy? Ta là tới truyền đạt tin tức. Nhanh lên nhường một chút. Đang tại Thanh Huyền chuẩn bị đem toàn bộ hết gì đó thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm, ngoài cửa vang lên một người tiếng kêu to. Sau đó, những võ giả kia, tu sĩ cũng nguyên một đám đại mắng lên. Thanh Huyền nhíu mày, đi ra cửa phòng, hai mắt đảo qua bốn phía, không giận tự uy, những võ giả kia, tu sĩ cũng nguyên một đám yên tĩnh trở lại. Thanh Huyền hỏi, ngoài cửa cớ gì? Như vậy tiếng động lớn náo. Thanh Huyền sư tổ. Thanh Huyền sư tổ. Là ta. Ta là Tường Vân A. Trong đám người, một cái đại cục sắt bị người cho lách vào tại trong đám người, tiến lên không được, lui về phía sau không được. Theo thanh âm nghe tới, có lẽ tiểu là Tường Vân không sai rồi. Thanh Huyền cau mày nói, sự tình gì, như vậy ồn ào. Chẳng lẽ ngươi không biết, đây là ngươi Thanh Hoa sư tổ bế quan địa phương sao? Tường Vân lớn tiếng nói, Thanh Huyền sư tổ, vừa rồi Hoán Thanh Thái sư tổ để cho ta tới cho ngài truyền lời, nói võ tôn tiền bối nói, Thanh Hoa sư tổ đã vừa mới theo ma quật ở chỗ sâu trong tiến vào đệ tam quật trung bộ, chính hướng trạm quan sát bên này chạy tới. Cái gì? Thanh Huyền nghe xong, quả thực không thể tin được. Ngươi lặp lại lần nữa. Tường Vân lặp lại nói, võ tôn tiền bối nói, Thanh Hoa sư tổ đã vừa mới theo ma quật ở chỗ sâu trong tiến vào đệ tam quật trung bộ, chính hướng trạm quan sát bên này chạy tới. Hán. Hán trở lại rồi. Trở lại rồi. Rõ ràng trở lại rồi. Thanh Huyền quả thực không thể tin được. Bất quá, tin tức này thế nhưng mà đệ tam quật quật chủ võ tôn truyền đến đó a. Dùng võ tôn thân phận, có lẽ không có khả năng cầm loại chuyện này đến nói đùa sao. Cái gì? Tường Vân ngươi nói hoa tử ca hắn theo ma quật ở chỗ sâu trong trở lại rồi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na đang nghe Thanh Hoa hai chữ này thời điểm, tiểu đều giật mình địa đứng ở cửa ra vào. Tường Vân lại lặp lại nói, đúng vậy a. Võ tôn tiền bối nói, Thanh Hoa sư tổ đã vừa mới theo ma quật ở chỗ sâu trong tiến vào đệ tam quật trung bộ, chính hướng trạm quan sát bên này chạy tới. Tường Vân sau khi nói xong, đồng nhiên phát hiện không đúng, trời ạ. Ta mới vừa nói chính là cái gì ạ? Thanh Hoa sư tổ không phải một mực đều đang bế quan trong phòng sao? Hắn làm sao có thể chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong cái kia địa phương quỷ quái? Hoán Thanh Thái sư tổ sẽ không phải tại cùng ta nói đùa sao? Thường Vân cái thằng này, quả nhiên là hậu chi hậu giác. Hắn đoạn đường này đã chạy tới, hiện tại mới phát giác, hắn muốn bí truyền lời nói có vấn đề lớn a. Hà Lâm Hoa hắn lúc nào chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong hay sao? Cái này là chuyện khi nào vậy? Như thế nào đều không có mấy người biết rõ đâu này. Chương 217, ai cũng không để cho. Chuyện này đương nhiên sẽ không có mấy người đã biết. Người biết chuyện này, vừa lấy được tin tức này, đã bị lập tức hạ phong khẩu lệnh rồi. Lần này phong khẩu lệnh có thể không cùng trước kia những không thể kia chấp hành quán triệt phong khẩu lệnh đồng dạng. Trước kia cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ phong khẩu lệnh vừa mới truyền đạt xuống dưới, còn chưa kịp chấp hành đâu rồi. Hà Lâm Hoa cái thằng này tiểu thường xuyên cao điệu đăng tràng, như vậy tất cả mọi người biết rõ, cái kia phong khẩu lệnh đã muốn tiểu cùng không có có một dạng rồi. Mà lần này phong khẩu lệnh, không có Hà Lâm Hoa ở bên trong chỗ đều, cảm kích mấy người cũng đều là thức thân thể to lớn người, tự nhiên không có khả năng truyền đi rồi. Những canh giữ ở kia bế quan bên ngoài gian phòng, chờ cảm tạ Hà Lâm Hoa vị này đại ân nhân võ giả, tu sĩ tại lần thứ nhất nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nghe được Tường Vân lặp lại lần thứ hai thời điểm, có bộ phận người thanh tỉnh lại, nhưng lại kinh ngạc địa nói không ra lời. Nghe được Tường Vân lặp lại lần thứ ba thời điểm, những võ giả kia, tu sĩ cũng đều phản ứng đi qua, tiếng động lớn náo. Bọn hắn đã nghe được cái gì? Vị kia chứ danh linh phụ sư, luyện đan sư, luyện khí sư Hà Lâm Hoa, rõ ràng một mình chạy đến ma quật ở chỗ sâu trong bên trong đi. Hơn nữa, hắn rõ ràng còn sống trở về rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, những võ giả kia, tu sĩ có châu đầu ghé thai nghị luận, có hướng Thanh Huyền lớn tiếng địa hỏi thăm, xác nhận tin tức phải chăng chân thật, mà khoảng cách Tường Vân tương đối gần mấy người, càng là đem cái kia đại cục sắt đánh vỡ, đem Tường Vân tóm đi ra, lại để cho hắn giảng thuật tiền căn hậu quả. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na, Thanh Huyền ba người, thì tại những võ giả kia, tu sĩ bắt đầu lớn tiếng hỏi thăm, kêu to thời điểm, tiểu tranh thủ thời gian lại trở về phòng đi. Đương nhiên, Thanh Huyền lâm tiến trước khi đi, trả lại cho Tường Vân ném đi một cái bất mãn ánh mắt, Tường Vân, cái thằng này, cũng quá không làm rồi, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy nói cái này bạo tạc tính chất tin tức, đây không phải không có việc gì tìm việc sao. Cho nên, tuy nhiên chứng kiến Tường Vân bị một đoàn trăm tuổi lão đầu tử vây quanh hỏi lung tung này kia, động thủ động cước, Thanh Huyền cũng lười được phản ứng đến hắn, coi như là đối với tiểu tử này trừng phạt ta. Tiến vào gian phòng, Hồ Vũ Phỉ cao hứng địa ôm Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, ta biết ngay Hoa Tử ca hắn không có việc gì đấy. Ta biết ngay. Ân. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, mặt mày tầm đó, tựa hồ cũng mang theo một tia vui sướng, một tia bưng lỏng. Đúng vậy à, lão công, hắn trở lại rồi. Thanh Huyền cái này đàn ông quay đầu nhìn xem trong phòng một đống lớn linh phụ, đan dược cái gì, trong nội tâm đã nghĩ đến, có phải hay không tiên hạ thủ vi cường, nếu Hà Lâm Hoa trong chốc lát trở lại rồi, những vật này, chắc là phải bị Hà Lâm Hoa toàn bộ cho thu hồi đi. Đến lúc đó muốn từ bên trong đó phân một ít đi ra, đừng nói là cửa, liền cửa sổ đều không có. Nhất là trong hắn kia trúc cơ đan A. Trúc cơ đan A. Loại đan dược này luyện chế sao mà khó khăn. Bởi vì hắn nghịch thiên thuộc tính, phi thường khó có thể luyện chế, thậm chí so về trúc cơ kỳ tu sĩ để mà gia tăng linh lực bồi nguyên đan còn muốn khó được. Nhưng là, loại đan dược này, hắn rõ ràng đã ở Hà Lâm Hoa ở đây thấy được không sai biệt lắm 100 khỏa. Thanh Huyền còn đang do dự có phải hay không muốn đem những vật này tất cả đều thu lúc thức dậy, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên lóe lên, những loạn thất bát tao kia, chất đầy gian phòng linh phủ, đan dược cái gì, rõ ràng tất cả đều biến mất không thấy. Trong phòng này chỉ có 3 người, hắn Thanh Huyền không có làm chuyện loại này, có thể làm được chuyện này, dĩ nhiên là Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na rồi. Hắn đem đầu bốn éo hướng về phía Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na, hỏi, hai vị đệ muội, vừa rồi trong phòng những vật kia. Ta thu lại rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra. Ách Thanh Huyền buồn bực, vừa rồi đệ muội không phải còn nói, muốn đem những vật này giao cho ta chi phối đấy sao? Mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại có thể không làm được rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na lôi kéo Hồ Vũ Phỉ, ngồi xuống nói ra, lão công hắn phải trở về đã đến, nếu là hắn biết rõ ta đem những vật này toàn bộ cho ngươi rồi, hắn biết nói của ta. Ách Thanh Huyền tiếp tục phiền một trong. Hắn hiện tại thật sự muốn khóc lớn một hồi a. Đã từng. Có một đống lớn linh phụ, đan dược, binh khí, đồ phòng ngự bày ở trước mặt hắn, lại để cho hắn cầm, nhưng hắn không có quý trọng, hiện tại, hắn muốn cầm, nhưng lại không có đùa dẫn rồi. Thanh Huyền nói ra, đệ muội, ngươi xem, ngươi chỗ ấy đồ vật cũng rất hơn, tự là xuất ra một ít đến, cũng không có gì a. Không được, không có lao công, ta ai cũng không để cho. Kỳ Nhĩ Yến Na thanh âm quả quyết, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy ngàn khỏa bổ huyết đan cùng bổ khí đan. Vũ Phỉ tỷ tỷ, loại đan dược này ăn thật ngon đấy. Phúc! Thanh Huyền suýt nữa không có hộp máu, trong miệng ngươi nói xong không có Hà Lâm Hoa cho phép, ai cũng không để cho. Lời này âm còn không có rơi đâu rồi, mượn hai đại bao bổ huyết đan, bổ khí đan đương ăn vặt ăn. Ngươi cái này cũng quá giả a. Trong nội tâm tuy nhiên phiền muộn vô cùng, nhưng Thanh Huyền lao xoáy ca lại không có chút nào biện pháp, ai làm cho nhân ra hai vị này là Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt thê thất đâu này. Lại nghĩ nghĩ cái kia một đống lớn thứ đồ vật, Thanh Huyền càng nghĩ càng phiền muộn, hắn không khỏi nghĩ đến, Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt, làm sao lại không có chết tại ma quật ở chỗ sâu trong đâu này. Nếu là hắn chết ở đàng kia rồi, những vật này không được đầy đủ đều thuộc về ta. Hát gì? Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, khẳng định có người đang nói lao tử nói bậy. Hà Lâm Hoa thỏ tay sờ sờ cái mũi, trong nội tâm nghĩ đến, là ai đang mắng ta? Là Vũ Phỉ tiểu nương bì? Nana tiểu nương bì? Hay vẫn là Lưu Đại Đảm cái thằng kia? Hà Lâm Hoa bay về phía trước chạy trốn, đột nhiên hiện, chính mình lại tiến vào một cái ngõ cụt. Hà Lâm Hoa quay đầu đi trở về, trong nội tâm mắng, nha nha cái phi đấy. Cái này có thể thực con mẹ nó phiền muộn, cái này ma quật đệ tam quật địa hình có thể thật là phức tạp, chính mình trong một giây lát công phu, đều đi dạo ba cái ngõ cụt. Lại thay đổi một con đường, Hà Lâm Hoa nhanh địa về phía trước, phát hiện ra phía trước tựa hồ đứng đấy một người. Hà Lâm Hoa trong giây lát dừng lại, hỏi, vị này đẹp trai, nghe ngóng cái đường, hướng ma quật bên ngoài như thế nào đi? Ta cái này là đường. Tiêu dọc theo con đường này một mực về phía trước là được rồi, người nọ đoán chừng là đóng tại ở đây người, tùy ý nói. Úc, cảm ơn. Hà Lâm Hoa nói âm thanh tạ, tiếp tục hướng trước. Người nọ trả lời Hà Lâm Hoa vấn đề về sau, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng. Ở đây thế nhưng mà đệ tam quật ma quật trung bộ loại này địa phương quỷ quái, phàm là tại đây một mảnh lão già kia nhóm, hắn cái nào không biết. Vừa rồi người kia, hắn căn bản là chưa thấy qua. Đi phía trước lại chạy có hơn 10 phút, Hà Lâm Hoa cảm thấy bốn phía không gian càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thành một cái chỉ có 30m cao huyệt động. Hà Lâm Hoa nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước tựa hồ một mảnh đen kịt, phảng phất thông hướng khác một chỗ tựa như. Gào rú. Đống nhiên tầm đó. Một chỉ cực lớn ma vật chắn Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lại, là một chỉ kim cương ma, thực lực có lẽ tại trúc cơ 4 tầng. Đều là cái gì? Lao tử vội vàng chạy đi đây này. Không rảnh phản ứng ngươi. Hà Lâm Hoa hiện tại độ càng nhanh hơn, nhanh địa hiện lên cái con kia kim cương ma, muốn về phía trước. Nhưng không ngờ, cái con kia kim cương ma phảng phất đã sớm phát giác được Hà Lâm Hoa động tác tựa như, một đôi cánh tay dài bỗng nhiên quay lại, đánh tới hướng Hà Lâm Hoa. Cha mẹ nó. Ngươi thực đương ta dễ khi dễ như thế nào tích. Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm nhảy ra, một kiếm bổ ra, mang ra một đạo kiếm khí, cái con kia kim cương ma cánh tay, thân thể đều bị chém thành hai đoạn, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Hà Lâm Hoa thu hồi huyền âm kiếm, nhìn cũng không nhìn cái con kia kim cương ma liếc, bước chân không chút nào chậm, tiếp tục hướng trước. Quả nhiên, cái này nhỏ hẹp thông đạo, đúng là theo ma quật trung bộ thông hướng ma quật đoạn trước thông đạo. Hà Lâm Hoa đi ra thông đạo, lập tức hướng lên bay đi. Trong huyết vụ, rồi lại có không ít trúc cơ 2 tầng, 3 tầng ma vật ngửi được Hà Lâm Hoa mùi, xông tới. Hà Lâm Hoa trong tay lấy ra huyền âm kiếm, từng cái bổ chém, từng đạo kiếm khí theo huyền âm kiếm trong bay ra, những trúc cơ kia 2 tầng, 3 tầng ma vật nguyên một đám bị chém thành hai đoạn, vận khí không tốt còn bị Hà Lâm Hoa liên tiếp chém mấy trăm xuống, thi thể kia bộ dáng đều nhanh thành sủi cảo nhân thịt rồi. Hướng lên sông đã thành có 10 giây đồng hồ, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bốn phía huyết vụ trong nháy mắt tạm đạm rồi rất nhiều. Hà Lâm Hoa phỏng đoán, đây là đã đến đệ tam quật đoạn trước đi à nha. Rơi xuống mặt đất về sau, Hà Lâm Hoa hướng về phía trước nhìn lại, nhìn thấy một đám người vây ngồi ở chỗ kia. Hắn lập tức nhanh hơn độ, vọt tới chỗ đó, há miệng lại hỏi, từ nơi này nhi về phía trước có thể vọt tới ma quật bên ngoài đi à nha. Là, Thanh Hoa tu sĩ, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một trong đoàn người kia một cái lao đầu tử nhận ra Hà Lâm Hoa. Đúng là Hà Lâm Hoa từng có hai mặt duyên phận Lão Triệu. À ngươi là cái kia Lão Triệu đúng không? Hà Lâm Hoa trí nhớ coi như không tệ, trong nội tâm tắc thì phiền một lấy, như thế nào tại đây chó má địa phương đều có thể gặp được người quen. Ta là tới ở đây đi đánh xì dầu, ngươi nhớ kỹ ngươi chưa từng gặp qua ta là được rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, phi một loại địa trốn đi nha. Thanh huyền tu sĩ Lão Triệu muốn giữ lại Hà Lâm Hoa, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Lại nhìn hướng Hà Lâm Hoa thời điểm. Hà Lâm Hoa đã biến mất không thấy nhi rồi. Hà Lâm Hoa đoạn đường này hướng ra phía ngoài bay đi, càng là tới gần bên ngoài, đóng quân người cũng càng nhiều, ở trong đó tự nhiên không thiếu nhận thức Hà Lâm Hoa đấy. Hà Lâm Hoa liên tiếp bị người nhận ra, Hà Lâm Hoa thân là Hà Thị giao dịch tập đoàn chủ tịch, thường xuyên đi trong nơi giao dịch của mình mặt tuần tra, những người này tự nhiên cũng đều nhận ra hắn rồi. Một mực bị người hô lên danh tự. Hà Lâm Hoa cũng bực bội rồi, hắn trực tiếp lấy ra một chương ẩn thân phủ, ẩn thân hình, lần này có thể thật không có người phiền hắn rồi. Bay ra ma quật, Hà Lâm Hoa tìm đúng quan sát chỗ đứng, rất nhanh điệu tiến vào trạm quan sát, chạy tới chính mình bế quan trước gian phòng, lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy gian phòng bên ngoài là người ta tấp nập, tiếng động lớn náo vô cùng. Mấy trăm tu sĩ, võ giả cứ như vậy lách vào tại đây một cái nho nhỏ trong lối đi nhỏ, thanh âm đều có thể áp đảo thiên đi rồi. Hà Lâm Hoa buồn bực, gian phòng của mình phía trước lúc nào thành chợ bán thức ăn rồi hả? Hà Lâm Hoa còn ẩn lấy thân, phi thân lên, tại những võ giả kia, tu sĩ trên đầu bay qua, đã rơi vào trước cửa. Cũng may, những võ giả kia, tu sĩ tuy nhiên chật ních lối đi nhỏ, nhưng là cửa ra vào lại hoàn toàn không khai. Cốt két một tiếng, Hà Lâm Hoa vặn mở cửa phòng, lập tức chui đi vào. Cửa phòng đột nhiên mở ra, lập tức bị những võ giả kia, tu sĩ nhạy cảm hiện, vốn là tiếng động lớn náo bên ngoài gian phòng chợt im lặng xuống. Hà Lâm Hoa tiến vào gian phòng, đánh giá dò xét gian phòng. Trong phòng, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chính cùng nhau chơi đùa lấy laptop, Thanh Huyền Lao Xoái Ca Tắc thì đứng ở một bên, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, tiểu buồn bực, cha mẹ nó đấy. Ca cái này thời điểm ra đi không phải là đã quên lại để cho Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị cho giữ bí mật thoáng một phát sao. Thấy Thanh Huyền Lao Xoái Ca đều trong phòng, hắn không phải cái gì cũng biết đi à nha. Lao công, người trở lại rồi. Nghe được cửa phòng mở, Kỳ Nhị Yến Na ngẩng đầu lên, quét tới đảo qua đi, cuối cùng lại đưa ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa vị trí. Hoa tử ca, là ngươi sao? Hồ Vũ Phỉ cũng đi theo Kỳ Nhị Yến Na nhìn sang. Tiểu sư đệ, Thanh Huyền Lao Xoái Ca cũng đi theo hòa hợp. Hà Lâm Hoa buồn bực, na na cái này tiểu nương bị thật sự quá hư không tưởng nổi rồi, ca lúc này mới tiến vào gian phòng, tự làm cho nàng cho cả được bại lộ. Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, Lao Tử Lưỡng Lao Bà gọi ca còn nói đi qua, người bắt giới sư huynh đi theo ở chỗ này hòa hợp có ý gì à? Chương 218, ca vài chục năm tâm huyết ta. Dù sao đã bị người cho phát hiện ra, Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng tiểu không đã ẩn tàng, giải trừ ẩn thân phụ, cười hì hì nói ra, a tất cả mọi người tại a. Xem cái này ba thiếu một, có phải hay không muốn chơi mạt trực a? Thính ta một người được không? Hoa tử ca. Hồ Vũ Phỉ chứng kiến Hà Lâm Hoa, phi thân tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực, vui đến phát khóc. Ai? Vũ Phỉ ngươi làm cái gì vậy lâu này? Ai? Thanh Huyền sư huynh còn nhìn xem đây này. Hà Lâm Hoa nói xong, cũng thỏ tay ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, hai mắt chằm chằm vào Thanh Huyền Lao Xoái Ca, trong nội tâm nghĩ đến, nha nha cái phi, Thanh Huyền Lao Xoái Ca, ngươi hiểu không biết lễ phép. Không thấy được hai chúng ta lỗ hổng đều ôm cùng một chỗ sao? Như ngươi loại này cao cấp áo rồng, hiện tại có lẽ ngoan ngoãn địa đi ra ngoài, thuận tiện giữ cửa cho mang lên. Rốt cục, Thanh Huyền Lao Xoái Ca quỳ gối tại Hà Lâm Hoa hoán niệm phía dưới, xám xịt địa đi ra ngoài rồi. Tốt rồi, tốt rồi. Ngoan ngoãn Vũ Phỉ lão bà, ngươi khóc cái gì khóc ca, khóc đến ca ca không hiểu thấu đấy. Ngươi nhìn xem, cái này nước mắt, nước mũi cùng một chỗ lưu, ca mặc trên người cái này thế nhưng mà thượng phẩm phàm khí, ném tới chúng ta Hà Thị giao dịch tập đoàn, dù thế nào cũng có thể bán ngàn đem hồn phách, ngươi cho ta làm ô huế, ngươi bồi không dậy nổi, chỉ có thể thịt thường đấy. Hà Lâm Hoa miệng đầy miệng ba hoa, thuận miệng chuyển thiếm. Phúc nghe được Hà Lâm Hoa cuối cùng thịt thường hai chữ, Hồ Vũ Phỉ cười khẽ một tiếng, bàn tay nhỏ bé nhéo ở Hà Lâm Hoa bên hông, qua lại ôm theo. Ôi! Vũ Phỉ lão bà, ngươi đây cũng là làm sao vậy? Ngươi lại bốn eo xuống dưới, ta tiểu muốn khóc. Hà Lâm Hoa khỏe miệng có quắp lấy hơi lạnh. Thực lực của hắn lại tăng lên, nhưng lại hay vẫn là phòng bất trụ Hồ Vũ Phỉ cái kia song bàn tay nhỏ bé à. Hồ Vũ Phỉ sửa vặn vì sở, nhẹ nhàng mà vớt vớt, đau chết đáng đời ngươi. Chính ngươi chạy tới ma quật ở chỗ sâu trong, có nghĩ tới hay không ta làm sao bây giờ? Ân. Hà Lâm Hoa buồn bực, ưu hoán địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, là hắn biết, bí mật gì chạy đến Kỳ Nhị Yến Na chỗ đó, cũng không thể xưng là bí mật. Lao công, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên mở miệng. Hà Lâm Hoa cười nói, ai? Na na lời này của ngươi nói, ca làm sao có thể sẽ có sự tình? Ngươi nhìn xem ca cường tráng hai đầu cơ bắp, tự là cường thịnh trở lại ma vật, ca cũng một quyền đi qua, sẽ đem nó quật ngã rồi. Ân. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng. Lại ngồi trở lại trước máy vi tính, đoán chừng lại bắt đầu xem xả phòng phiến rồi. Ngươi về sau không được như vậy tùy tùy tiện tiện địa đi mạo hiểm, đã biết không vậy? Hồ Vũ Phỉ chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi, điểm một cái. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa mỉm cười, tại Hồ Vũ Phỉ cái hót nhi bên trên hôn một cái. Hồ Vũ Phỉ lại tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực, nói ra, Hoa tử ca, lao công, ngươi về sau chỉ cần không đi mạo hiểm rồi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Thật sự. Hà Lâm Hoa hai mắt ra hai đạo sói quang. Ân, thật sự. Hồ Vũ Phỉ xấu hổ, lưỡng con hồ ly con mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, Hoa tử ca, ngươi là muốn song phi sao? Cái kia thì tới đi. Cha mẹ nó. Ca muốn a. Mỗi ngày đều muốn. Bất quá, hiện tại sẽ tới, cái này bên ngoài còn vây quanh một đống người đâu, hoàn cảnh có phải hay không có chút? Hà Lâm Hoa hỏi, hiện tại. Ân. Hồ Vũ Phỉ lên tiếng, thò tay đem Hà Lâm Hoa kéo đến trên giường, sau đó đem Hà Lâm Hoa tay trái, tay phải cầm lên, Hoa tử ca, Tả cô nương cùng Hữu cô nương đều tại. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, suýt nữa không có hộp máu. Hán tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến, hội con mẹ nó ra cái này chó má công việc. Cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na lại lải nhải trong chốc lát, Hà Lâm Hoa ra cửa phòng, kéo lấy Thanh Huyền Lao Xoáy ca chạy tới khu chữa bệnh và chăm sóc rồi. Hiện tại, Bất Khuyết Lao Hỏa Thượng vẫn còn khu chữa bệnh và chăm sóc bên trong chờ hắn Phật Tâm Huyết Liên đây này. Tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Thanh Huyền đem những loạn thất bát tao kia bác sĩ, y tá đuổi đến đi ra ngoài, lại giải trừ đi Bất Khuyết đại sư trên người trận pháp. Hiện tại, Bất Khuyết đại sư trên người huyết vụ so trước kia muốn càng thêm tràn đầy rồi, hiển nhiên trong hai ngày này, tâm ma lực lượng lại cường đại rồi. Hà Lâm Hoa dùng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát, Bất Khuyết đại sư nghiệp lực thấp nhất giá trị so về trước kia muốn tăng gấp 3. Hà Lâm Hoa lo lắng hỏi, Bất Khuyết đại sư như thế nào đây? Không có gì nguy hiểm à? Thanh Huyền nói ra, Bất Khuyết bản thân là nửa cái Phật tu, đối với tâm ma sức chống cự rất cường, tình huống coi như không tệ, so với ta dự đoán muốn tốt rất nhiều rồi. Úc, vậy là tốt rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đóa Phật Tâm Huyết Liên, hỏi, Thanh Huyền Sư Huynh, cái này là Phật Tâm Huyết Liên, xin hỏi Sư Huynh, cái này Phật Tâm Huyết Liên làm như thế nào dùng? Thanh Huyền thò tay tiếp nhận Phật Tâm Huyết Liên, cha nhìn một chút. Hà Lâm Hoa đưa tới cái kia đóa Phật Tâm Huyết Liên, tổng cộng có 29 cái cánh hoa. Thanh Huyền kéo xuống 10 cái cánh hoa, sau đó đem còn lại bộ phận đưa cho Hà Lâm Hoa, nói ra, tiểu sư đệ, còn lại ngươi trước thu lại a cái này Phật Tâm Huyết Liên phương pháp sử dụng. Vô cùng đơn giản, chỉ cần phục dụng là được rồi. Đang khi nói chuyện, Thanh Huyền một tay nhặt lấy cái kia 10 cánh hoa muối, một tay theo trong huyết vụ giả trang mở Bất Khuyết đại sư miệng. Đông nhiên tầm đó, trên giường Bất Khuyết đại sư mở hai mắt ra, hai mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình bát, đánh tới hướng Thanh Huyền. Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp ngăn cản trước người, chặn cái kia một đạo công kích. Nhưng Bất Khuyết đại sư lại thừa dịp cái lúc này phi thân hơn nữa. Trong tay huyết vụ mang theo một đạo cường hoành chân khí, hướng về gian phòng quét tới. Phanh. Trong phòng, sở hữu đồ vật đều bị vỡ thành mảnh vỡ. Hà Bất Khuyết đại sư hai mắt huyết hồng, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người. Tiểu sư đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau mau đem Bất Khuyết chế trụ. Vi huynh cái này bố trí trận pháp, vạn nhất lại để cho hắn chạy ra đi, có thể to lắm sự tình không ổn rồi. Thanh Huyền đang khi nói chuyện, trong tay lá cờ nhỏ không ngừng bay ra, rơi vào gian phòng bốn phía. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, một quyền đập vào Bất Khuyết trên đầu. Bất Khuyết đại sư a o một tiếng, trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, liếc mắt, trực tiếp té xỉu. Hà Lâm Hoa hỏi, sư huynh, ta đem Bất Khuyết đại sư cho nện choáng luôn, làm sao bây giờ? Thực lực của hắn bạo tăng, tuy nhiên vừa rồi đã rất cố gắng lực khống chế lượng, nhưng khí lực nhưng vẫn là hơi chút dùng đã lớn một ít. Thanh Huyền im lặng, cái thằng này làm sao có thể một quyền nện choáng mặt Bất Khuyết? Lúc trước hắn và Kỳ Nhi Yến Na vì bắt lấy Bất Khuyết, thế nhưng mà phế đi lao đại công phu đây này. Thanh Huyền kỳ quái là khẳng định được rồi, đây là Hà Lâm Hoa hiện tại dùng liễm tức thuật thu liễm lấy bản thân thực lực đâu rồi, bằng không, hắn tiểu không kỳ quái, mà sửa kinh ngạc. Hắn ngốc sau một lát, tỉnh táo lại, nói ra, như vậy vừa vặn, cũng tỉnh lấy bố trí trận pháp rồi. Thanh Huyền đem trận kỳ toàn bộ thu vào, sau đó đem trong tay Phật Tâm Huyết Liên cánh hoa nhét vào Bất Khuyết đại sư trong miệng. Huyết cánh sen cửa vào tức hóa, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Bất Khuyết đại sư trên người huyết khí đạm bạc rất nhiều. Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói ra, tốt rồi, tiểu sư đệ. Cái này Phật Tâm Huyết Liên đã bắt đầu khởi hiệu, kế tiếp, sẽ chờ Bất Khuyết chính mình tỉnh lại là được rồi. Úc chứng kiến đơn giản như vậy, Hà Lâm Hoa không khỏi y, cái này trị liệu tẩu hỏa nhập ma cũng rất đơn giản a. Rõ ràng uy người 10 cánh hoa muối, sau đó buông tay mặc kệ là được rồi. Cái kia chính mình Hà Thị giao dịch tập đoàn muốn hay không mở lại một cái ngành, chuyên môn dùng để trị liệu tẩu hỏa nhập ma đâu này. Thanh Huyền chứng kiến Bất Khuyết vững vàng xuống, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, tốt rồi, tiểu sư đệ, bất khuyết vấn đề giải quyết, hiện tại đến nói chuyện vấn đề của ngươi. A, ngươi lá gan có thể thật là lớn, rõ ràng một mình chạy đến ma quật ở chỗ sâu trong. Ngươi có biết hay không, ngươi chỉ cần một cái vận khí không tốt, tiểu 100% có đi không về. Ách, Hà Lâm Hoa buồn bực. Hắn phiền muộn, cũng không phải bị Thanh Huyền cho khiển trách, mà là Thanh Huyền lao xoáy ca tay ở dưới mặt trà sát đá trà sát đấy. Không biết lúc nào, Thanh Huyền lao xoáy ca rõ ràng cũng học hội một chiêu này rồi. Hà Lâm Hoa đưa cho Thanh Huyền 10 khỏa khí huyết đan, 10 khỏa hồi linh đan, yên ổn vừa cười vừa nói, nhị sư huynh, ngươi xem ta đây không phải không có việc gì nha. Đúng rồi, chuyện của ta, ngươi có hay không hỗ trợ cho gạt? Không có. Thanh Huyền nhanh địa thu hồi khí huyết đan, hồi linh đan, nói lẽ thẳng khí hùng. Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa tiếp tục phiền một trong, cái này bắt giới sư huynh làm cái quỷ gì? Không làm việc còn nghĩ đến thu thứ đồ vật, như thế nào cũng có chút quan viên chính phủ một cái đức hạnh. Thanh Huyền còn nói thêm, tiểu sư đệ, ngươi tại ma quật ở chỗ sâu trong tao ngộ, sư huynh ta cũng không muốn hỏi. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một chút, tiểu sư đệ ngươi đang ăn dược, linh phủ cái gì, có thể hay không nhanh lên cung ứng? A, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, Thanh Huyền sư huynh, ngươi cũng biết ta tiểu đệ ta hai ngày này tại ma quật ở chỗ sâu trong, ở đâu có thời gian gì luyện chế linh phủ, đan dược cái gì đấy. Tiểu sư đệ không cần gạt ta người rồi, vừa rồi, ta tại bên trong phòng của ngươi thấy được, kỳ nhị yến na đệ muội trong tay thế nhưng mà có không ít thứ tốt đây này. Thanh Huyền đã cắt đứt Hà Lâm Hoa. Ách, Hà Lâm Hoa buồn bực, chẳng lẽ na na cái kia tiểu nương bị lại bại lộ. Cái này tiểu nương bị thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư. Ha ha, sư huynh, ta cái này đi ma quật ở chỗ sâu trong trước kia à, là để lại một ít gì đó. Bất quá, những vật này thế nhưng mà ta bỏ ra đã nhiều năm mới tồn xuống vốn ban đầu nhi, ngài nhất định không sẽ đối người khác nói. A, Hà Lâm Hoa cười, thuận miệng chuyện phiếm, trong tay lại cho Thanh Huyền đưa tới 10 khỏa khí huyết đan cùng hồi linh đan. Thanh Huyền trung thực không khách khí địa lại tiếp tới, Thanh Huyền hiện tại đã đem Hà Lâm Hoa chỗ đó đương tự động lấy đan cơ rồi, Hà Lâm Hoa chỗ đó dám cho hắn đưa tới bao nhiêu, hắn tiểu dám muốn bao nhiêu. Đem đan dược thu được trong chữ vật giới chỉ về sau, Thanh Huyền còn nói thêm, nói, ta tự nhiên hay là muốn nói. Hà Lâm Hoa ưu hoán trừng mắt nhìn Thanh Huyền liếc, trong nội tâm thầm mắng, cái này Thanh Huyền sư huynh, thật đúng là bái vị nào quan viên chính phủ vi sư, học tập tiên tiến tác hối kinh nghiệm. Bất quá, ngươi những đan dược này, ta sẽ tranh thủ vì ngươi bán đi giá tốt đấy. Thanh Huyền ngoài miệng nói thành cái gì chính là cái gì, dù sao trong những ma quật kia người đã muốn ma vật hồn phách cũng vô dụng, cuối cùng còn không đều là tiện nghi Hà Lâm Hoa rồi. Bất quá, tiểu sư đệ, ta lúc này mới hiện, ngươi lại có thể biết luyện chế trúc cơ đan a. Trúc cơ đan, đây chính là có thể làm cho một cái võ giả thực hiện chất chuyển biến cấp đan dược a. Cũng khó trách Thanh Huyền hội để ý như vậy rồi. Hậu thiên, tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, trong lúc này cũng không phải là một đạo đơn giản khe danh a. Có bao nhiêu võ giả, tu sĩ, cũng là bởi vì cái này một đạo khe danh, bị chăm chú điệu tập trụ, thẳng đến chết giả đều không thể tấn cấp, thương tiếc chúng thân. Thanh Huyền bên này tâm tình phức tạp lấy, Hà Lâm Hoa bên này tắc thì phiền một lấy, kỳ nhị yến na cái kia tiểu nương bỉ, thật sự là quá không thành thực rồi. Chính mình mới ly khai hai ngày đâu rồi, sở hữu nội tình nhi tiểu đều bị vạch trần rồi. Buổi tối hôm nay, không phải phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu nha đầu này không thể. Sư huynh, đã ngươi cũng biết rồi, tiểu đệ ta cũng tiểu không dối gạt ngươi rồi. Bất quá, cái này trúc cơ đan luyện chế đứng dậy, quả thực khó khăn a. Nana chỗ ấy tổn lấy chừng 100 khỏa trúc cơ đan, thế nhưng mà tiểu sư đệ ta vài chục năm tâm huyết. A, Hà Lâm Hoa bảy biện một trương mặt khổ qua, tiếp tục chuyện phiếm. Hắn cũng không muốn, hắn cái này nói nhảm có mấy người sẽ tin tưởng, vài chục năm tâm huyết. Chẳng lẽ cái này trúc cơ đan là hắn từ nhỏ chơi bùn thời điểm mà bắt đầu xoa đùa? Cái này không, Thanh Huyền nghe được Hà Lâm Hoa, khỏe miệng lại bắt đầu giật giật lấy. Chương 219, trúc cơ đan. Khỏe miệng co quắp rút trong chốc lát, Thanh Huyền lao xoáy ca mới phản quá mức nhì đến, bá đạo nói ra, tiểu sư đệ, bất kể thế nào nói, ngươi những trúc cơ đan kia, sư huynh ta tất cả đều đã muốn. Về phần giá tiền, tiểu sư đệ đại có thể chính mình cùng những võ giả kia, tu sĩ đi đòi hỏi. Đến lúc đó, ngươi muốn bấy nhiêu, ta bảo vệ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng sẽ không phản đối. Tiểu la lại để cho bọn hắn giúp ngươi siêu tập cả đời hồn phách, đoán chừng bọn hắn đều làm đi. Thanh Huyền trong lòng lại bỏ thêm một câu. Một khỏa trúc cơ đan, đối với Thanh Huyền mà nói, chỉ cần hữu ích, thiết thực thỏa đáng, chọn xong người chọn lựa, tiểu tương đương với có thể trốn một người trúc cơ kỳ tu sĩ a. Hắn sao có thể cam lòng lại để cho những chú. Xê cơ đan kia tại Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt chỗ đó không bày biện. Ha ha, Hà Lâm Hoa nhếch miệng cười cười, trong nội tâm nhanh điệu tính toán khởi trúc cơ đan thành phẩm. Trúc cơ đan luyện chế xác suất thành công chỉ có 50%, mà một lò đan dược cần hao phí 1.500 điểm linh lực cùng 50 công đức, 120 nghiệp lực, đại đa số dược liệu đều được mô phỏng hóa, tính toán xuống, một khỏa trúc cơ đan thành phẩm ngay tại 300 điểm linh lực cùng 10 điểm công đức, 24 điểm nghiệp lực. Cái này linh lực cũng là được rồi, cái này đằng sau công đức, nghiệp lực, thế nhưng mà dùng Hà Lâm Hoa đau lòng a. Lại để cho những võ giả kia, tu sĩ giúp hắn làm cho công đức, nghiệp lực. Bọn hắn còn phải có cái kia tiền đồ đây này. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có dưng dưng đem công đức, nghiệp lực số định mức cho trừ đi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu tính toán mình rốt cuộc có lẽ muốn bao nhiêu lần lợi nhuận. Cái này trúc cơ đan, nếu muốn lợi nhuận cao, những võ giả kia, tu sĩ rõ ràng ra không dạy nổi. Nếu muốn thấp, chính mình thâm hụt tiền nhi không nói, còn đem trúc cơ đan cho cả thành hàng thông thường. Càng nghĩ, cuối cùng, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, định rồi giá cả, Thanh Huyền sư huynh, cái này trúc cơ đan, dù thế nào cũng phải 6.000 hồn phách, bằng không, tiểu đệ ta thả rằng chính mình ăn hết. Thanh Huyền nghe xong, ngây dại, mới 6.000 hồn phách. Cái này con mẹ nó thật đúng là cải trắng giá A. Hơn nữa, nghe thế cái giá ngạch về sau, Thanh Huyền bản năng cảm thấy không đúng nhi, hắn cảm thấy, Hà Lâm Hoa đã có thể đem trúc cơ đan giá cả bán thấp như vậy, cái kia Hà Lâm Hoa luyện chế trúc cơ đan xác suất thành công, khẳng định cũng không nhỏ. Bất quá, Thanh Huyền cũng là người thông minh, biết rõ làm thịt người không thể một lần chọc quá sâu, nếu đem người cho chọc chết rồi, về sau tiểu làm không đến chỗ tốt rồi. Thanh Huyền nói ra, tốt, dưới tiếp kia đến sự tình, tiểu do sư huynh ta bang tiểu sư đệ chuẩn bị. Còn không có hỏi qua, tiểu sư đệ những trúc cơ đan kia, đều theo thứ tự là cái gì thuộc tính hay sao? Ta cũng nhớ không rõ lắm rồi. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, hắn xác thực nhớ không rõ lắm rồi, hắn mỗi ngày không biết muốn luyện chế bao nhiêu đan dược, chỗ nào có công phu nhớ những đan dược kia thuộc tính A. Thanh Huyền nghe Hà Lâm Hoa nói như vậy, càng là kết luận Hà Lâm Hoa nơi nào còn có không ít trúc cơ đan. Bất quá, hắn hay vẫn là mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ngươi bây giờ trước tiên có thể đi đệ muội chỗ đó cha nhìn một chút, sau đó quay đầu lại nói cho ta biết mà. Còn có, tiểu sư đệ, ngươi thân là Vân Sơn Tông người, cần phải nhiều hơn chiếu cố Vân Sơn Tông người. Về sau nếu là có vật gì tốt, nhất định phải nói cho sư huynh. Là Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, lại đi Thanh Huyền trong tay đút một chút khí huyết đan, hồi linh đan. Ai nghĩ đến, Thanh Huyền nhanh mà đem khí huyết đan, hồi linh đan thu lại về sau, rõ ràng càng làm tay rời khỏi Hà Lâm Hoa trước người. Tiểu sư đệ, ta vừa rồi với ngươi muốn chính là trúc cơ đan. Phúc Hà Lâm Hoa suýt nữa không có thổ huyết, cái này bắt giới sư huynh. Quả nhiên rất có tiền đồ A. Nếu chạy tới ngành chính phủ làm quan, dù thế nào cũng có thể hôn đến tỉnh bộ cấp A. Cũng may, tại ma quật ở chỗ sâu trong hai ngày này, Hà Lâm Hoa luyện đan thần điện nội khai triển, mở rộng vẫn là trúc cơ đan danh sách, luyện 4 lô đan dược, thành công 3 lượn, âm dương ngũ hành các loại thuộc tính có tất cả 60 khỏa, tổng cộng 420 khỏa. Hắn đem mỗi loại thuộc tính đều cầm một khỏa đi ra, bỏ vào Thanh Huyền lao xoáy ca trong tay, nói ra, Thanh Huyền sư huynh. Ta ở đây trúc cơ đan thật sự không nhiều lắm à? Là. Người ở đây trúc cơ đan thật sự không nhiều lắm. Thanh Huyền khinh bỉ nhìn Hà Lâm Hoa liếc, vừa ra tay tiểu là 7 khỏa, hơn nữa còn là mỗi loại thuộc tính tất cả một khỏa, người rõ ràng cũng dám nói không nhiều lắm. Hiện tại, Thanh Huyền đã cho rằng, Hà Lâm Hoa tại đây trúc cơ đan nhiều muốn chết. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Thanh Huyền nói muốn ở chỗ này trông coi bất khuyết đại sư, Hà Lâm Hoa đứng dậy muốn cáo tử. Thanh Huyền lại ngăn cản Hà Lâm Hoa. Trong tay lấy ra một bộ trận kỳ, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi đã có thể luyện chế khí cụ, không biết có thể hay không sửa chữa khí cụ. Sư huynh ta bộ này trận kỳ sắp tới sử dụng có chút nhiều lần rồi, có chút mài mòn, không biết. Hà Lâm Hoa nhớ tới luyện khí thần điện lên tới ngũ cấp sau đích sửa chữa công năng về sau, không nói hai lời đồng ý, nhận lấy Thanh Huyền lao xoáy ca trận kỳ, lại cùng hắn đã muốn trận kỳ luyện chế cùng phương pháp tu luyện, sau đó quay đầu ra cửa. Cáo biệt lòng tham không đáy Thanh Huyền lao xoáy ca. Hà Lâm Hoa lập tức nổi giận đùng đùng địa trở về tìm Kỳ Nhị Yến Na đi. Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bì, đem hắn Hà Đại Đan Sư sở hữu bí mật toàn bộ đều cho tiết lộ đi ra ngoài, quả thực nên đánh, nên hảo hảo dọn dẹp một chút. Lại trở lại phòng của mình phía trước, những vây quanh ở kia chung quanh võ giả, tu sĩ đều biết Hà Lâm Hoa, nguyên một đám chắp tay nói tạ. Hà Lâm Hoa phất phất tay, dùng muốn luyện đan vi do, lại để cho những người kia toàn bộ ly khai. Lời này nếu để cho người khác mà nói, bọn này võ giả. Tu sĩ khẳng định không có một người tin tưởng, nhưng là đã ra Hà Lâm Hoa miệng, bọn hắn tuy nhiên cũng cùng con thỏ đồng dạng ngoan ngoãn địa đi trở về. Tiến vào gian phòng, Hồ Vũ Phỉ đã không thấy bóng dáng, hỏi Kỳ Nhị Yến Na, nguyên lai đã hồi ma quật ở trong đi. Đương nhiên, trước khi đi, Hồ Vũ Phỉ còn theo Kỳ Nhị Yến Na chỗ đó cầm không ít thứ tốt, trở về cho thủ hạ của nàng, thậm chí mà ngay cả trúc cơ đan đều cầm đi hơn 10 khỏa. Hiện tại, thứ tư quật nhóm người kia, có thể nói là toàn bộ ma quật ở trong trang bị ưu tú nhất được rồi. Bất quá, những hiển nhiên này không phải Hà Lâm Hoa quan tâm vấn đề, hắn hiện tại quan tâm hơn là Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị để lộ bí mật sự tình. Tại khảo vấn Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị mấy vấn đề về sau, Kỳ Nhị Yến Na đối với sở hữu để lộ bí mật sự thật đều thú nhận bộc trực. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cho Kỳ Nhị Yến Na phán quyết côn hình, lập tức chấp hành, trên giường đem tiểu nha đầu này hung hăng địa giáo huấn một trận. Một đêm đi qua, Thanh Huyền Lao Soái ca không có không đến điều địa chạy tới quấy rầy cái này đối với hơi nhỏ vợ chồng, mà là đang bất khuyết đại sư trong phòng bệnh cùng huyết Phật bọn bốn người bắt được liên lạc, bẩm báo Hà Lâm Hoa trong tay có trúc cơ đan sự tình. Huyết Phật bốn người đạt được tin tức này về sau, nguyên một đám cũng là kinh ngạc không hiểu, nguyên nhân rất đơn giản, trúc cơ đan bên trong đích một loại thuốc chủ yếu, do tại thiên địa linh khí thiếu thốn nguyên nhân, chỉ có thể phát triển đến ấu sinh thái, căn bản không có thành thực thể. Loại này liền dược liệu đều tìm không thấy đan dược, hắn là như thế nào luyện chế thành hay sao? Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa cái thằng này, quả thực quá yêu nghiệt rồi. Một không có chân hỏa, nhị dụng lư hương, ba dược liệu năm chưa đủ, bốn thuốc chủ yếu thiếu tổn hại, cái này con mẹ nó đều có thể luyện chế ra đan dược đến. Nếu không phải bọn hắn hiện tại cũng được trông coi ma quật, khẳng định nguyên một đám địa chạy đến Hà Lâm Hoa chỗ đó, hỏi thăm rõ ràng. Tuy nhiên bọn hắn mỗi một cái đều là kinh ngạc muốn chết, nhưng lại đều bàn giao Thanh Huyền, nhất định phải đem trúc cơ đan chuyện này trở thành là tối trọng yếu nhất hạng nhất công tác. Về phần cái gì khí huyết đan, hồi linh đan, đại hư nhược phù cái gì, những điều này đều là phù vân. Chỉ cần có trúc cơ đan, ma quật ở trong 500 tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đều có thể nhảy lên mà thành tiên thiên, trúc cơ, đến lúc đó, dư thừa trước kia gấp 2 trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ cùng một chỗ chấn thủ ma quật, những đan dược kia cho dù không có thì đã có sao. Đương nhiên, lại nói tiếp, Thanh Huyền Lao Soái ca, muốn cùng huyết Phật bốn người cũng giống như vậy đấy. Bất quá, Thanh Huyền Lao Soái ca càng thiên hướng về hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh, hắn hiện tại tính toán phát hiện ra, Hà Lâm Hoa chỗ đó thật là cái tụ bảo bồn A, chỉ cần hắn là gan khá lớn, cái quái gì đều có thể làm ra đến. Còn có, trên một đêm này công phu, Thanh Huyền Lao Soái ca đương nhiên không có khả năng sống ngủ đấy. Hắn còn hỏi ma quật trạm quan sát đem sở hữu ma quật ở trong trúc cơ kỳ đỉnh phong võ giả. Tu sĩ toàn bộ đều cho liệt đi ra, sau đó cầm điện tử bút câu tuyển khởi phục dụng trúc cơ đan người đến, Vân Sơn Tông hay sao? Chỉ có là cá nhân phải tuyển lên, ta người trong nhà cũng nên chiếu cố người trong nhà không phải. Giang Nam Hồ ra người. Là đệ muội ra, mà thôi, cũng coi như một cái A. Cứ như vậy, một buổi tối công phu, tại Thanh Huyền Lao Soái ca công chính vô tư lựa chọn phía dưới, tổng cộng định ra 140 danh nhân tuyển, trong đó âm dương ngũ hành thuộc tính tất cả 20 tên. Về phần Hà Lâm Hoa chỗ đó có thể hay không xuất ra những đan dược này, cái này vấn đề căn bản là không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Buổi sáng, Thanh Huyền Lao Soái ca đem bất khuyết đại sư cắt cử cho một vị Vân Sơn Tông tu sĩ chiếu cố, chính mình cầm cái kia điện tử bản đã đến bế quan cửa phòng, gõ cửa phòng. Sau một lúc lâu, Hà Lâm Hoa thò tay mở cửa phòng ra, chứng kiến trước cửa chính là Thanh Huyền Lao Soái ca về sau, không nói hai lời, trước ném một cái liếc mắt đi qua, đêm qua, đang tiến hành côn hình trừng phạt thời điểm. Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na nhất trí cho rằng, Hà Lâm Hoa côn hình trừng phạt độ mạnh yếu là đã đủ rồi, nhưng là phương pháp không nhiều đủ dạng tính. Kết quả là, cái này vợ chồng son tử vừa sáng sớm, chính vây quanh một cái nước Nhật côn hình tài liệu giảng dạy trong khi học tập tiên tiến kinh nghiệm cùng cách làm cũng có phần có tâm đắc, chuẩn bị trên giường nếm thử một chút đâu rồi, đã bị Thanh Huyền Lao Soái ca cho quấy rầy, hắn làm sao có thể tâm tình tốt rồi. Thanh Huyền sư huynh, ngươi, có chuyện gì như sao? Hà Lâm Hoa mời Thanh Huyền Lao Soái ca tiến đến, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Ha ha, Thanh Huyền Lao Soái ca trước cười cười, nói ra, tiểu sư đệ, trải qua sư huynh buổi tối hôm qua chân tuyển, tổng cộng chọn lựa 140 tên thích hợp nhóm đầu tiên phục dụng trúc cơ đan nhân tài, trong đó âm dương ngũ hành thuộc tính tất cả 20 người, kính xin tiểu sư đệ xem qua. Cái gì, 140 tên? Hà Lâm Hoa kinh ngạc, Thanh Huyền sư huynh, ta nhớ kỹ ta đêm qua đã từng nói qua. Ta tối đa chỉ có thể cung cấp 100 khỏa trúc cơ đan, hơn nữa thuộc tính còn định không được a. Thanh Huyền ha ha cười cười, nói ra, xem tiểu sư đệ nói, ngươi nói lời nói, sư huynh ta tự nhiên nhớ rõ nhất thanh nhị sở rồi. Bất quá, ngươi xem cái này không đều cả đêm đi qua sao. Dung tiểu sư đệ bổn sự, cả đêm còn luyện chế không xuất ra 40 khỏa trúc cơ đan. cả đêm 40 khỏa trúc cơ đan. Hà Lâm Hoa buồn bực, Thanh Huyền Lao xoay ca, hắn cái này nếu chút xui xẻo rồi, vận khí không tốt rồi, đây chính là thật sự luyện chế không đi ra đấy. Bất quá, nhìn xem trong luyện đan thần điện của mình lại nhiều ra 70 khỏa trúc cơ đan, Hà Lâm Hoa cũng chỉ cho là buổi tối hôm qua làm công không rồi. Bất quá, trong nội tâm đồng ý, hắn trên miệng đương nhiên không thể nói như vậy rồi, Hà Lâm Hoa cười khổ nói, Thanh Huyền sư huynh, tiểu đệ ta tại đây, thật sự làm cho không đi ra à. Thanh Huyền nói ra, ha ha, ta tin tưởng nhất tiểu sư đệ rồi. Những võ giả này, tu sĩ muốn tụ tập lại, cần đổi cương vị cái gì, ít nhất cũng phải tại xế chiều mới có thể làm, tiểu sư đệ còn có vừa lên buổi trưa, khẳng định không có vấn đề đấy. Không có vấn đề. Không có vấn đề mãi mãi của ngươi cái chân. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa khinh bị lấy, nói ra, được rồi, nhị sư huynh, cái này có thể chỉ lần này một lần a. Thanh Huyền lại cùng Hà Lâm Hoa nói hai câu, sau đó bàn giao Hà Lâm Hoa muốn nhiều chuẩn bị một ít luyện khí đan, tại phục dụng trúc cơ đan trước kia phục dụng một ít luyện khí đan, tấn cấp khả năng hội đề cao rất nhiều. Đem nói cho hết lời về sau, Thanh Huyền lại mị kỳ danh viết cho Hà Lâm Hoa đầy đủ luyện đan thời gian, sau đó thối lui ra khỏi bế quan gian phòng, chạy tới xem Bất Khuyết Lao Hòa Thượng rồi. Chương 220, chữa trị trận kỳ. Thanh Huyền vừa ra cửa phòng, Kỳ Nhị Yến Na sẽ đem Hà Lâm Hoa gọi tới, thỉnh giáo trong máy vi tính đang tại phát ra nước Nhật màn ảnh nhỏ bên trong đích tư thế ứng làm như thế nào dạng đến chuẩn bị. Hà Lâm Hoa thân là Kỳ Nhị Yến Na lao sư, đối với đệ tử vấn đề tự nhiên sẽ không tránh mà không đáp rồi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lôi kéo Kỳ Nhị Yến Na đã đến trên giường, cùng Kỳ Nhị Yến Na tự mình biểu thị một lần lại một lần. Cuối cùng, Kỳ Nhị Yến Na rốt cục lĩnh hội trong đó tam muội, hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Hà Lâm Hoa lão sư này cũng cao hứng địa đại điểm ngẩng đầu lên. Lại cùng Kỳ Nhị Yến Na hồ đồ cho tới trưa, buổi trưa, ứng quảng đại võ giả, tu sĩ yêu cầu, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na một làm ra chợ giao dịch lộ liễu cái tương, sau đó Hà Lâm Hoa tiểu lại để cho Kỳ Nhị Yến Na một người ở lại nơi đó, bày ra một ít linh phủ, binh khí, đan dược cái gì, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na phụ trách tiêu thụ. Lúc rời đi, Hà Lâm Hoa chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na mở ra máy tính, vì dự phòng tiểu nha đầu này làm ra cái gì hành động kinh người, hắn còn chuyên môn truyền âm cho Kỳ Nhị Yến Na, làm cho nàng lúc ở bên ngoài, muốn nhiều có giải trí tâm tình, học tập sự tình, muốn tại không có người địa phương mới được. Xác định Kỳ Nhị Yến Na nghe hiểu về sau, Hà Lâm Hoa mới trở lại gian phòng của mình. Hắn Hà Lâm Hoa hiện tại thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy ma quật công chúng nhân vật A. Kỳ Nhị Yến Na với tư cách vợ của hắn, cái kia mọi cử động đại biểu cho hắn Hà Lâm Hoa. Vạn nhất Kỳ Nhị Yến Na nếu ở đàng kia tiêu thụ đan dược thời điểm học tập tư thế cái gì, quay đầu lại chuyển ra hắn lao bà trước mặt mọi người xem hát phiến các loại sự tình, cái kia còn không buồn bực chết à. Tiến vào gian phòng về sau, Hà Lâm Hoa lập tức tiến nhập luyện hồn thần điện nội. Trước, Hà Lâm Hoa trước chạy tới tán tu chiêu mộ đài, hao phí 1.000 điểm linh lực chiêu mộ mới tán tu. 10 phút đồng hồ sau, một cái đi ra tiểu nhà nước bọt nhà không ngừng phụ dung tỉ một bên phun nước bọt, một bên hướng về Hà Lâm Hoa chạy vội mà đến. Theo nàng sức chạy, Hà Lâm Hoa cũng có thể cảm giác được, trở đầy lấy tán tu chiêu mộ đài cái kia tòa lơ lửng đảo đang khóc. Không nói hai lời, không có chờ phụ dung tỷ đã đến trước mặt, Hà Lâm Hoa liền tán tu thuộc tính đều lười được nghe, trực tiếp làm cho nàng đi trở về. Đã đi ra tán tu chiêu mộ đài, Hà Lâm Hoa lại trước sau chạy tới Linh Phủ Thần Điện, luyện đan thần điện nhìn nhìn. Linh Phủ Thần Điện nội, Lý Tùng Nhân đồng chí thật là tốt đồng chí, có Linh Phủ tinh thông thuộc tính Lý Tùng Nhân đồng chí, tại Hà Lâm Hoa tác động xuống. Đã vinh cửu học xong đại hư nhược phủ, ẩn thân phủ, lôi long phủ cái này ba cái linh phủ vẽ phương pháp, không cần lại tiếp tục hao phí công đức thuê. Về phần luyện đan thần điện nội, tiểu cầu đàn đồng chí tắc thì một bên gặm đường hồ lô, một bên cẩn trọng mà chuẩn bị lấy trúc cơ đan đan dược bán phân phối, phân loại, chuẩn bị lấy luyện đan danh sách, thời thời khắc khắc tại vì Hà Lâm Hoa đồng chí phục vụ. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa lại đi dạo đã đến luyện khí thần điện nội. Trước đá hai chân tiểu quỷ tử về sau, Hà Lâm Hoa bị Thanh Huyền xếp đặt thiết kế phiền muộn hơi chút giảm bớt một ít, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Thanh Huyền lại để cho hắn hỗ trợ sửa chữa cái kia một bộ trận kỳ. Hà Lâm Hoa lúc trước sở dĩ đáp ứng trợ giúp Thanh Huyền sửa chữa trận kỳ, kỳ thật cũng là ôm thử một lần ý niệm trong đầu, vạn nhất cái này trận kỳ nếu sửa chữa thành công rồi, thì coi như là Thanh Huyền lao xoáy ca vận khí tốt, vạn nhất nếu đã thất bại, Hà Lâm Hoa hắn cũng đúng lúc ra một ngụm ác khí a. Thanh Huyền cái kia một bộ trận kỳ tổng cộng có 108 căn. Lá cờ tất cả bộ phận đều có một ít mài mòn, mặc dù chỉ là một bộ thượng phẩm phàm khí, nhưng là nếu là sử dụng thỏa đáng, uy lực của nó chỉ sợ không thể so với hạ phẩm pháp khí yếu bao nhiêu. Hà Lâm Hoa trước tiên đem bộ kia trận kỳ luyện chế phương pháp nhìn một lần, kết quả trong đó đại bộ phận đều là giảng một ít trận pháp đạo lý cái gì đấy. Hà Lâm Hoa hắn ở đâu xem hiểu những cái kia, xem trong chốc lát về sau, dứt khoát không hề nhìn, ném sang một bên. Sau đó, Hà Lâm Hoa đem bộ kia trận kỳ thu vào luyện khí thần điện nội, trực tiếp lựa chọn luyện khí thần điện sửa chữa công năng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, sửa chữa nên bộ đồ trận kỳ cần hao phí 100 điểm linh lực, thời gian 10 phút đồng hồ. Phải chăng xác định? Nhìn xem tiêu hao ít như vậy linh lực, nhìn lại thời gian, Hà Lâm Hoa vung tay lên, đúng. Đồng thời, trong lòng của hắn còn âm thầm kinh bỉ, Thanh Huyền Lao Soái ca dùng trận kỳ cũng thật sự là quá kém một chút nhi rồi. 10 phút qua đi, Thanh Huyền Lao Soái ca trận kỳ sửa chữa hoàn thành. Hà Lâm Hoa lấy ra nhìn, trên lá cờ kia vốn là mài mòn địa phương toàn bộ đều biến mất, rực rỡ hẳn lên. Hà Lâm Hoa đắc ý hướng về, cũng không biết Thanh Huyền Lao Soái ca đang nhìn đến chính mình lá cờ thành một bộ mới đích về sau, hội nghị như thế nào đâu này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, luyện khí thần điện nội tựa hồ còn có một thăng cấp công năng kia mà, giống như chủ yếu công năng, tựu là dùng để thăng cấp binh khí, đồ phòng ngự cái gì đấy. Không biết, bắt giới sư huynh bộ này trận kỳ, có thể hay không thăng cấp thoáng một phát đâu này. Muốn đến nơi này, Hà Lâm Hoa lập tức càng làm bộ này trận kỳ ném vào đại trong lò luyện, lựa chọn thăng cấp tuyển hạng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài chỗ thăng cấp trận kỳ chất liệu vì tinh thiết, tuyết tơ tằm, phù hợp thăng cấp yêu cầu, cao nhất có thể tăng lên đến trung phẩm pháp khí, xin ngài tự chủ tiến hành tăng lên. Nha nha cái phi. Thật sự là không nghĩ tới rồi, Thanh Huyền Lao Soái ca bộ này phá trận kỳ, rõ ràng còn thật có thể thăng cấp, nhưng lại có thể thăng cấp đến trung phẩm pháp khí. Loại chuyện tốt này nhi, lão tử làm sao lại không gặp được rồi hả? Hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc, trong đó một mặt lá cờ lập tức xuất hiện ở Hà Lâm Hoa phía trước, hiển nhiên là chờ Hà Lâm Hoa đối với hắn tiến hành tăng lên. Hà Lâm Hoa suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thử hướng bộ này trận kỳ bên trên bám vào một cái bát nhã chú. Bát nhã chú, có thể để mà trừ tà đặc thù phụ trợ loại chú. Hà Lâm Hoa lúc trước tiểu đã từng thử hướng kiếm gô đào bên trên bám vào một cái bát nhã chú, kết quả kiếm gô đào khu ma thuộc tính tăng lên 200%. Khiến cho dùng bát nhã chú cùng tăng thêm bát nhã chú hoàn toàn bất động. Khiến cho dùng bát nhã chú, cái này một cái bát nhã chú khả năng còn không cần nửa giây, nhưng là tăng thêm một cái bát nhã chú, lại trọn vẹn hao phí Hà Lâm Hoa 3 phút thời gian, hơn nữa còn hao phí mất 20 điểm công đức cùng 20 điểm nghiệp lực, lại để cho Hà Lâm Hoa gọi thẳng quá thua lỗ. Cũng thể nhất định phải theo Thanh Huyền Lao Soái ca chô đó toàn bộ đều cho đòi lại đến. Bát nhã chú tăng thêm hoàn tất, bộ này trận kỳ cấp bậc lập tức tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến cực phẩm phàm khí cấp bậc. Hơn nữa, suốt một bộ trận kỳ phía trên cũng đều xuất hiện cái kia chú ấn. Lại nguyên lai, cái này một bộ trận kỳ nguyên vốn là nhất thể, tương đương với một kiện binh khí, chỉ cần hướng hắn một người trong thượng diện bám vào, tiểu tương đương với hướng sở hữu trận kỳ thượng diện bám vào rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa trong đầu lại bắt đầu xoắn xuýt, muốn không cần tiếp tục cho Thanh Huyền Lao Soái ca tăng lên thoáng một phát cấp bậc đâu này. Chính mình đem hắn trận kỳ theo thượng phẩm tăng lên tới cực phẩm, coi như là đạt đến một trình độ nào đó đi à nha. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, chính mình tuy nhiên tại luyện khí thần điện nội luyện chế ra không ít khí cụ rồi, nhưng lại không có một kiện pháp khí cấp bậc đã ngoài, chính mình lần luyện chế, coi như là cho trong luyện khí thần điện của mình tăng thêm đệ nhất đem pháp khí a. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lần nữa bắt đầu suy tư, một lần nữa cho tăng thêm một mấy thứ gì đó thuộc tính mới tốt. Sau một lát, Hà Lâm Hoa bắt đầu thử hướng trận kỳ phía trên tăng thêm đại tụ linh phù văn. Trên trận kỳ này, nếu như tăng thêm đại tụ linh phù văn, không chỉ có lại để cho trận kỳ triển khai về sau phát ra nổi tụ linh tác dụng, còn có thể tại thời điểm chiến đấu tự động hồi phục trận pháp ở trong linh lực, có thể nói là một cái thật tốt thuộc tính rồi. Một cái phù văn, hai cái phù văn, ba cái phù văn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua một giờ, Hà Lâm Hoa cũng hướng trên trận kỳ này tăng thêm 28 cái phù văn, chính bắt tay vào làm tăng thêm đệ 29 cái phù văn. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên trận kỳ bên trên có thể bám vào phù văn đã đạt tới hạn mức cao nhất, phù văn kèm theo thất bại. Đọc truy hệ. N với HTTP, rốt cục, đệ 29 cái đại tụ linh phù văn bám vào đã thất bại. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đem bộ này trận kỳ lại đem ra. Hiện tại, Thanh Huyền bộ này trận kỳ đã bị Hà Lâm Hoa ngạnh xanh xanh địa đề cao đã đến trung phẩm pháp khí cấp bậc. Bộ này trận kỳ nếu chạy đến Thanh Huyền trong tay, lại để cho Thanh Huyền hảo hảo mà nghiên cứu thoáng một phát, đoán chừng cái này một bộ trận kỳ có thể cùng cực phẩm pháp khí một tranh giành cao thấp rồi. Tại luyện khí thần điện nội, Hà Lâm Hoa lại tra nhìn một chút bộ này trận kỳ thuộc tính. Tuyết tầm trận kỳ, đặc thù loại trung phẩm pháp khí. Phòng ngự kỳ trận, tăng phúc lực phòng ngự 200%. Công kích kỳ trận, tăng phúc lực công kích 100%, tụ linh kỳ trợ, tăng phúc linh lực 500%, hồi linh kỳ trợ, hồi phục linh lực độ gia tăng 200%. Kèm theo thuộc tính, chu tà lui tránh, đối với ma vật lực sát thương tăng cường 300%. Chứng kiến bộ này trận kỳ, ngay cả là Hà Lâm Hoa cái thằng này, đều đỏ mắt, muốn đem bộ này trận kỳ cho muội xuống. Thế nhưng mà, quay đầu lại ngẫm lại, chính mình giống như căn bản một cái kỳ trận cũng sẽ không, bộ này trận kỳ chạy đến trong tay hắn, tiểu một cái đội ma vật lực sát thương tăng cường thuộc tính hữu hiệu. Muội mất Thanh Huyền Lao xoáy ca trận kỳ kế hoạch xanh non, Hà Lâm Hoa có chút buồn bực, tại sao mình sẽ không có những pháp khí kia cấp bậc binh khí luyện chế phương pháp đâu này? Nếu là có cái loại này luyện chế phương pháp, chính mình đại có thể chế tạo N nhiều đem pháp khí, linh khí cái gì đấy. Trận kỳ thăng cấp hết về sau, Hà Lâm Hoa lại đã đi ra luyện khí thần điện, chạy tới linh thú liệp tràng, sau đó tiến đi xem xem. Lần này xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt, là một phiến hải dương, mà hắn thì tại một hòn đảo phía trên. Sau một lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài trước mắt linh thú liệp tràng nội thực lực cao nhất linh thú vi đại nhãn ngư, hậu thiên 7 tầng. Xin ngài chú ý bản thân an nguy. Đại nhãn ngư, còn hậu thiên 7 tầng. Nghe thế cái hệ thống thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa cái kia quỳnh A. Tuy nhiên hắn đang nhìn đến cái này một phiến hải dương thời điểm liền nghĩ đến, lần này xuất hiện linh thú rất có thể sẽ là trong hải dương linh thú, nhưng là đang nghe thời điểm, hay vẫn là phiền muộn vô cùng. Trong linh thú liệp tràng này mặt làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu này. Rõ ràng còn xuất hiện trong nước linh thú. Con linh thú này bắt sau khi thành công đi theo ký chủ một ngày tình huống làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tiểu như vậy một con cá, trong không khí bơi qua bơi lại hay sao? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng phiền muộn, dứt khoát thối lui ra khỏi linh thú liệp tràng. Rời đi linh thú liệp tràng trước, Hà Lâm Hoa điểm tuyển thăng cấp cái nút. Hắn muốn nhìn một chút, cái này linh thú liệp tràng tại thăng cấp về sau, đến cùng hội là bộ dáng gì. Ác thú vị Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài, đem Hùng tiểu muội kêu đi ra, đánh cho một trận bờ mông về sau, thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện. Thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái laptop, lên mạng xem nổi lên những loạn thất bát tao kia tin tức. Hà Lâm Hoa cái này xem xét, thật đúng là có như vậy vài phần thu hoạch ngoài ý liệu, hắn rõ ràng tại một cái diễn đàn bên trên đã tìm được hắn tại trong quán rượu uy, đả đảo trên toàn thân kia hạ có thể lưỡi đao hóa dị năng giả thu hình lại. Đương nhiên, dưới thu hình lại kia mặt, tự nhiên kèm theo lấy một đống lại một đống tương quan tin tức. Hà Lâm Hoa lại từ trong những tin tức kia mặt tìm, mà ngay cả hắn tại bột gạo điếm vì video đều cho đã tìm được. Hà Lâm Hoa xem đại hắn à, những video này, quốc gia làm sao lại cho phép bọn hắn như vậy lưu hành tại trên internet đâu này. Dưới giày vò như vậy đi, ca thân phận chẳng phải là rất dễ dàng sẽ bại lộ. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không biết, tại trên internet, truyền lưu lấy một câu, phàm là chưa chính phủ phủ nhận tin tức, là tuyệt đối không thể tin đấy. Hà Lâm Hoa cái này video nếu bất phong giết coi như bỏ qua, dân mạng nhóm nhiều lắm là cũng coi như là xem cái náo nhiệt, qua một thời gian ngắn tiểu đều quên hết, dù sao trong khoảng thời gian này, trên internet thông qua làm bộ bịa đặt chính mình là dị năng giả thân phận người cũng rất nhiều, nếu là bị chính phủ phong sát rồi, chỉ sợ ngày hôm sau đã có người bắt đầu thịt người, đến lúc đó Hà Lâm Hoa thân phận, thật có thể có lẽ nhất rồi. Chương 221, tuyển định người chọn lựa. Hơn nữa, chính phủ cũng không có đối với Hà Lâm Hoa thân phận bạo lộ mặc kệ không hỏi, mà là nhanh chóng lại để cho trong nước kỹ năng đặc biệt chuyên gia lợi dụng máy tính kỹ thuật, chế tạo N cái về dị năng giả tin tức. Nói thí dụ như cái gì người sói ca rồi, nhân ca cái gì đấy. Trong cùng một thời gian như vậy xuất hiện mạng lưới danh nhân quá nhiều, Hà Lâm Hoa hình tượng tự nhiên cũng đã bị làm giảm bớt. Loại này che giấu phương pháp, thật giống như hoa hạ cái nào đó thời điểm cha ta là lý ít sự kiện đồng dạng, tại lý ít sự kiện về sau, dân mạng ánh mắt ý nguyên chú ý lý 20 thời điểm. Trên internet đột nhiên nổi lên một hồi tiểu nguyệt nguyệt làn gió, bởi vì tiểu nguyệt nguyệt làn gió nguyên nhân, chú ý lý ít sự kiện dân mạng lập tức đưa ánh mắt chuyển rời đến lại để cho người nôn ra máu tiểu nguyệt nguyệt trên người. Kết quả là, lý ít sự kiện phía sau màn thao túng đạt đến bọn hắn mục đích thực sự, chuyển di ánh mắt. Hoa hạ chính phủ với tư cách, hiển nhiên cũng là vì những thứ này. Lên quờ quờ, lại chứng kiến Lưu Đại Đảm lão sư. À không, hiện tại có lẽ gọi hiệu trưởng rồi. Xem ra, Lưu Đại Đảm trở thành hiệu trưởng về sau, quả nhiên là nhàn rỗi không ít, mỗi ngày đều có thể lên mạng. Cùng Lưu Đan trò chuyện trong chốc lát, Lưu Đại Đảm đối với Hà Lâm Hoa tại Phong Đô thành phố với tư cách đưa cho đầy đủ khẳng định cùng độ cao đánh giá, cũng cổ vũ Hà Lâm Hoa đón thêm lại lệ, tranh thủ làm càng người can đảm sự tình, đánh ra rất tốt video. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa chỉ là không ngớt không ngừng mà cho Lưu Đại Đảm so lấy ngón giữa, nha nha cái phi, cái thằng này trở thành hiệu trưởng mới bao lâu thời gian a, tiểu nhiễm lên loại này loạn tật rồi. Ca hiện tại đường đường chính quốc cấp lãnh đạo, đều không có cái kia loại phá tật. Lại trò chuyện trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hà Lâm Hoa lập tức tắt đi máy tính, lấy ra cái kia phá lư hương, sau đó đem một khỏa trúc cơ đan ném vào bên trong lư hương, mới lên tiếng, mời đến. Quả nhiên, vào đúng là Thanh Huyền Lao Xoái Ca. Chứng kiến Thanh Huyền Lao Xoái Ca vừa vào cửa, Hà Lâm Hoa lập tức dương lên trong tay trúc cơ đan, đồng thời đem lư hương cho thu vào, nói ra, Thanh Huyền Sư Huynh, ngài đến có thể thật là đúng lúc A, tiểu đệ ta vừa mới luyện chế hết một khỏa trúc cơ đan, vừa vặn gom góp đã đủ rồi số lượng. Hà Lâm Hoa chuyện này trang ý tứ hàm xúc, tự nhiên lại rõ ràng bất quá rồi. Tiểu là tại nói cho Thanh Huyền Lao Xoái Ca, cái này trúc cơ đan thật sự rất khó được, về sau không muốn cảm thấy ta ở đây là đan dược sinh sản tuyến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nhưng mà, cử chỉ này chạy đến Thanh Huyền Lao Xoái Ca, tiểu là khiêu khích ta. Quả hồng quả khiêu khích. Người cái thằng này, hội luyện đan cũng thì thôi, rõ ràng còn dám đảm đương lấy của ta mặt xuất ra trúc cơ đan loại đan dược này. Về sau nếu không thêm đại bóc lột trình độ, cắt ngươi một lớp ra, ta như thế nào không phụ lòng ta tốt như vậy tài nguyên. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Thanh Huyền Lao Xoái Ca bây giờ còn là quyết định trước nhịn xuống đến, vì sao? Bởi vì hắn vừa mới đem những lần này kia thử phục trúc cơ đan người cho tập hợp đứng dậy, tổng cộng 140 người toàn bộ đều bị Thanh Huyền tập trung đến một chỗ đang chờ rồi. Vạn nhất hiện tại nếu gây Hà Lâm Hoa tức giận, cái thằng này bỏ gánh không làm, vậy cũng tiểu cực kỳ khủng khiếp rồi. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Còn nhiều thời gian đúng không? Cái này 140 cá nhân, tại Thanh Huyền tu sĩ đại công vô tư phía dưới, trong đó Vân Sơn Tông thì có 30 vài, còn lại cùng Vân Sơn Tông quan hệ họ hàng mang cố, cùng hắn Thanh Huyền quan hệ không tệ, lại sau đó tiểu là cùng Hà Lâm Hoa có như vậy vài phần quan hệ, lại có như vậy 30 vài, về phần những người còn lại tuyển, thì là Thanh Huyền Lao Xoái Ca đốt hai tính toán ai rồi. Hờ tờ tờ. Ê, nét đương nhiên, tại tập trung những người này thời điểm, Thanh Huyền Lao Xoái Ca hay vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lấy giữ bí mật nguyên tắc, không có đem lần này triệu tập nguyên nhân của bọn hắn cho tiết lộ đi ra. Ha ha. Tiểu sư đệ, vậy cũng thật trùng hợp, sư huynh ta vừa rồi cũng đúng lúc đem những người kia toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Ngươi xem, chúng ta bây giờ là không phải hãy đi trước. Thanh Huyền mỉm cười hỏi. Hà Lâm Hoa a một tiếng, hiện tại tiểu đi qua. Hà Lâm Hoa còn muốn đợi chờ nhìn xem, cái này linh thú liệp tràng thăng cấp về sau có cái gì không biến hóa đây này. Thanh Huyền nói, đó là đương nhiên. Những người kia, đều là ma quật phòng thủ chủ lực, bọn hắn có thể sớm một chút đột phá, giữ vững vị trí ma quật nắm chắc, thì càng lớn hơn một chút ta. Vâng, là. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ gật đầu, đồng nhiên lại nhớ tới Thanh Huyền Lao Xoái Ca trận kỳ. Hắn lấy ra bộ kia trận kỳ, ném cho Thanh Huyền, nói ra, Thanh Huyền sư huynh, đây là của ngươi này trận kỳ. Ta thân thiện hữu hảo, sửa tốt, về sau, nhìn xem cái này trận kỳ còn có thể thăng cấp thoáng một phát, tiêu thuận tiện luyện chế ra thoáng một phát, tăng lên thoáng một phát đẳng cấp. Thanh Huyền tiếp nhận trận kỳ, nhìn xem trận kỳ phía trên một đạo lại một đạo phù văn cùng cường hoành linh lực uy áp, cơ hồ không thể tin được, hắn nhớ kỹ, lúc trước đem bộ này trận kỳ cho Hà Lâm Hoa thời điểm, những còn này đều không có kia mà. Hơn nữa, lúc ấy bộ này trận kỳ mài mòn không ít, suýt nữa muốn theo thượng phẩm phàm khí giáng cấp đến trung phẩm phàm khí rồi. Tiểu sư đệ, bộ này trận kỳ Thanh Huyền lắp bắp mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa lập tức chiếu vào luyện khí thần điện nội thuộc tính cho đọc một lần, ngươi bộ này trận kỳ gọi tuyết tầm trận kỳ đúng không? Trải qua của ta cải tạo về sau, cái này thành một cái đặc thù loại trung phẩm pháp khí, tổng cộng có 5 cái thuộc tính. Một là phòng ngự kỳ trận, tăng phúc lực phòng ngự 200%, hai là công kích kỳ trận, tăng phúc lực công kích 100%, ba là tụ linh kỳ trận, tăng phúc linh lực 500%, bốn là hồi linh kỳ trận, hồi phục linh lực độ gia tăng 200%. Năm là một cái kèm theo thuộc tính, gọi chu tà lui tránh, đối với ma vật lực sát thương tăng cường 300%. Đương nhiên, những chỉ là này thô sơ giản lược đại khái số lượng mà thôi, không quá tiêu chuẩn. Thanh Huyền nghe được trận mắt há hốc mồm. Sắt, hắn cái này kỳ trận, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cái thằng này luyện chế thành trung phẩm pháp khí. Nhìn xem lấy trước kia thuộc tính, nhìn nhìn lại hiện tại thuộc tính, trước kia trận kỳ, quả thực tiểu là một đống cơ ta. Lần nữa đối với Hà Lâm Hoa tỏ vẻ cảm tạ về sau, Thanh Huyền dẫn đường, Hà Lâm Hoa cùng tại sau lưng, ra gian phòng. Tỉnh Xuyên Bắc đặc thù sự vụ xử lý trung tâm quy trình chỗ ở vào Phong Đô nội thành bên ngoài một nhà bình thường nhà xưởng dưới mặt đất. Hà Lâm Hoa theo sau Thanh Huyền tiến vào quy trình chỗ, tò mò hỏi, Thanh Huyền sư huynh, lần này những võ giả này, tu sĩ phục dụng trúc cơ đan, như thế nào chạy đến ma quật bên ngoài đã đến? Tại ma quật ở trong không được sao? Thanh Huyền lạnh nhăn nói, đương nhiên không được. Tiểu sư đệ, ma quật ở trong, ma khí thực sự quá tràn đầy, bình thường võ giả, tu sĩ mà ngay cả bình thường lúc tu luyện đều được cẩn thận từng ly từng tí, chạy đến ma quật bên ngoài trạm quan sát nội, chớ nói chi là đột phá. Đột phá thời điểm, cần linh lực nhiều muốn chết, vạn nhất nếu ra như vậy một cái sai lầm, có người tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Tẩu hỏa nhập ma tiểu dùng Phật tâm huyết liên A. Hà Lâm Hoa trong lòng nói thầm lấy, nhưng là ngoài miệng lại lên tiếng, xem như đã biết. Trụ sở dưới đất cực lớn buồng luyện công nội, những theo kia ma quật trong triệu tập đi ra võ giả, tu sĩ đều bị an trí đến nơi đây. Tuy nhiên bọn hắn bị không hiểu thấu địa điều tra ma quật, đã đến cái chỗ này, nhưng bọn hắn không một câu oán hận nào, mà là nắm chặt thời gian ngồi xuống khôi phục linh lực. Đống nhiên tầm đó, buồng luyện công đại môn mở ra, ngoài cửa đi vào ba người. Ngồi xuống bên trong đích tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh, cảnh giác địa nhìn về phía cửa ra vào, nhiều năm sinh tồn tại ma quật, lại để cho bọn hắn có người bình thường khó có thể địch nổi tính cảnh giác. Trong ba người này, đi đầu cái kia người bọn hắn đều biết, đúng là ma quật ở trong nổi danh nhất tân tú, Vân Sơn Tông tu sĩ, Thanh Huyền. Mà ở Thanh Huyền sau lưng, thì là một cái trên mặt treo như có như không vui vẻ thanh niên. Chứng kiến người thanh niên kia, đã từng may mắn bái kiến người của hắn, cả đám đều kinh hô lên, có mấy người thậm chí cũng bắt đầu hướng về người xung quanh giới thiệu đứng dậy, người này, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Về phần cuối cùng một người, hiển nhiên là một cái đóng vai phụ đấy. Người nọ đem Hà Lâm Hoa, Thanh Huyền dẫn vào buồng luyện công về sau, cung kính địa thi lễ, sau đó liền đánh mở cửa phòng đi ra ngoài rồi, từ đầu đến cuối, đều không có đã từng nói qua một câu. Yên tĩnh. Thanh Huyền đối với Hà Lâm Hoa thường xuyên lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng là đối với những người khác, còn chưa có đều là một trương thiết mặt. Những người kia nghe được Thanh Huyền về sau, lập tức nguyên một đám an tĩnh lại, chờ Thanh Huyền nói chuyện. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng thừa dịp cái này lỗ hổng, tại những người kia trên mặt từng cái đảo qua. Khoan hay nói, những người này, thật đúng là có mấy cái Hà Lâm Hoa người quen biết. Trong đó, có 8 cái là Võ Minh Đại trưởng lão, còn có một, thì là Hà Lâm Hoa từng tại Hồ Gia nhìn thấy qua cái vị kia hậu thiên đỉnh phong võ giả Kim Đại Thiên. Trong 9 người này, nếu như nói Hà Lâm Hoa quen biết nhất, nhưng vẫn là cái kia Kim Đại Thiên rồi. Hà Lâm Hoa hướng về Kim Đại Thiên mỉm cười, xem như bái kiến lễ rồi. Lần này, ta triệu tập các ngươi tới, là muốn cho các ngươi một cái cơ hội, một cái tiến vào trúc cơ kỳ cơ hội. Thanh Huyền con mắt tại những võ giả kia, tu sĩ trên người từng cái đảo qua, tiểu sư đệ của ta, Thanh Hoa tu sĩ, cũng chính là các ngươi theo như đồn đãi cái vị kia luyện đan sư, tại gần đây luyện chế ra một đám trúc cơ đan. Trúc cơ đan ba chữ vừa ra, vốn là im ắng buồng luyện công nội, lần nữa tiếng động lớn áo. Ở đây mọi người, đều là luyện khí kỳ đỉnh phong võ giả, tu sĩ, đối với trúc cơ đan công hiệu như thế nào, đó là lại tinh tường bất quá rồi. Cái loại này trong truyền thuyết đan dược, thế nhưng mà phụ trợ bọn hắn bước qua cánh cửa kia hạm, từ hậu thiên đi thông tiên thiên, theo luyện khí thông hướng trúc cơ tốt nhất thuốc hay. Hậu thiên tiến vào tiên thiên, luyện khí thông hướng trúc cơ, ở trong đó, thế nhưng mà có 3 cái biến hóa. Cái này thứ nhất, đối với võ giả mà nói, chính là do chân khí biến chân nguyên, còn đối với tu sĩ mà nói, thì là do đựng tạp chất linh lực hướng tạp chất ít linh lực chuyển biến, cái này 2 cái biến hóa, đều là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đấy. Cái này thứ hai, thì là chân khí trong cơ thể hoặc linh lực do trạng thái khí chuyển biến làm trạng thái dịch, cái này đối với phần đông võ giả mà nói, lại là một cánh cửa hạng. Cái này thứ ba, thì là lượng diện tích đất đai mệt mỏi. Lượng nếu không đủ, coi như là không bằng tiên thiên, trúc cơ, ai lại dám xưng là tiên thiên võ giả, trúc cơ tu sĩ. Đối với bọn họ ở trong đó đại đa số người đến nói, điều thứ ba, lượng tích lũy, có thể nói là trong đó đơn giản nhất một cái. Bọn hắn mỗi một cái đều là một bó to tuổi rồi, cái nào không là chân khí, linh lực sung túc thế hệ. Nhưng mà, cái này mặt khác 2 cái, đối với bọn họ mà nói, nhưng lại nói không nên lời khó khăn a. Nhưng là, trúc cơ đan là đan dược gì? Trúc cơ đan, thế nhưng mà trong truyền thuyết có thể tẩy tủy phát kinh, đã thông trong cơ thể gông cùm xiềng xích cấp linh dược a. Trong truyền thuyết, luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, võ giả phục dụng trúc cơ đan về sau, trùng kích trúc cơ kỳ sát xuất thành công hội trên phạm vi lớn tăng lên. Bất quá, loại đan dược này, tung là trước đây trước linh lực đầy đủ thời đại đều là thuộc về xuất hiện một khỏa, cũng sẽ bị phần đông tu sĩ, võ giả cạnh trước tranh đoạt, không biết có bao nhiêu tu sĩ, võ giả vì vậy mà chết. Nhưng là hiện tại, rõ ràng ở chỗ này xuất hiện trúc cơ đan rồi. Thanh Huyền sư huynh, kính xin hỏi, chuyện này là thật? Nói chuyện chính là một vị Vân Sơn Tông thanh tự bối tu sĩ thanh vấn, hắn nhìn về phía trên đầy mặt và đầu cổ không công tu, cùng Thanh Huyền một bộ trăm tuổi lão soái ca bộ dáng hồn nhiên bất động. Lại nói tiếp, vị này thanh vấn cũng là một cái người đáng thương. Trước kia bởi vì kiểm tra đo lường ra có linh căn, mà tiến vào Vân Sơn Tông tu luyện, ai ngờ tu luyện về sau, nhưng lại một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật linh căn. Vân Sơn Tông tu sĩ tại 60, 70, tối đa 100 tuổi thời điểm, tất nhiên sẽ tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng là hắn, hiện nay đều 150 tuổi, lại còn bị kẹt tại luyện khí kỳ đỉnh phong, cùng một đám đầu chữ lót bọn tiểu bối hỗn cùng một chỗ. Thanh vấn sư đệ, ngươi cho rằng, ta sẽ cầm loại chuyện này lừa gạt người sao? Thanh Huyền không trả lời thẳng, mà là nhìn thẳng trước mắt 140 tên tu sĩ, hỏi ngược lại. Chương 222, trúc cơ đan công hiệu. Ha ha, là sư đệ ta vọng ngữ rồi. Thanh Vân nghĩ Thanh Huyền là người, lắc đầu cười khổ, đứng dậy hướng Thanh Huyền cung kính địa thi lễ một cái, sau đó lại ngồi xếp bằng xuống rồi. Thanh Huyền lại đối xử lạnh nhạt tại trên những thân người kia từng cái đảo qua, nói ra, chuyện này đến cùng là thật là giả, ta nói cũng không tính. Các ngươi nếu như không tin, đại có thể hiện tại ly khai, chính mình hồi ma quật đi, ta Thanh Huyền tuyệt không ngăn trở. Lời nói không dễ nghe, trên thế giới này, muốn đột phá trúc cơ gông cùng xiềng xích nhiều người đi, thiếu đi ngươi, tự nhiên có người khác đến. Những người kia nghe được Thanh Huyền nói đến trúc cơ gông cùm xiềng xích thời điểm, nguyên một đám trên người đều là run lên. Trúc cơ gông cùm xiềng xích a, đó là bao nhiêu người trong nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn đang nghe Thanh Huyền nói như vậy về sau, im lặng địa ném cái khinh khỉnh. Thanh Huyền lao xoáy ca loại nào đều tốt, tự là rất ưa thích trang xoáy giả trang khóc rồi. Lại nói tiếp, chính mình rõ ràng là một cái lòng nhiệt tình người, lại hết lần này tới lần khác giả dạng làm một cái lãnh kiểm phán quan. Hơn nữa a, cái kia lúc nói chuyện, trong lời nói cùng mang theo đâm nhi tựa như. Hiện tại, có người muốn rời đi sao? Thanh Huyền lại lạnh giọng hỏi. Những nhân chủng kia, có như vậy một hai cái do dự một chút, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là lưu lại rồi. Những chính thức kia do dự người, đều là một ít tu sĩ. Chỉ có chính thức tu sĩ, mới có thể hiểu được trúc cơ đan đến cùng có nhiều khó được. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên không tin có trúc cơ đan, nhưng đều là Thanh Huyền bằng hữu. Cũng không nên bác bỏ vị này tương lai ma quật tổng quật chủ mặt mũi, chỉ có thể để lại. Tốt, đã không có người muốn đi, vậy bây giờ, xin mời tiểu sư đệ ngươi phái phóng đan dược a. Thanh Huyền nói xong, xuất ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, liền mắt đều nhắm lại. Ý tứ này có thể thật là minh xác, hiển nhiên là đang nói, tiểu sư đệ, sư huynh nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Chứng kiến Thanh Huyền bỏ gánh không đã làm, Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười. Bất quá, chẳng lẽ hắn tiểu thật sự như vậy trực tiếp được rồi đan dược sự tình? Cái này cũng không quá phù hợp quy tắc a. Cái kia một loại có loại này cỡ lớn hoạt động thời điểm, những người lãnh đạo không cũng phải có cái nói chuyện sao? Nói chuyện loại chuyện này, Hà Lâm Hoa còn là phi thường lành người đấy. Hà Lâm Hoa khục khục hai tiếng, háng giọng một cái, nói ra, mọi người khỏe, ta gọi Hà Lâm Hoa. Nghĩ đến trong các ngươi có lẽ có không ít người nhận thức ta đi. Cái kia, không biết cũng không có sao, chỉ cần đã qua hôm nay, các ngươi cũng tiểu đều biết ta rồi. Hà Lâm Hoa chàng diện lại nói đi ra ngoài, những ngồi xếp bằng kia tại người phía dưới cũng không có phản ứng gì. Hà Lâm Hoa không dùng vi ngang ngược, cười tủm tỉm điệu tiếp tục nói, mọi người đâu rồi, đều là ma quật trùng kiên lực lượng, hoa hạ an nguy thủ hộ giả, mỗi ngày đều tại vì thủ hộ hoa hạ cống hiến lực lượng. Thân thể của ta là một tên bình thường tu sĩ, cũng đúng mọi người tinh thần cảm thấy phi thường khâm phục. Bất quá đâu rồi, cho dù ta rất bội phục mọi người, lần này trúc cơ đan sinh ý ta cũng không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán tích. Frank! Frank! Frank! Frank! Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, những ngồi xếp bằng kia ở dưới mặt võ giả, tu sĩ nguyên một đám hoa lệ bị vùi dập giữa chợ rồi. Mà ngay cả ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh ngồi xuống, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng Thanh Huyền Lao Xoái Ca, cũng đi theo ngã xuống một bên. Hiện tại, Thanh Huyền Lao Xoái Ca là nội ngưu đầy mặt ta. Hắn đây là đã nghe được cái gì? Hắn nghe Hà Lâm Hoa, nguyên gốc vị, thằng này muốn nói vài lời ủng hộ nhân tâm tràng diện lời nói, ai nghĩ đến đến, thằng này rõ ràng ba câu hai câu tiểu cho kéo đã đến việc buôn bán bên trên. Tiểu sư đệ, xin tự trọng. Thanh Huyền Lao Xoái Ca đứng lên, bi phẫn địa cho Hà Lâm Hoa truyền âm. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, trả lời, ta làm sao vậy? Xin tự trọng. Chúng ta lúc trước không phải nói tốt sao? Một khỏa trúc cơ đan 6.000 hồn phách, ta hiện tại bất quá cường điệu một lần mà thôi. Thanh Huyền Lao Xoái Ca im lặng, dứt khoát phong bế giác quan thứ 6, không nói gì nữa. Chờ những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám sắc mặt cổ quái địa đứng lên về sau, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, của ta trúc cơ đan a. Bất kể là cái gì thuộc tính, một khỏa 6.000 hồn phách, tuyệt không trả giá. Ta biết rõ, các ngươi hiện tại trên thân thể đều có lẽ không có bao nhiêu hồn phách, cho nên, thỉnh tất cả mọi người ghi một trường phiếu nợ Hà Lâm Hoa giảng đến nơi đây, lại cầm Thanh Huyền Lao Xoái Ca ghi cái kia trường phiếu nợ, trở thành mẫu, cho đọc một lần. Hà Lâm Hoa cái này nhất nghiệm, sở hữu võ giả, tu sĩ càng làm ánh mắt quái dị quang hướng về phía Thanh Huyền. Chỉ tiếc rồi, Thanh Huyền lao xoáy ca hiện tại phong bế giác quan thứ 6, nhìn không tới cũng nghe không được. Bằng không, vì bảo hộ chính mình mặt, Thanh Huyền lao xoáy ca cần phải cùng Hà Lâm Hoa dốc sức liều mạng không thể. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nói một đại thông nói nhảm, lại để cho những võ giả kia, tu sĩ rửa theo Thanh Huyền lao xoáy ca phiếu nợ mẫu, cho viết xuống 6.000 hồn phách phiếu nợ, đem sở hữu phiếu nợ toàn bộ thu lại về sau. Hà Lâm Hoa mới giả ý theo trong không gian giới chỉ lấy ra các loại thuộc tính trúc cơ đan tất cả 20 khỏa. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không có Thanh Huyền như vậy chú ý, những bị kia người bình thường xem như chân bảo trúc cơ đan vẫn là bị Hà Lâm Hoa bao tại một trường phá báo trong giấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng còn nhớ Thanh Huyền lao xoay ca, vẫn còn mặt khác một tờ báo bên trong cho mỗi người chuẩn bị 5 khỏa luyện khí đan. Tại Hà Lâm Hoa đem trúc cơ đan cầm lúc đi ra, những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám con mắt đều thẳng. Võ giả coi như bỏ qua, bọn hắn dù sao chỉ có thể theo trúc cơ đan bên trên cảm giác được cái loại nầy tinh khiết, cường hoành linh lực, mà tu sĩ tắc thì bất đồng, bọn hắn đều xem qua một ít về trúc cơ đan điện tịch, rất nhanh liền từ đan dược bên trên khí tức cảm ứng được, Hà Lâm Hoa lấy ra đúng là trúc cơ đan, hơn nữa còn là cực phẩm trúc cơ đan. Chơi ạ! Bọn hắn cái này lại nhìn thấy gì chó má công việc? Có người rõ ràng đem trúc cơ đan phóng tại loại này rách dưới trong giấy, đây quả thực là phung phí của trời a. Khách quan tại trúc cơ đan mà nói, bọn hắn chứng kiến luyện khí đan thời điểm, tắc thì muốn bình tĩnh nhiều. Trong bọn họ, thậm chí còn có một chút người theo Hà Lâm Hoa chỗ đó mua sắm qua luyện khí đan đây này. Hà Lâm Hoa lại để cho những tu sĩ kia nguyên một đám ngồi xếp bằng tốt, sau đó dựa theo nhà trẻ sắp xếp ngồi, phân quả quả phương thức phân phối trúc cơ đan, luyện khí đan. Những võ giả kia, tu sĩ tại phân phối đến trúc cơ đan, luyện khí đan về sau, nguyên một đám tuy nhiên giữ lại nước miếng, hai mắt quang, nhưng cũng không dám động thủ bên trong đích đan dược, mà là chờ Hà Lâm Hoa vị này luyện đan sư chỉ điểm nên như thế nào phục dụng đan dược. Cái này đan dược phục dụng cũng là một môn học vấn, như thế nào hợp lý phục dụng đan dược, lại để cho đan dược dược hiệu có thể có được lớn nhất hoa vung, đây chính là chỉ có luyện đan sư mới có thể chỉ đạo đó a. Kết quả là tại phân phối hết đan dược về sau, toàn bộ buồng luyện công nội lại xuất hiện một màn quỷ dị, những võ giả kia, tu sĩ trong chốc lát hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm vào đan dược, trong chốc lát vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn cũng ở đây nhi kỳ quái đây này. Những người này là chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám bộ dáng kia, nhìn về phía trên như thế nào cùng lão niên si ngốc tựa như. Còn có, những người khô này ư nhìn chằm chằm vào ta xem. Mặt của ta cũng không phải cây bài. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cuối cùng, Hà Lâm Hoa nhịn không được, mở miệng hỏi. Tiểu sư đệ. Nói chuyện chính là Hà Lâm Hoa sư huynh. Thanh vấn, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, cái này đan dược nên như thế nào phục dụng? Đan dược làm như thế nào phục dụng? Các ngươi sẽ không ăn thứ đồ vật à? Hà Lâm Hoa buồn bực, trong tay lập tức xuất hiện một bả âm thuộc tính bổ khí đan, một khỏa địa hướng trong miệng ném lấy, làm mẫu, động tác kia tiêu sái, động tác kia phiêu dật, xem những cái này võ giả, tu sĩ đau lòng à? Phải biết rằng, bọn hắn hiện tại phục dụng cũng đều là bổ khí đan đây này. Hà Lâm Hoa bẹp bẹp địa đem trong tay mặt đan dược ăn xong, nói ra, xem, tiểu là như vậy ăn, các ngươi học xong không vậy? Những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có Hà Lâm Hoa lớn như vậy khí, bọn hắn tiểu là dù thế nào đần, cũng biết, loại này chân quý đan dược phục dụng về sau, nhất định phải hơi chút ngồi xuống trong chốc lát mới có thể làm được dược hiệu lớn nhất hóa. Bất quá, xem vị này luyện đan sư bộ dáng, hắn hiển nhiên là không rõ làm đấy. Những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám cũng đều không hề đối với Hà Lâm Hoa ôm cái gì hy vọng, nhao nhao dựa theo thói quen của mình bắt đầu phục dụng đan dược. Sở hữu võ giả, tu sĩ động tác đều là giống nhau, trước phục dụng một khỏa luyện khí đan, sau đó ngồi xuống luyện hóa, sau một lát, chờ luyện khí đan dược hiệu hoàn toàn chém ra đến về sau, lại phục dụng một khỏa luyện khí đan, ngồi xuống luyện hóa. Hai cái nửa giờ sau, có võ giả, tu sĩ đã đem luyện khí đan toàn bộ phục dụng hoàn tất, sau đó, mới đem tay rung động run rẩy địa rời khỏi trúc cơ đan lên. Đem chi phục dụng. Trúc cơ đan ở bên trong, kỳ thật không chỉ là chỉ có được sung túc linh khí mà thôi, mà là còn ẩn chứa một tia pháp tắc. Mặc dù những pháp tắc này chỉ là sở hữu pháp tắc trong trụ cột nhất pháp tắc, nhưng lại cũng đủ để thôi động những võ giả này, tu sĩ nguyên một đám bước vào trúc cơ kỳ rồi. Bất quá, trong trúc cơ đan này tuy nhiên ẩn chứa pháp tắc, nhưng cũng không phải thuyết phục hạ trúc cơ đan sau tiểu nhất định có thể bắt lấy cái này một tia pháp tắc. Có thể hay không đột phá đến trúc cơ kỳ. Tắc thì còn muốn xem những võ giả kia, tu sĩ ngộ tính cùng vật khí. Kết quả là, những võ giả kia, tu sĩ phục dụng trúc cơ đan về sau, nguyên một đám trên người đặc biệt thuộc tính hào quang chớp động, linh lực không ngừng mà qua lại trùng kích lấy. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn trên mặt biểu lộ cũng nguyên một đám điệu biến hóa lấy, khi thì phiền não, khi thì phẫn nộ, khi thì mỉm cười, khi thì đau khổ, thiên hình vạn trạng, tận ở trong đó. Về phần Hà Lâm Hoa, thì tại những võ giả kia, tu sĩ trước mặt dạo bước tới, dạo bước đi qua, ngẫu nhiên còn đánh cho ngáp, quay đầu lại bất mãn địa ném cho Thanh Huyền Lao Xoáy ca một cái liếc mắt. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa hiện tại chính thức sự tình muốn làm, tự là trở lại Linh Thú Liệp Tràng nội, nhìn xem Linh Thú Liệp Tràng mới biến hóa đi. Thế nhưng mà, trong buồng luyện công này, nhiều như vậy võ giả, tu sĩ đều cùng một chỗ đột phá, nếu là có người võ giả nào, tu sĩ không may tẩu hỏa nhập ma cái gì, đây không phải hủy hắn Hà Thị giao dịch tập đoàn tên tuổi mà. Cái này chăm sóc những võ giả này, tu sĩ sự tình, vốn là Thanh Huyền Lao Xoáy ca sự tình, chỉ tiếc, Thanh Huyền Lao Xoáy ca hiện tại liền giác quan thứ 6 đều phong bế, Hà Lâm Hoa như thế nào gọi cũng gọi bất tỉnh, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời làm thay rồi. 3 giờ sau, thời gian đã đến buổi tối 7 giờ. Đông nhiên tầm đó, những võ giả kia, tu sĩ bên trong, có một cổ khí thế đột nhiên tán mà ra, sau đó, trong thiên địa linh lực bắt đầu hướng về kia cái phương vị dũng mãnh lao tới. Hà Lâm Hoa vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhưng lại một vị võ giả đã đột phá. Vị kia võ giả Hà Lâm Hoa còn nhận thức, đúng là Hồ Gia chính là cái kia đời trước trưởng lão Kim Đại Thiên. Kim Đại Thiên nguyên vốn là một chân bước vào tiên thiên võ giả, cho dù không có cái này khỏa trúc cơ đan hỗ trợ, chỉ cần mình lĩnh ngộ cái vài năm, vài chục năm, làm theo có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa cho hắn cái này khỏa trúc cơ đan, thì là một cái nâng lên khí, đem quá trình này bỏ thêm mà thôi. Chứng kiến Kim Đại Thiên đột phá, Hà Lâm Hoa vội vàng chạy đến xung quanh hắn, dùng bản thân linh lực phong tỏa ở Kim Đại Thiên bốn phía không gian. Phải biết rằng, mỗi một lần đột phá, mang đến linh lực trao đổi đều là phi thường to lớn đấy. Vạn nhất nếu cái này Kim Đại Thiên đột phá lúc linh lực ảnh hưởng đến người chung quanh, vậy cũng tiểu cực kỳ khủng khiếp rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa vừa mới tại Kim Đại Thiên vị trí chiếm được không bao lâu, tại khác một bên, rõ ràng lại là một cổ khí thế phóng lên trời. Hà Lâm Hoa nhìn lại, đó là một người trung niên đạo cô, bộ dáng mềm mại, mặc trên người Vân Sơn Tông đầu chữ lót tu sĩ áo choàng, hiển nhiên là Hà Lâm Hoa không biết vị kia sư đệ rồi. Chương 223, Dung Nham Huyệt Động. Nhìn xem vị kia sư điệt quanh người linh lực thuộc tính hào quang càng biến càng lớn, mắt thấy muốn ảnh hưởng đến bốn phía tu sĩ khác, nhìn nhìn lại chính mình che chở Kim Đại Thiên, Hà Lâm Hoa buồn bực. Nha nha cái phi đấy. Người chơi ta đúng không? Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ thấy theo Thanh Huyền Lao Xoáy ca vị trí bay ra 108 căn trận kỳ, những trận kỳ kia bay ra về sau, nguyên một đám địa đã rơi vào buồng luyện công mô cái vị trí, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một đạo lại một đạo cực lớn màn sáng đem những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám phân cắt đi ra. Những màn sáng kia phía trên, sắc thái rực rỡ tươi đẹp, nhưng đều là những võ giả kia, tu sĩ linh lực thuộc tính. Tiểu sư đệ, ngươi còn đứng tại trong trận làm gì? Còn không mau đi ra. Thanh Huyền Lao Xoáy ca mở to mắt, nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Cái này Thanh Huyền không ra tay coi như bỏ qua, Thanh Huyền vừa ra tay, Hà Lâm Hoa càng thêm buồn bực, nha nha cái phi, làm cả buổi. Cái này Thanh Huyền Lao Xoáy ca một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt vung. Không được. Chỉ bằng Thanh Huyền Lao Xoáy ca hôm nay sở tác sở vi, về sau cũng muốn ra mấy cái điểm quan trọng đến sửa trị hắn không thể. Thanh Huyền sư huynh, ngươi đã tỉnh. Ngủ được như thế nào? Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư về cả Thanh Huyền biện pháp, trên mặt tắc thì cười chạy tới Thanh Huyền bên người.